Chương 373, thắng cũng phế đi. 2, chương 373, thắng cũng phế đi. 2, mặc dù có tiếp cận Ngụy Tiên mặt tầng thực lực, lại gặp dung thần cảnh giới Lý Tố. Dù là Ngọc Thanh Chí Cao, Thượng Thanh Chí Cao đều không có dung thần, nương theo lấy huyết đục chí cao dung thần, tại hắn thiên phú đền bù phía dưới, cũng có thể bộc phát ra một tia vốn có thần thái. Giải quyết hắc thú, Lý Tố thâm hít một hơi, mệnh hỏa thế giới bắt đầu có bảo, hướng phía hắn hội tụ. Cái kia mệnh lửa, như hoa văn bình thường, trực tiếp đục tiến vào da thịt của hắn bên trong, cùng huyết đục, cùng cốt thủy, cùng linh hồn tương dung. Lý Tố nhất bay trùng thiên, trực tiếp hướng phía Ngụy Tiên bay đi. Chim bằng hình như có cảm ứng, nó dương cánh chấn động, nhảy lên vạn dặm, vọt tới Lý Tố trước người, nó bắt đầu điên cuồng thu nhỏ, hóa thành huyết đục, dung nhập vào Lý Tố thân thể ở trong. Băng văn hiện hiện, vốn là nhanh đến cực điểm Lý Tố, giờ khắc này phảng phất vượt qua thời gian hạn chế, trong chớp mắt liền đi tới to lớn vô cùng thái dương trước mặt, hắn tiến vào, trên người đáng sợ mệnh lửa bốc hơi, đem Ngụy Tiên hạt mặt trời đều cho chấn khai, mấy ngàn độ nhiệt độ cao, hoàn toàn không cách nào đối với hắn chiếu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mệnh trên lửa diễn lại đồng dạng là hỏa loại thần thú đồ văn, là phượng hoàng, danh xưng bất tử bất diệt cực cảnh sinh vật. Mặc dù chỉ là hư ảnh, Lý Tố cũng không có học được đạo pháp thần thủy. Nhưng là, trước mắt Ngụy Tiên Thái Dương, là kim ô biến thành Thái Dương sao? Không phải. Nó, kém quá xa, thực sự quá xa. Chỉ là một ngay cả tiên nhân cảnh đều làm khó dễ, còn cần dựa vào đan dược mới có thể miễn cưỡng thành tiểu tán tiên gia hỏa, căn bản cũng không đáng giá Lý Tố e ngại. Luận khó giải quyết trình độ, nó còn không có ba nữ đáng sợ hơn. Bởi vì nó chỉ là lâu đài trí cao nhất đúc, căn cơ không sâu, thể phách không lớn. Lý Tố căn cơ, xa so với ba nữ càng sâu, càng dày, càng thêm đáng sợ. Giết. Ngụy Tiên giờ phút này hai tròng mắt bên trong co e ngại, nó thực sự không hiểu, đối phương rõ ràng chỉ là dung thần mà thôi, tại sao phải mạnh như vậy không nói đạo lý. Chính mình thế nhưng là tiên, có được tiên khu, tiên nguyên tiên. Mặt trời mọc, tại Ngụy Tiên trên nắm tay, phảng phất chân thực bình thường, muốn bị nó chiếu rọi đi ra. Nhiệt độ kia, rất đáng sợ, không ngừng hướng lên để ra, 6.000 độ, 7.000 độ, 8.000 độ, 9.000 độ. Cái kia đáng sợ nhiệt độ cao, Lý Tố đều bị nhen lửa huyết nhục đều đang thiêu đốt. Có thể bốc hơi mệnh hỏa văn để ý lại tại một giây sau, liền bắt đầu khôi phục, để huyết nhục của hắn một lần nữa dài đi ra. Lý Tố huy động cánh tay của mình, từng cái phù văn, lít nha lít nhít hội tụ đứng lên, đó là côn văn, là trong biển cự thú, có thể bỗ lên mặt nước 3.000 dặm chí cao sinh mệnh. Từng mảnh tại Lý Tố trên cánh tay hội tụ, đem hắn tay bao bọc. Một quyền đánh ra. Trong chốc lát, một đầu vô cùng chân thật cự kình nhảy ra ngoài, nó phát ra giống giận rung trời, đem không gian biến thành hải dương, chấn động thân thể của mình, đụng đầu vào Ngụy Tiên nằm đấm. Đông. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, Lý Tố bay ngược ra ngoài, hắn thân thể bắt đầu cháy rừng rực, tay phải trực tiếp bốc hơi, vai phải cũng không có ở đây, nửa bên phải thân thể đều nụ cười hơn phân nửa, bên trong một mảnh đen kịt, xương cốt, nội tạng đều bị đốt thành màu đen. Ngụy Tiên cũng không khá hơn chút nào. Nó cánh tay nổ tung cự kình lực lượng quá mức khổng lồ, đó là thuần túy không gì sánh được man lực, là sinh mệnh cực cảnh diễn dịch, cho dù nói tiên nguyên cũng gánh không được, chịu không được. Máu tươi bắn tung, huyết cốt bay tứ tung. Cơ hồ cùng Lý Tố giống nhau, gần nửa người đều bị tạc mất rồi. Thảm liệt, không gì sánh được thảm liệt. Một giây sau, Lý Tố thân thể nhất chuyển, hắn lần nữa lao đến, đốt cháy khét bộ vị đang khôi phục, cấp tốc không gì sánh được khôi phục. Huyết nhục tái sinh, cánh tay sung túc. Vàng văn, côn văn, sen lẫn như to lớn đạo võng, và mệnh hỏa văn để ý cùng tan. Hắn vọt tới Ngụy Tiên trước mặt, lại lần nữa ra tay. Ngụy Tiên giờ phút này trên mặt cũng lộ ra ngon sắc, nó không tin, chính mình đường đường tán tiên, thế mà còn không đánh lại chỉ là một kẻ dung thần. Vành, vành, vành. Bọn hắn va chạm lấy nguyên thủy nhất phương thức, từ bỏ phòng thủ, điên cuồng chém giết. Từ trên trời đánh tới mặt đất, từ mặt đất đánh tới trên trời. Vô tận trên chiến trường, mắt trần có thể thấy bay lên mấy trăm thái dương, có hoàn toàn chim bằng, côn thú, bọn chúng chém giết lẫn nhau, điên cuồng chém giết. Chim bằng nổ tung, thái dương phấn nát, côn thú thiêu đốt, thái dương ở trong đứt gãy ra. Trang cảnh kia, đơn giản không cách nào hình dung. Như là thiên hai, đi cùng mặt kiếp. Thiên nhân cảnh không cho phép tại địa tiên giới xuất thủ. Vì cái gì? Bởi vì một khi đánh nhau, địa tiên giới hội bị triệt để hủy đi, không cách nào gánh chịu sự đáng sợ của bọn họ lực lượng. Mà lúc này giờ phút này, Lý Tố cùng cái kia Ngụy Tiên, phản phất hai tên tiên nhân cảnh giới cường giả, giết ra khó có thể tin vĩ lực. Toàn bộ không gian đều chấn động lên, tựa hồ bị cả hai lực lượng rung động. Loại này chém giết, quá khốc liệt, thật là đáng sợ. Giữa song phương hoàn toàn không có thân thể chính diện ngăn kháng đối phương chiêu số. Lý Tố bị Thái Dương oanh sát không xuống toàn thân đều nát, lật ra huyết đục bên trong đều tại phun hoa lửa, không có máu. Đồng dạng, Ngụy Tiên cũng bị đánh nổ mấy chục lần, vừa mọc tốt xương cốt, một giây sau lại bị nghiền nát, bị đánh xuyên, máu tươi cũng không lưu lại còn chưa kịp tái sinh. Một màn này, nhìn cảnh giới không đủ người cũng yêu, run rẩy. Nhìn cảnh giới đầy đủ người cũng yêu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Dù là tiên nhân cảnh, cũng không nhịn được bị chấn động, bị Lý Tố hù đến. Không sai, bị Lý Tố. Lang Vương, Hổ Vương, Giao Ma Vương, Ngạc Vương từ yêu giờ khắc này cũng nhịn không được thần sắc nghiêm trọng, xanh cả mặt. Đã có thể cùng tán tiên đánh một trận, còn cần bao lâu? Hắn còn cần bao lâu đến chân tiên cấp độ? Ở đây vài yêu mặc dù là tiên, trên cảnh giới mà tính lời nói chỉ có thể nói là thiên tiên cực hạn, khoảng cách huyền tiên còn kém một bước. Nói cách khác, cái này để nhà vương không tiếc lại giới, không để ý thủ đoạn cũng muốn giết chết tồn tại, khoảng cách bọn chúng không xa, thật không xa. Có thể thắng sao? Quả tộc Ngụy Tiên, nó có thể thắng sao? Thắng bại cây cân, tựa hồ đang giờ khắc này lại lần nữa bị xoay chuyển tới. Vâng, Vâng. Vô tận trong chiến trường, đại chiến vẫn tại tiếp tục. Ngụy Tiên nổi điên, nó không ngừng giống to, không ngừng công kích, rõ ràng còn tại giằng co, nội tâm của nó lại tại run rẩy, tại e ngại. Giữa song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, kết quả hắn lại bắt không được đối phương, không có khả năng kết thúc trận chiến đấu này. Loại cảm giác này, nó cả đời đều không có trải qua, sợ hãi không ngừng lan tràn, sinh sôi. Lại một lần sau khi va chạm, nó một lần tại hội tụ lực lượng của mình, chữa trị thân thể của mình, muốn động thủ. Nhưng mà, lần này, Thái Dương cũng không có dâng lên, lực lượng cũng không có bộc phát. Nó vừa mới khôi phục như cũ thân thể, dạng nước khổng lồ tiên nguyên đi đến cuối con đường, bị tiêu hao sạch sẽ, tiên khu bị hủy diệt số lần quá nhiều, đã lấy hết toàn bộ nội tình. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Ngụy Tiên phần eo chúng quyền, đáng sợ côn văn bộc phát, đưa nó chặn ngang đánh gãy. Không chỉ là eo, nương theo lấy lực lượng bộc phát, nó nguyên thần cũng bị làm vỡ nát, thần thông đạo quả bị đánh triệt để rạn nước, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua hắn bản mệnh, trùng kích đến kết nối trường hạ, làm vỡ nát tại chui vào nơi đó đạo quả. Bay một tiếng, Ngụy Tiên triệt để nổ tung, sinh mệnh, sinh cơ đều đến cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, lại thật dài phun ra, Lý Tố nhìn cũng không nhìn đối phương, trên mặt không có thắng lợi vui sướng, cũng không có chiến thắng tiên vui vẻ, hắn nhảy lên một cái, hướng phía Hôn Nguyên Kim đấu chỗ bay đi. Thắng. Lý Du Du không nhịn được quát to một tiếng, nàng muốn nói cái gì, nhưng khi Hôn Nguyên Kim đấu xuất hiện trong hình ảnh chương 373, thắng cũng phế đi. 3, chương 373, thắng cũng phế đi. 3, một khắc, sắc mặt nàng lập tức tối sầm lại, nghĩ đến ba nữ. Trương Xanh Huỳnh mặc dù thường xuyên bóp đầu của nàng, để nàng cảm nhận được nguy cơ tử vong, nhưng nàng có thể như vậy nhảy thoát, và Trương Xanh Huỳnh chiếu cố cũng có rất lớn quan hệ. Chu Trọng Bát mấy người cũng thở ra một hơi, thắng, nhưng là đại giới cũng quá mức to lớn. Người ấy, Trương Xanh Huỳnh, Chu Xích Hổ, mỗi một đối với Hạ Quốc mà nói, đều là hiếm có thiên tiêu. Yêu tộc bên kia, Nha Vương sắc mặt không gì sánh được băng lãnh, Ngạc Vương mấy người cũng mặt lộ sắc cơ, đi đến một bước này, đã không cần tại nói thêm cái gì. Quyết chiến. Từng giây từng phút thời gian cũng không thể tại cho thiếu niên kia, hắn thực sự quá mức đáng sợ. Cho dù nói trận chiến này sẽ có thiên đại tổn thất, cũng ở đây không tiếc, không phải vậy chờ hắn trưởng thành, yêu tộc không hề nghi ngờ sẽ triệt để hủy diệt. Hôn Nguyên Kim đấu trước đó, Lý Tố hắn đưa tay vung lên, tiếp lấy thân thuộc chi lực, Hôn Nguyên Kim đấu khẽ run lên, tiêu tán. Ba nữ thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão sư người ấy, trên thân thể hắc khí lờ lờ, cơ hồ đi khắp toàn thân, linh hồn đều bị che kín. Xanh hình đứt gãy cánh tay đã biến thành đen kịt, lan tràn đến cánh tay. Chu Xích Hổ bên hông đứt gãy, hơn phân nửa thân thể đều bị hắc khí ăn mòn. Phản phất cảm ứng được cái gì, người ấy ngẩng đầu lên, sắc mặt nàng vô cùng trắng bệch. Cơ hồ không có một chút huyết sắc, hơi nhíu lên lông mày có thể thấy được hắc khí đối với nàng ảnh hưởng, gân xanh không ngừng phồng lên. Nàng nhìn thoáng qua chu vi, khi thấy cách đó không xa sinh cơ không ngừng tiêu tán Ngụy Tiên sau, trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng vẻ an tâm. Xin lỗi, vốn là tiến đến hỗ trợ kết quả lại trở thành dạng này. Hít một hơi, người ấy nhìn thoáng qua Trương Xanh Huỳnh và Chu Xích Hổ sau, ngẩng đầu, trong đôi mắt một vòng không đành lòng nói, Tố Nhi, ngươi cẩn thận nghe ta nói, hắc khí kia có vấn đề lớn, vấn đề có lẽ do yêu tộc còn lớn hơn, yêu tộc đám kia tạp toái quả nhiên không đáng tin cậy. Hoàn toàn không có cân nhắc qua tương lai, ngươi. Không đợi người ấy mở miệng nói xong, Lý Tố nhất trưởng cắt tại đối phương trên cổ, đem nó đánh xỉu. Mà tại thời khắc này, Lý Tố trên khuôn mặt rốt cục nở một nụ cười, vô cùng nhu hòa dáng tươi cười, "Ân, cảm giác không sai, lần thứ nhất đem lão sư đánh, bất quá, lão sư à, ngươi có lời gì, chính mình và sư công bọn hắn nói đi." Túi người, trực tiếp đem ba nữ đều ôm tại trong ngực của mình, không có để ý cái kia lượn lờ hắc khí. Một giây sau, Lý Tố trên người bắt đầu giấy lên mệnh lửa, hỏa diễm rất lớn, rất sáng, nhưng lại không gì sánh được nhu hòa, tràn ngập sinh cơ. Đến, ta biết, các ngươi có ý thức. So sánh với các nàng, ăn một ta, các ngươi hẳn là càng thêm mẹ cứng. Nương theo lấy Lý Tố lời nói rơi xuống, hai tay của hắn, trên người đồng thời xuất hiện khí tức màu đen, đó cũng không phải đến từ người ấy bọn chúng, mà là Lý Tố tự thân, cái này điểm điểm còn chưa đủ, đừng nói chạm đến linh hồn của ta sẽ bị ta nhục thể áp chế, cuối cùng bài trừ. Nương theo lấy hắn nhẹ giọng nói nhỏ, ba nữ trên người hắc khí run lên, bọn chúng thật động. Cơ hồ không hề do dự liền hướng phía Lý Tố hội tụ tới, trong khoảnh khắc mảng lớn khí tức màu đen liền đem Lý Tố bao trùm, hai tay của hắn trên thân thể nguyên bản không nhiều hắc khí lập tức căng gọn, tràn ngập, đối với Lý Tố khởi xướng trước nay chưa có xâm nhiễm, muốn ăn mòn nhục thể của hắn, linh hồn của hắn. Lý Tố hơi lảo đảo một chút, đau đớn kịch liệt từ nhục thể chỗ sâu, linh hồn cuối cùng phát ra. Phản phất từng cây cương trầm, đem hắn đâm xuyên, thống khổ to lớn, cơ hồ khiến Lý Tố ổn không nổi thân thể. Hắn đạp đạp lui ra phía sau hai bước, thống khổ cơ hồ đều để hắn khuôn mặt bóp méo. Bàn tay vừa nhấc, Lý Tố lấy ra thế giới của mình sách, không chút do dự đem lật ra. Đoạn. Không hề do dự, hắn tách ra thân thuộc kết nối, không có thu hồi giao phó người ấy các nàng lực lượng. Lấy tương đương với mãi mãi tổn thất hết một danh ngạch làm đại giá. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lý Tố không nhịn được run lên, té ngã trên mặt đất. Loại này chặt đứt, đối với chúng nữ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đối với hắn liền không giống với lúc trước, tương đương với trọng thương đạo cơ. Đối mặt kết quả này, hắc khí không có chút gì do dự, bọn chúng bành trướng lên, ra tốc đối với Lý Tố ăn mòn, muốn đem hắn toàn diện ô nhiễm. Bằng các ngươi, cũng nghĩ xâm nhập ta. Ngẩng đầu, Lý Tố song đồng như lửa, gầm thét lên tiếng, chấn. Trong chốc lát, huyết nục động thiên hiện hiện, mệnh lửa bốc hơi mà lên, chống cự hắc khí. Cùng lúc đó, hắn đạo quả từng cái nhảy ra ngoài, chọn vẹn 5 cái, bọn chúng bắt đầu phát sáng, lòng lánh đứng lên. Đáng sợ đạo vận từ cái này từng cái đạo quả bên trên bắn ra, trợ giúp Lý Tố chống cự hắc khí. Mà rất hiển nhiên, Thượng Thanh đạo quả trên người cũng có hắc khí. Không hề nghi ngờ, Lý Tố mặc dù đánh chết hắc thú, nhưng cũng tiếp xúc bị vô hình xâm nhiễm. Động tiên cũng từng cái xuất hiện, lơ lửng ở Lý Tố đỉnh đầu, đáng sợ pháp nguyên từ bên trong dâng trào lên, không ngừng cọ rửa hắc vụ. Không hề nghi ngờ, hắc khí kia một khi xâm nhiễm, đừng nói thần thông cảnh, chính là tiên nhân cảnh cũng gánh không được. Nhưng là, đối mặt Lý Tố quản lý chi cao thần thông, cùng hắn cái kia cơ hồ hoàn mỹ đạo cơ, hắc khí mặc dù mãnh liệt, đáng sợ, nhưng lại thật một chút xíu bị Lý Tố cọ rửa xuống dưới, muốn từ trên thân thể bài xuất đi. Đối mặt một màn này, hắc khí tại một lát dừng lại sau, động. Nó tràn ngập mà lên, từ bỏ đối với Lý Tố nhục thể, linh hồn ăn mòn, thẳng đến đạo quả của hắn, hắn động tiên, đan điền của hắn. Trong nháy mắt phân bỏ ra vài luồng, đạo quả một cỗ, động tiên một cỗ. Về phần đã dung thần huyết nhục chí cao, càng là hơn phân nửa đều bắt tới. Nương theo lấy hắc khí dung nhập, Lý Tố nhất giật mình, song đồng trong nháy mắt trừng lớn, một giây sau, hắn há miệng liền phun một chút phun ra một miệng lớn máu tươi, con mắt, cái mũi đều đang chảy. Đạo quả của hắn, hắn động tiên, thậm chí cả hắn dung thần thần thông, bọn chúng bị che kín bị dìm ngập vĩ lực bắt đầu biến mất, một giây sau trực tiếp liền trở về Lý Tố thể nội. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức màu đen kia triệt để dung nhập, đạo quả của hắn, hắn động tiên trực tiếp tất cả đều đã mất đi quang trạch. Không chỉ có như vậy, trong đan điền hắc khí càng là toàn diện hòa tan, hóa thành từng luồng bùn đen bình thường vật chất, bọn chúng dọc theo Lý Tố đan điền chạy xuôi mà ra, chạy đến kinh mạch của hắn, từng đầu đem Lý Tố kinh mạch toàn thân đều chặn lại cuối cùng thậm chí tiến nhập hắn bên trong trường hà bên trong. Cái này chẳng lành hắc khí, như là dầu nhất bình thường, chiếm hết Lý Tố toàn thân. Sau một khắc, Lý Tố khí tức bắt đầu giảm lớn, cảnh giới bắt đầu rơi xuống. Mắt Trần có thể thấy không chỉ là Lý Tố bản nhân, vô tận chiến trường bên ngoài tất cả mọi người có thể cảm nhận được, mạnh đáng sợ Lý Tố khí tức điên cuồng rơi xuống, ngắn ngủi trong nháy mắt liền mất rồi thần thông cảnh ngã sơ kỳ, rất nhanh không cách nào duy trì, rơi xuống trở về pháp lực cảnh, biến thành pháp lực cảnh đỉnh phong, không ngừng, vẫn như cũ lại ngã, một mực ngã xuống pháp lực cảnh hậu kỳ, đỉnh phong đều không phải là đằng sau, mới miễn miễn cưỡng cưỡng vị trí xuống tới. Phế đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người giật mình. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin. Đặc biệt là yêu tộc, ngay tại vừa rồi, bọn chúng đã chuẩn bị tốt, đại quyết chiến, lập tức bắt đầu, cũng bắt đầu thông chi yêu tộc. Kết quả, ân. Một tiếng hừ nhẹ, theo hắc khí biến mất, ba nữ bị trọng thương thân thể lập tức bắt đầu bản thân chữa trị, nguyên thần rất nhanh đầy tràn, các nàng tỉnh lại. A, ta còn chưa có chết. Chu Xích Hổ mở to ánh mắt của mình, nhịn không được nhếch miệng cười. Trương Xanh Huỳnh cũng là khẽ giật mình, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, hắc khí ăn mòn quá mức đáng sợ căn bản không có tránh khỏi khả năng. Duy chỉ có người ấy, nàng đứng dậy cảm thụ được tình huống của mình, một giây sau thân thể đại biến, Tố Nhi. Ánh mắt quét qua, lập tức tìm được cách đó không xa ngã ngồi trên mặt đất Lý Tố, trong chốc lát, người ấy sắc mặt đại biến, một chút liền bọt tới Lý Tố trước mặt. Khi chạm đến Lý Tố trong ngay mắt, người ấy cả người đều run rẩy lên. Thân thể không gì sánh được đụng đầu, thậm chí so với người bình thường còn kém vài lần, tất cả kinh mạch đều bị bế tắc. Người thằng ngu này, tại sao phải làm như vậy? Người ấy không nhịn được gầm thét, tu hành là rất cá nhân vấn đề, sinh tử vậy cũng là chuyện cá nhân. Trương Xanh Huỳnh cùng Chu Xích Hổ cũng là khẽ giật mình. Khi thấy Lý Tố, khi cảm nhận được Lý Tố tình huống, hai nữ khuôn mặt cũng là đại biến, nghĩ đến một khắc khả năng. Nghe lão sư cũng như trên tiết học đợi như vậy trung kỳ mười phần gầm thét, Lý Tố hư nhược mà cười cười, "Lão sư, ngươi đụng nhẹ, ta hiện tại thế nhưng là pháp lực cảnh, chịu không được dạng này mắng." "Vì cái gì? Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn các ngươi chết ta? Nếu là như thế, cái này không tu cũng được." Thế nhưng là, người ấy nhịn không được toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn xem Lý Tố, muốn nói cái gì, lại cắm ở hết hầu, một chữ cũng nhả không ra. Trương Xanh Huỳnh cùng Chu Xích Hổ cũng đi tới giờ phút này, các nàng ngơ ngác nhìn Lý Tố, nơi đó còn không rõ ràng lắm tình huống. Cái kia cơ hồ muốn mạng hắc khí bị Lý Tố hấp thu. Lý Tố trên mặt lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười, sắc mặt vẫn như cũ vô cùng trắng bệnh, lại dâng lên tay của mình dựng lên một thắng lợi về chữ nói ha ha, các ngươi không cần dạng này, đến đều cười một chút, lần này trăm năm đại chiến, là ta Hạ Quốc hoàn toàn thắng lợi, một cũng chưa chết, toàn bộ đều còn sống. Tấu chương xong, chương 374, ba nữ tăng lên, quyết chiến thời gian chương 374, ba nữ tăng lên, quyết chiến thời gian răng rắc. Lý Tố gặm phảng phất củ cải một dạng hồn thảo căn, biểu lộ có chút đắng, cũng có chút cương. Thứ này bình thường phục dụng là thông qua pháp lực đi tiêu hóa, Lý Tố lời nói nhập miệng trong nháy mắt liền sẽ bị hắn tế bào cái sau nối tiếp cái trước ăn xong lau sạch, bởi vậy đầu lưỡi của hắn bản thân không cảm giác được cái gì. Nhưng khi pháp lực bị áp chế, huyết nhục chí cao bị phong ấn, toàn bằng miệng mình đi nhai đằng sau, sẽ rất khó chịu. Một bả tất cả đều là khô cằn cũng không biết nhai phải là cái gì, chính là rất tê dại rất tê dại. Dù sao nó hấp thu vô tận chiến trường tàn hồn mà thành, đồng thời nhiều lấy long hồn làm chủ, long hồn rất bá đạo. Dù là số lượng rất ít, cảm giác cũng rất địa báo. Nhìn thấy trước người thả một loạt hồn thảo, Lý Tố thở dài. Bản ngón tay đến một chút, còn có hơn 10 ngày, thời gian đơn giản khổ sở. Bởi vì hắn hấp thu hắc khí, cứu được ba nữ, lại dẫn đến tự thân tiên thiên bị chắn, cảnh giới một ngã lại ngã, bây giờ đều ngã ra pháp lực cảnh trung kỳ còn tại hướng xuống. Cái này khiến ba nữ cỡ nào ấy nấy, đối với hắn quan hệ cỡ nào lợi hại. Mỗi ngày đều không ngừng tiến hành đến thử, không ngừng tìm biện pháp, muốn trợ giúp Lý Tố thoát khốn. Đối mặt cái này như là đá chìm đáy biển đồng dạng tình huống, ba nữ càng phát khó chịu đứng lên. Đối với hắn quan tâm đơn giản cẩn thận, liền như là lão mụ tử nhìn xem chính mình trai trai hài tử một dạng, như nhặt được trí bảo a mở đầu mấy ngày, Lý Tố vẫn rất hưởng thụ. Không nói những cái khác, ba cái đại mỹ nhân a, đi đường đều bị ngươi. Một tuần lễ sau, Lý Tố han phiền. thật cảm giác mình biến thành một tám tuổi tệ, cái này cũng không được, vậy cũng không được, làm gì đều bị trông coi, nếu không phải Lý Tố mãnh liệt kháng nghị, đi nhà vệ sinh sợ không phải ba nữ đều thay phiên lấy đem hắn trông coi. Đối với bị người nhìn chằm chằm liền không tiểu được người, Lý Tố một lần rất khó chịu, bởi vì nước tiểu vô tận, cho nên nước tiểu nhiều lần, luôn cảm thấy còn thừa lại như vậy một chút. Ý thức được tiếp tục như thế không được, không có bệnh đều không phải bị ba nữ cho chỉnh ra bệnh đến, Lý Tố đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, tại làm như vậy hắn không sống được. Ba nữ liếc nhau, do dự sau một lúc lâu, mới tính buông tha hắn. Bất quá, hay là nhìn chằm chằm, xa xa dù sao nơi này không an toàn, nói không chừng nơi hẻo lánh kia liền bốc lên quái vật đi ra, đem Lý Tố nuốt. May mà Lý Tố bây giờ thần cảm thấp xuống thật nhiều, nhìn xa xa hắn không quá có thể cảm nhận được, không phải vậy thời gian này thật sự không cách nào qua. Kìm nén một hơi, Lý Tố một mặt một mộc đem mỗi bữa bị ba nữ định lượng yêu cầu hồn thảo cho ăn sau, hắn ngẩng đầu, yên lặng nhìn trước mắt cách đó không xa trong dãy núi bản thi. Có hơn mấy chục dải, một chút cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Đã là nơi thứ tư. Từ như mặt trời thi thể bắt đầu, Lý Tố từng cái thay phiên nhìn lại, đem Long Hán trong đại kiếp người thăm dự, Hồng Hoang thứ nhất nguyên kỳ tiên điệu các nhân vật chính thưởng thức một lần. Phương Hoàng, Kỳ Lân, Rùa, cùng cuối cùng này Long. Long Phượng không thể nghi ngờ là nhân vật chính, Kỳ Lân và Rùa thì là bị ép gia nhập chiến trường, kết quả đánh tới tộc diện, đến huyết môi. Trước mắt bốn cái, không hề nghi ngờ cường đại đến cực điểm. Hồng Hoang thứ nhất nguyên kỳ liền treo, sau đó đã trải qua Vu Yêu đại kiếp, Tam Hoàng ngũ đế, Phong Thần đại kiếp, Tây Du, cho tới bây giờ, đã trải qua không biết bao nhiêu kỳ, nhưng như cũ có thể bảo trì nhục thân bất hủ, đạo vận vẫn như cũ, và trước khi chết gần như không có gì khác nhau, trên người vẫn như cũ dựng dục vô cùng to lớn năng lượng, hoàn toàn không có cách nào tới gần. Ý gì nhân lão sư ngược lại là đỉnh lấy Hỗn Nguyên Kim đấu chạy vào đi qua một lần, đi ra Lý Tố cười thảm rồi. Nàng đi chính là Phượng Hoàng nằm ngay lơ địa phương, đi vào thời điểm trắng nõn nà, điển hình trí cao nhất Phú Mỹ, các loại đi ra trực tiếp thành thấp nhỏ tọa, sắc mặt đều có thể và người da đen so sánh với. Tức giận cho mình một cái liếc mắt, ý gì nhân bắt đầu giảng thuật tình huống bên trong. Nhìn xa xa, chỉ là bốn cỗ tràn ngập dị tượng thi thể, thật là chính đi vào, lại biết phát hiện bên trong là một vô cùng to lớn dị không gian, khắp nơi đều phiêu đáng sợ đến cực điểm minh văn, nó mỗi một đều có thể chiếu rọi thiên địa, giống như một ngôi sao, có thể vĩnh hằng bất diệt. Ý gì nhân chính là bị trong đó một viên như ngôi sao minh văn quét trúng, Hỗn Nguyên Kim đấu đều đánh chấn động không thôi, xuất hiện vết nứt. Bởi vậy cái kia như lửa thế giới hỏa khí lọt một tia tiến vào, đốt thành dạng này. Sau khi ra ngoài, ý gì nhân lão sư bỏ ra thật dài thời gian, mới một chút xíu đem xâm lấn trong cơ thể mình hỏa khí cho bài xích đi ra, khôi phục nguyên bản xinh đẹp động lòng người. Đối mặt ý gì nhân lời nói, Lý Tố đôi mắt lấp lóe, đưa ra ý kiến của mình. Lão sư, ta đoán chừng cái này bốn cô thi thể, trước người xác suất lớn hẳn là trong thế giới thần thoại Đại La Kim Tiên, thậm chí là Ngụy Thánh. Ba nữ tại chỗ ngơ ngẩn, có chút chấn kinh, không khỏi quay đầu nhìn về hướng hắn. Đại La Kim Tiên, thậm chí cả Ngụy Thánh. Trở lên cảnh giới này, các nàng có chỗ nghe nói, là cao không có khả năng lại cao hơn cảnh giới, còn tại tiên nhân cảnh phía trên, tại trong thế giới thần thoại cũng tuyệt đối thuộc về tiếp cận đỉnh phong nhất cái kia một nhóm. Các nàng đều là thần thông cảnh đều tiến vào có tiên thế giới, kinh nghiệm tương đương phản phất, thì như nói Chu Xích Hổ, pháp lực cảnh liền đạt được vu tộc thần thông, y lý hệ nhân càng là trực tiếp đạt được phong thần bên trong Tam Tiêu Hỗn Nguyên Kim đấu đạo thống, về phần Trương Sinh Hình, Nguyệt Cung truyền thống. Lý Tố đem Long Hán đại kiếp giảng thuật ra, đó là Hồng Hoang kỷ nguyên thứ nhất đại kiếp, lúc đó đại kiếp nhân vật chính là trong tiên địa này chí cường tứ tộc sinh linh, Long, Phượng, Kỳ Lân, cùng Rùa. Nghe Lý Tố lời nói, ba nữ không khỏi lại lần nữa nhìn về hướng bốn cỗ thi thể, chấn động không hiểu. Mặc dù không biết Đại La Kim Tiên, Ngụy Thánh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn lấy bốn cỗ thi thể, đối với chúng nữ trùng kích có thể nói không thể bảo là không lớn. Chết mất lâu như vậy, còn có như vậy thần dị, có thể nghĩ khi còn sống cường đại cỡ nào. Hơn 10 ngày xuống tới, ba nữ bắt đầu bình thường tới gần mấy cỗ thi thể, đi cảm thụ lực lượng của bọn chúng, thông qua đau nhất phương thức, tiếp nhận đến từ đỉnh điểm tẩy lễ. Đốt biến thành màu đen, đánh cho bức khói, sâu đầy cái bụng đều là nước, cùng phảng phất bị ném tiến máy giặt bên trong mở dạng. Mỗi ngày đỉnh lấy kinh người tạo hình từ bên trong đi ra, còn tốt, thích trưng diện là nữ tính thiên tính, sau khi ra ngoài các nàng sẽ nhanh chóng đem dung nhan chỉnh lý, khôi phục nguyên dạng. Bất quá nhìn xem chúng nữ trên thân thường cách một đoạn thời gian liền nhảy ra một chút không hiểu năng lượng, tại thân thể bên ngoài bạo tạc cảnh tượng, rất rõ ràng các nàng cũng không hề hoàn toàn khôi phục, chỉ là đem bộ dáng chật vật đạo pháp che giấu. Bởi vì phần này cực hạn khiêu chiến, chúng nữ tiến bộ rất nhanh, Lý Tố có thể cảm thụ được, mắt thường phương thức. Các nàng trên người đạo văn càng phát sáng tỏ, đạo kinh không ngừng xuyên qua tự thân, bị sức mạnh đáng sợ đó tẩy lễ, rèn luyện. Thống khổ có thể nghĩ, ngẫu nhiên thỉnh thoảng lộ ra ngoài trên địa phương, hoặc là cháy đen, hoặc là rạn nứt, hoặc là mất mồ, hoặc là bị xé nứt lít nha lít nhít. Cái này bốn cái to lớn vô cùng thi thể, năng lượng đều rất đáng sợ. Dù là cái kia rùa, nhìn chỉ là trời mưa, nhưng là mưa kia từ trên trời giáng xuống, phảng phất quán xuyên thời gian bình thường, một khi nhỏ xuống đến trên thân thể, liền phảng phất ngàn năm, vạn năm bình thường. Cái gọi là nước chảy đá mòn, mấp mô chính là như thế tới, huyết nục chi khu, như tảng đá bình thường, bị một chút xíu đánh xuyên qua. Vết thương này rất lợi hại. Phía trên chảy xuôi đại lượng đạo vận, sửa hiện thực, chữa trị đứng lên không gì sánh được phiền phức, cần thông qua tự thân đại đạo tiên trường, cùng mênh mông pháp lực không ngừng đi cọ rửa, mới có thể phá giải. Những này tiên hạ đến, chúng nữ tăng lên không chỉ có riêng chỉ là thực lực, căn cơ cũng bị nện vững chắc. Mỗi một lần cùng cái kia thi thể khổng lồ lực lượng tiến hành chống lại, đối với các nàng mà nói cũng chờ cùng với một lần ác chiến, cùng trực tiếp chém giết không có bất kỳ cái gì khác nhau, mỗi một giây đều sẽ chịu đựng ngàn vạn lần đánh. Pháp lực của các nàng tại phần này gõ bên dưới đều xuất hiện dị biến, thần thông đều xuất hiện biến hóa kinh người. Y Lệ Nhân lão sư Hỗn Nguyên Kim Đấu trở nên càng thêm ngưng thật, phản phất thật vật bình thường, giáng lâm đến hiện thực, có được uy năng lớn lao. Không hổ là các nàng, tiến bộ nổi bật. Hơn 10 ngày mà thôi, vốn là thành đạo cảnh Y Lệ Nhân nâng cao một bước, đến chín thức cảnh giới, khoảng cách tiên nhân cảnh chỉ kém trước cửa nhảy lên. Không chỉ như này, Lý Tố còn từ trên thân nó cảm nhận được một cái khác thần thông ba động, càng mạnh, nhưng Y Lệ Nhân nhưng lại chưa bao giờ dùng qua. Lúc này, hắn cuối cùng minh bạch, không phải nàng không cần, mà là cùng mình Chu Tiên kiếm một dạng, cảnh giới không đủ, không dùng đến. Là Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Tam Tiêu đáng sợ nhất đạo pháp thần thông, từng dùng cái này trấn áp xiển giáo thập nhị kim tiên, đây chính là đại la, dưới thánh nhân cảnh giới thứ ba, tuyệt đối có thể nói bên trên là vô thượng cường giả. Tam Tiêu lúc đó bằng vào sức một mình, sinh sinh đem thập nhị kim tiên trấn áp, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận mạnh bao nhiêu? Hoàn toàn không cần thuật chỗ không hề nghi ngờ ngụy thánh cảnh cấp bậc. Trương Sanh Huỳnh cũng không kém bao nhiêu, nàng bản thân tiên phú kinh người, không có Lý Tố lời nói, 100% là một giới này nhân vật chính, nội tính kinh người. Trước đó vẫn chỉ là tháng 2 cùng hậu thiên, hơn 10 ngày tu luyện xuống tới qua đi, Lý Tố phát hiện nó mặt trăng bốn phía bắt đầu xuất hiện hư ảnh, nguyệt cung bị nàng chiếu rọi đi ra. Thực nguyệt như vậy, thương nguyệt đồng dạng. Còn tháng khác lượng bên dưới, Lý Tố phát hiện một tia khác biệt, có cái gì tại hội tụ, là đại lượng phòng ốc kiến trúc, nó kết cấu cùng hắn từng tại địa phủ tổng phán quan trong miệng biết được Sâm La kết cấu rất giống nhau. Đây là muốn đem tiên cung chi nguyệt và địa phủ chi nguyệt đồng thời chân thực chiếu rọi đi ra thiết cấu. Về phần Chu Xích Hổ, nàng cũng là đơn giản, chính là phía sau hư ảnh biến hóa, hình tiên chi tượng đã tiếp cận chân thực, ba nữ giao thủ thời điểm, Lý Tố thậm chí đều phân biệt không ra đó chính là năng lượng hay là huyết nục chi khu. Mà cái này lại vẹn vẹn chỉ là trong đó một góc, đáng sợ là ở sau lưng nàng hư ảnh bên trong, lại xuất hiện một hình bóng, vặn mèo lên, giống như rắn, lại có 9 cái đầu. Nếu là không có đoán sai, đây cũng là tướng liễu. Thượng cổ hung thú, cũng là vu tộc, cùng hình tiên giống nhau, cũng là đại vu một trong. Nàng vu tộc thần thông, sẽ không phải tu hành đến phía sau, có thể đem vu tộc đại vu toàn bộ hiện hiện đi. Đương nhiên, ba nữ tiến bộ về tiến bộ, các nàng cũng rất ít ngay trước Lý Tố mặt hiện ra, ở trước mặt hắn đều cực kỳ ôn nhu, liền ba mẹ hắn không sai biệt lắm, hỏi hàn ân cần. Đối với bị xinh đẹp mỹ nữ quan tâm, Lý Tố tự nhiên là khoái hoạt. Nhưng khi cái này từng cái mỹ nữ đều và mẹ hắn một dạng, cái này mẹ nó sẽ rất khó chịu, tương đương mâu thuẫn. Trương Sanh Huỳnh bao nhiêu tốt một chút, dù sao giữa bọn hắn từng có thực chất tiến triển, xâm nhập trao đổi qua, đồng thời không chỉ một lần, mà là mai nợ vài lần, gây giống vô số. Cho nên, mỗi lần khi Lý Tố không muốn gặm cái kia nhai đứng lên và đất không sai biệt lắm hồn thảo thời điểm, Trương Sanh Huỳnh đều sẽ một mặt ôn nhu cho hắn, nhìn đối phương như nước ánh mắt, Lý Tố thân thể là cự tuyệt, nhưng lương tâm lấy không nổi. Thở dài, hắn ngẩng đầu, yên lặng nhìn cách đó không xa thi thể, đôi mắt chỗ sâu ngẫu nhiên có kim quang lưu động. Hắn tại bắt long thi bên trên đạo vận, thuộc về long loại này trí cao sinh mệnh cấu thành. Bây giờ hắn huyết nhục trí cao bên trong, chỉ có côn bằng pháp là hoàn chỉnh, có thể tùy tiện vận dụng lực lượng, mặt khác cũng chỉ là hư ảnh, chỉ có nó hình, mà vô thần. Hắc khí ngoài dự liệu, cơ hội hoàn toàn phong tỏa cảnh giới của hắn, xâm nhiễm thần thông đạo pháp, động thiên đan điển đều không có buông tha, hoàn toàn đem hắn cho phong bế. Coi như siêu phàm hạt đại lượng rót vào trong thân thể, cũng mẹn mẹn chỉ có một số nhỏ sẽ bị nhục thể hấp thu, đại bộ phận đều sẽ tiêu tán xuống cái. Vì giúp hắn tìm kiếm biện pháp giải quyết, Trương Sanh Huỳnh còn chuyên môn lấy ra một viên mảnh vỡ thế giới, kích hoạt muốn để Lý Tố vào xem có thể hay không giải quyết. Kết quả, tay của hắn từ mảnh vỡ thế giới bên trên thoáng một cái đã qua, không có bất kỳ phản ứng nào. Đối mặt kết quả này, chúng nữ trong mắt bối rối có thể thấy rõ ràng, mấy ngày kế tiếp nhìn chằm chằm Lý Tố ánh mắt đều trở nên nhiều hơn, sợ hắn nghĩ quẩn, làm ra việc ngốc. Không thể nghi ngờ cái này tại chúng nữ trong mắt, Lý Tố trên cơ bản tương đương với triệt để phế đi. Vừa nghĩ, Lý Tố hắn một chút xíu đem long thạch trên người đạo vận ghi chép, như là mấy bộ thi thể khác bình thường, không ngừng bắt đạo văn chân ý, đi chép lại. Hắc khí, một khi bị ăn mòn, liền sẽ như xương phụ thủy, nó không phải thế giới này lực lượng, mà là đến từ hồng hoang bên ngoài, là tam giới chi địch, cũng là thánh nhân chi địch, phần lực lượng này liên quan đến trí cao, liền xem như tiên nhân cảnh cũng vô pháp chống cự, dù là đại la kim tiên bị bám vào cũng sẽ phiền phức to lớn, coi như nắm giữ thánh nhân chi lực, có được trí bảo, có thể chống cự ăn mòn, muốn triệt để hóa giải nó, cũng sẽ cực kỳ phiền phức, không có 30 năm 10 năm chỉ. Sợ cũng khó mà khu trục, khôi phục bình thường. Lý Tố nhớ lại trước đây không lâu đạt được tinh ngày cùng, bị cái kia màu đen ảnh hưởng kinh lịch, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, "Đông Hoàng, ngươi nói có đúng hay không đâu?" 5 năm sau, phát động quyết chiến. Giao Mãng Vương khẽ cho mày, nhìn xem Nha Vương trên mặt lộ ra không hiểu. Đây là nguyên thần không gian, không chỉ là Giao Mãng Vương, Hổ Vương bọn hắn cũng tại, còn có trọn vẹn mười mấy đạo hư ảnh, thấy không rõ bản thể. "Nha Vương, ngươi xác định Lý Tố phế đi?" "Mặc kệ hắn phế đi, hay là không có phế, trong vòng 10 năm hắn không có khả năng giải quyết hắc khí." Nha Vương nhàn nhạt mở miệng, mặc dù không biết hắn là thật muốn cứu người, hay là mặt khác có kế hoạch, kết quả này đối với chúng ta mà nói rất tốt. Hắn rất lợi hại, hắc khí xâm nhiễm coi như tiên nhân cảnh đều rất khó chống cự, nắm giữ quá nhiều trí cao. Nhưng là hắn không nên vì cứu người chủ động để hắc khí xâm nhiễm tự thân, bám vào nhục thể, làm hắc khí qua tay người, nắm giữ mấy trăm năm lâu, hắc khí tính chất nó nghiên cứu 10 phần thấu triệt, thậm chí có thể trình độ nhất định tiến hành khống chế. Thứ này vô cùng kỳ dị, bên trong đại đạo cùng bọn hắn sở tu hành thiên địa khác biệt. Năm đó hắn từng cảm nhiễm một kia, mặc dù nắm giữ trí bảo chỉ là khu trục mà thôi, thao tốn hắn không biết bao nhiêu tinh lực. Cái kia tạm thời buông tha Lý Tố. Không, nên giết vẫn là phải giết, Kết quả của trận chiến này tất cả mọi người thấy được, Hạ Quốc nội tình một lần so một lần mạnh, không nói những cái khác cái kia nắm giữ Hỗn Nguyên Kim đấu nữ nhân, nhưng so sánh lúc trước Hạ Vương còn mạnh hơn không ít. Nương theo lấy Nha Vương lời nói, ở đây tất cả yêu tộc nhao nhao nhẹ gật đầu. Đồng ý, không có ý kiến. Tấu chương xong, chương 375, ta muốn về phàm giang giới, 1, chương 375, ta muốn về phàm giang giới, 1, Hạ Thành, trong thành. Quân bộ cao ốc một bên, nơi này có một phòng đọc sách. Không tính quá lớn, không sai biệt lắm hơn 2000 bình. Bên trong để đó rất nhiều sách, trên cơ bản đều cùng tu hành vấn đạo có quan hệ, bên trong có các loại đạo tàng điện tịch, trọn vẹn hơn 3000 bản. Những này là mấy trăm năm xuống tới, người Hạ quốc tộc các tiền bối tiến vào mảnh vỡ thế giới bên trong sau thu hồi đến, mảnh vỡ thế giới bên trong các loại kinh điển. Như cái gì Tiêu Giao Du à, Bao Phát Tử a một loại, đồng thời mỗi loại trong này không sai biệt lắm thả mười mấy phiên bản. Ân, mỗi bản đều không giống nhau. Có chút là đến từ võ đạo thế giới, có chút là đến trí đạo pháp thế giới, có chút là đến từ thế giới tiên hiệp. Bởi vì thế giới khác biệt, bị sáng tác đi ra tinh nghĩa cũng không giống với, mặc dù hạch tâm tư duy không thay đổi, nhưng phát triển theo hầu lại bất đồng thật lớn. Một tháng thời gian đối với tu sĩ mà nói không lâu lắm, rất nhanh vô tận chiến trường liền phong bế, bọn hắn bị đưa đi ra. Lý Tố, cái thứ nhất bị tìm tới. Hắn bị truyền tống đến tương đối gần Huyền Hà địa phương, không có qua bao nhiêu thời gian, Trương Hạo đã tìm được hắn. Từng ở trên người hắn lưu lại nhân quả chi lực, xuất hiện trước tiên liền phát hiện hắn. Và y y nhân lão sư các nàng một dạng, sư công bắt lấy Lý Tố hậu lập tức bắt đầu kiểm tra, một lát sau hắn thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Không chỉ là đạo pháp thần thông, kinh mạch ngăn chặn rất nghiêm trọng, tiên nguyên tiến vào bên trong đều không thể dung chuyển, như là một ít thế giới tiên hiệp bên trong mảnh vỡ nâng lên tạp linh căn mở dạng, căn bản không có cách nào tu hành. Sư công lập tức đem Lý Tố mang theo trở về Hạ Thành. Sau đó, Chu Soái bọn hắn cũng đều đến đây kiểm tra Lý Tố tình huống. Liên tiếp một tuần, Lý Tố cơ hồ đều bị gác ở các loại trên dụng cụ kinh hành nếm thử, cho ra kết quả chỉ có một, hắn chẳng những không có cách nào tiếp tục tu hành, theo thời gian trôi qua hội càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để biến thành phàm nhân. Phế đi, không hề nghi ngờ. Đối mặt kết quả này, sư công rất không cam tâm, và Chu Soái cùng một chỗ thôi động tiên nguyên, muốn giúp Lý Tố bài trừ xuống cái thể nội nước bùn, đem hắc khí kia bài xuất đến. Đáng tiếc, bỏ ra dòng dã thời gian một tuần, Lý Tố trong kinh mạch bùn đen hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, tính chơ cực mạnh, cơ hồ cùng Lý Tố huyết nhục quấn dao. Đối mặt kết quả này, sư công không biết đập nát bao nhiêu bản lớn. Vì thế không tiếp chuyên môn đi đến yêu tộc bên kia, kém chút không cùng nhà vương chơi lên một khung. Cứ như vậy, kéo dài không chênh lệch nhiều nửa tháng sau, Lý Tố được an trí tại Hạ Thành trung tâm. So sánh với sư công bọn hắn một mặt lo lắng bộ dáng, Lý Tố bản thân cũng là còn tự tại, tới không có hai ngày, bởi vì nhàm chán nghe được Hạ Thành đổ thư còn sau, hắn quay tròn chạy tới. Tu hành nhanh 2 năm mỗi ngày không phải tu hành, chính là tại trên con đường tu hành, hoặc là chính là chiến đấu, huyết chiến không ngừng. Lúc này có nhàn, hắn chuẩn bị đọc sách, học tập một chút, tăng lên một chút chính mình. Đối mặt Lý Tố bộ dáng, nói thực ra ngay từ đầu sư công bọn hắn còn có chút khí khổ, hoàng đế này không vội thái giám gấp đâu. Các loại y y nhân các nàng trở về hỏi một chút, tiểu tử này tại vô tận chiến trường cũng là bộ dáng kia, nhìn rất thoáng, phản phất phế bỏ không phải hắn bình thường. Tại xác định không cách nào tu hành sau, Lý Tố cũng đem trước lấy được cứu mạng lông tơ, Lĩnh Phong Châu, còn có lục chuyển kim đan lấy ra, trao đổi cho sư công. Dù sao, cũng không dùng được. Phía trước hai cái sư công thu về, hai cái này cần dùng pháp lực. Lục chuyển kim đan thì không có, đây là đan dược, Lý Tố có thể ăn, mặc dù không cách nào thể biến, hoặc là tăng lên, tối thiểu tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, thần thông của hắn đạo pháp bị phong, một khi trọng thương đó chính là nguy cơ sinh tử, có lục chuyển kim đan, giống như là nhiều cái mạng không phải. Lý Tố nghĩ nghĩ, đem kim đan thu vào. Nếu cho, hắn liền giữ lại. Những ngày tiếp theo, Lý Tố triệt để thanh nhàn, dù sao các loại biện pháp đều thử, đều không có hiệu quả, không có khả năng một mực tiếp tục như thế, không ngừng lãng phí tài nguyên. Không sai biệt lắm hơn một tháng sau, hắn trừ mỗi ngày kiểm tra một chút thân thể của mình tình huống bên ngoài, cơ bản đều ngâm mình ở trong tiệm sách, mỗi ngày nhìn đạo tàng kinh điển. Những này đạo tàng, mặc dù đại bộ phận cùng tu hành có quan hệ, nhưng càng nhiều là đối với ý cảnh miêu tả, là những tu sĩ kia tự mình tu luyện, thể ngộ đến đại đạo đến mỹ hậu, thông qua tự thân giới thiệu vắn tắt sáng tác mà thành. Không thể nghi ngờ xem như trên đường này phong cảnh. Đối với Lý Tố mà nói, tương đương thú vị. Hắn tu hành quá nhanh, thời gian 2 năm, liền trực tiếp thần thông cảnh dung thần, tăng thêm hóa đạo, mỗi cái cảnh giới tính được cũng liền chú lưu hơn 1 tháng điểm thời gian. Thực sự quá nhanh, rất nhiều thời điểm tầng này phong cảnh còn không có nhìn đâu, liền trực tiếp tiến nhập tầng tiếp theo. Không thể nghi ngờ, thiên phú này quá tốt, cũng sẽ chiếu thành một vài vấn đề. Bây giờ thông qua quan sát những này đạo tàng, đối với Lý Tố dẫn dắt rất lớn, dù sao những cảnh giới kia hắn đều từng chú lưu qua, tự mình trải nghiệm, cho dù nói bây giờ cảnh giới càng phát ra giảm xuống, loại cảm thụ kia lại không quên, một mực lắng đọng ở đáy lòng hắn. Bây giờ quay đầu quan tưởng, cái gọi là cảm xúc rất nhiều a sư đệ, ăn cơm đi. La Lát Hiến, dòng dã mấy tháng xuống tới, nàng một mực bồi tiếp hắn. Y Lệ nhân các nàng khác biệt, các nàng cảnh giới còn tại đó, đã tới tiên nhân cảnh bậc cửa, có thể nâng lên hạ quốc đại kỳ, cần chăm chỉ tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá. Dù vậy, lão sư các nàng trên cơ bản mỗi tuần đều sẽ tới nhìn Lý Tố một lần. Lý Tố cười cười, thả ra trong tay đạo tàng, tiếp nhận La Thiến đưa tới ăn chậm rãi bắt đầu ăn. Mặc dù nói chỉ là một trận bình thường cơm trưa, nhưng giá trị cực cao, trong đồ ăn ẩn siêu phàm hạt, hay là loại kia phi thường ôn hòa, cho dù hài đồng ăn, cũng sẽ không có thai hoàng ẩm. Cứ như vậy một phần, không sai biệt lắm giá trị 100. Không không không sư tỷ, ngươi cho sư công bọn hắn nói một chút đi, không cần chuẩn bị cho ta loại thức ăn này ý nghĩa không lớn, lãng phí. Đem trên tay đồ ăn ăn hết, Lý Tố bất đắc dĩ thở dài, trong đồ ăn siêu phẳng hạt, 8 tầng trực tiếp tiêu tán mặc dù còn lại 2 tầng, có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ là để hắn cảnh giới hạ xuống tốc độ chậm một chút mà thôi. Đồng thời, liền ta như bây giờ, mỗi ngày ăn cái này, dễ dàng để cho người ta nói xấu. Lã Thiến sắc mặt lạnh lẽo, có người nói ngươi nhàn thoại. Lý Tố khỏe miệng co quắp một chút, nhìn đối phương một mặt hai nói ta đi làm chết nét mặt của hắn, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không có. Lã Thiến sắc mặt lập tức dễ nhìn không ít, trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười, cho Lý Tố lau đi khỏe miệng, ngươi nhà, liền thanh thản ổn định thôi, yên tâm, hết thảy có ta, coi như ta không được, còn có lão sư, coi như lão sư không được, cũng còn có sư công. Sư đệ ngươi công lao, đừng nói ăn những vật này coi như tốt hơn cũng không ai có tư cách nói xấu. Lý Tố gật đầu bất đắc dĩ, đem còn lại đóng gói thu bảo, Lã Thiến nói sư đệ, ngươi trước đọc sách, ta buổi chiều tại tới. Đối phương mặc dù là dự định một tấc cũng không rời, Lý Tố làm sao đồng ý, sư tỷ thiên phú bản thân cũng kém, đã pháp lực cảnh đỉnh phong sau đó chính là hóa đạo, nàng thế nhưng là kế thừa lấy Lý Tố chi cao, âm dương lôi pháp, và Lý Tố khác biệt, đối phương khả năng đặc biệt một đạo, uy lực mạnh phi thường, dù sao cũng là chí cao kinh điển, một khi dùng cái này hóa đạo, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đồng ý đối phương chiếu cố chính mình đồng thời, Lý Tố cũng đưa ra yêu cầu, tu hành không thể rơi xuống, không phải vậy liền muốn thay người. Không đầy một lát, Lã Thiến đi. Ngồi tại trong tiệm sách, Lý Tố xem xét chính là một chương 375. Ta muốn về phàm giang giới, 2, chương 375, ta muốn về phàm giang giới, 2, buổi chiều, nương theo lấy cuối cùng một bản đạo tàng đọc xong, hắn thở dài một hơi, đem sách thả lại tại chỗ đồng thời, đứng dậy đi ra thư viện. Không sai biệt lắm. Rời đi địa tiên giới, trở về nhân gian. Ý nghĩ này ngay từ đầu Lý Tố liền có, chỉ là bởi vì sư công bọn hắn chưa từ bỏ ý định, muốn giúp mình khu trục hắc khí biến thành nước bùn, không phải vậy xác định không cách nào tu hành sau hắn liền định trở về nhân gian giới. Dù sao đi ra quá lâu, trước trước sau sau 1000 hơn mấy trăm năm. Có chút muốn lao cha lão mụ nghĩ tới thoáng qua một cái bình tĩnh thời gian, để cho mình kéo căng tâm tư giãn một tí. Kết quả, đi dạo đường này, tiến vào thư viện này, bị bên trong đạo tàng hấp dẫn, ngẩn ngơ chính là hơn 3 tháng. Cảm giác không sai. Đọc lấy mảnh vỡ thế giới bên trong người, cùng người của thế giới này liên quan tới cảnh giới tu hành lên ngữ, cho Lý Tố rất lớn dẫn dắt, một vài bức hình ảnh bị hắn phục khắc đi ra, chiếu rọi tiến vào trong tâm. Đem đã từng bỏ qua phong cảnh, xem một lần, trong lúc nhất thời trong thân thể bùn đen mang tới trọng áp đều bị giảm bớt không ít. Hắc khí kêu biến thành bùn đen, cũng không phải đơn thuần đợi tại Lý Tố trong thân thể, vẫn tại không ngừng đối với hắn tiến hành xâm nhiễm, xác thịt là, linh hồn là, cái này khiến hắn mỗi một giây đều hình dung như bị cương châm đâm xuyên bình thường, thống khổ không chịu nổi. May mà năm đó trên tu hành rõ ràng thiên chương thời điểm, bị thiên chương bên trong thuật rèn gõ qua nhục thân và linh hồn, bị vỡ vụn vô số lần có khôi phục lại, độ cứng đã đạt đến kinh người độ cao, không phải vậy thật đúng là không nhất định chịu được. Hắn đôi mắt hơi động một chút, đi tại trên đường này, có người đi đường không ít, quân đội, chính bộ đều có, từ Lý Tố bên người đi ngang qua. Mặc dù không nói gì, có thể ánh mắt vẫn có thể cảm thụ được, hắn làm sao còn ở chỗ này? Mang theo một tia ý. Nói rõ trước một chút, dù sao thời gian vừa mới đi qua 3 tháng, lòng người biến hóa còn không đến mức nhanh như vậy, đặc biệt là quân bộ phương diện người, bọn hắn đều là ra chiến trường người không đến mức bởi vì Lý Tố kính dân phế đi sau giống như này, dù sao đem tâm so mình, vạn nhất ngày nào liền đến phiên chính mình nữa nha. Sau đó hắn hậu trường tặc cứng rắn, làm vinh dự lão liền đứng 3 cái không nói, tương lai đại lão cũng có mấy cái. Những này đều là phái chủ chiến, bao trẻ nhất. Muốn để bọn hắn nghe được chút không tốt đồ vật, đánh chết ngươi là sẽ không, nhưng sau đó cuộc sống của ngươi tất nhiên nước sôi lửa bỏng, kích thích không được. Huống chi, Lý Tố hắn công lao còn tại đó hạnh hoàng kỳ liền không nói trăm năm đại chiến thắng lợi đây chính là hắn một người đánh trở về yêu tộc duy trì bồi thường không ít tài nguyên. Những này cộng lại, giá trị có thể nói kinh người. Không người là đồ đần, bởi vì loại sự tình này tìm đến Lý Tố phiền phức. Cho nên bây giờ đối với hắn bất mãn, cũng không phải là hắn hưởng thụ lấy bao nhiêu tài nguyên, mà là bởi vì La Thiên các nàng. Không sai, bởi vì hắn bên người hồng nhan tri kỷ. Một ngược lại cũng thôi, một đống cái kia vấn đề liền rất lớn. Nam nhân cả đời liền hai cái truy cầu, quyền lợi, nữ nhân. Lã Thiến các nàng không ai đổi sao? Đương nhiên là có, chính là quân đại bên trong, mặc dù e ngại nàng móc eo của ma xương hảo, nhưng liền cái kia một đôi dài đến kinh người chân, người thích nàng cũng rất nhiều, rất nhiều. Nếu là không ai truy cầu, nàng ở đâu ra thật móc? Còn lại mấy cái, thì càng khỏi phải nói. Trong đó, đặc biệt là Trương Sinh Hình, bởi vì thắng chiến quan hệ, không có mấy cái dám lên. Về sau phát hiện không phải có chuyện như vậy, không ít người hối hận ruột đều xanh gọi thẳng thắng chiến tên khốn kiếp kia tức đúng là đầy hầm cầu. Lúc đầu, Lý Tố cũng không thành vấn đề, bởi vì hắn cho đám người cảm giác là mẹ nó so thắng chiến còn hung ác. Bây giờ nó phế đi, không ít người lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Có cơ hội không phải, mà rất hiển nhiên người theo đuổi bên trong còn không thiếu cường giả, thiên tiêu, mặc dù so ra kém Trương Sanh Huỳnh các nàng như vậy thiên phú kinh người, nhưng cũng không tính quá kém, mà là thiên tài, nhân mạch đương nhiên sẽ không quá kém. Cái này đưa đến Lý Tố không ít bị người dùng ánh mắt nhằm vào. "Ách, ngươi hỏi vì sao ánh mắt vào tay, mẹ nó ai dám?" Hắn Lý Tố từ trở về Hạ Thành ngày đó bắt đầu, bị đề dòng ra cấp 1. Hạ quốc cái thứ nhất 20 tuổi trung cấp quan tướng. Ai mẹ nó dám lên thủ? Vì tình yêu, đem đầu đưa đến đoạn đầu đài loại chuyện này, coi như hormone nổ tung cũng không trở thành. Ngay từ đầu phát giác điểm này thời điểm, hắn thật vui vẻ, ta mẹ nó cũng có một ngày này. Có thể thời gian hơi lâu, ai chịu nổi a? Hắn tình huống này muốn duy trì không ít thời gian, 3-5 năm làm sao cũng có, dù sao Lã Thiến các nàng không có khả năng một mực tại bên cạnh hắn không phải. Vạn nhất muốn thực sự có người nổi điên, liều lĩnh, làm thế nào? Chết bởi tranh giành tình nhân loại này thao đản sự tình, có thể miễn thì miễn đi. Mặc dù Lý Tố trong tay còn có một lần hiện thực phục sinh cơ hội, nhưng lại không muốn như thế bị lãng phí hết. Đặc biệt là gia hỏa kia. Nhìn cách đó không xa hướng tới trước mặt hắn đi tới người, hắn họ Triệu, là Nhã Nhã Đường ca, thấy một lần Lã Thiến, kinh động như gặp thiên nhân, thế không phải nàng không cưới. Kết quả, Lã Thiến đều không có để ý đến hắn. Tự nhiên mà vậy, Lý Tố bị hắn theo dõi. Cái đồ chơi này, nói như thế nào đây, đầu óc có chút vấn đề, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tố thời điểm, trong mắt trực tiếp trần trụi lộ ra chiến ý, yêu cầu và hắn quyết đấu, kẻ bại vĩnh viễn từ Lã Thiến bên người biến mất. Lý Tố tại chỗ liền kinh ngạc, rung động không được, bởi vì lúc đó Trương Xanh Huỳnh ngay tại bên cạnh hắn. Từ khi hắn bị hắc khí xâm nhiễm bắt đầu, hồng nhan chi kỷ của hắn hầu như đều biến thành mẹ hắn một dạng tồn tại, hỏi han ân cần thì cũng thôi đi, động thủ là hoàn toàn không có khả năng. Trương Xanh Huỳnh kiểm tại chỗ liền đen, một cước đem người đạp đến trên tường, dán nửa ngày mới đến rơi xuống. Sau đó bị Triệu gia lão nhân sách trở về, đánh ba ngày mới phóng xuất. Chỉ bằng người Lý Tố tại trăm năm chi chiến bên trong, không chút nào yêu thương tất cả tự thân, đem Ý Địa Nhân, Trương Xanh Huỳnh, Chu Xích Hổ ba nữ cứu trở về, Hạ Quốc liền không có người có thể động hắn Lý Tố, động hai nhà đều sẽ xuất thủ giết chết ngươi. Đối phương hiển nhiên không có hấp thụ giáo huấn, lại hoặc là đối với Lã Thiến chấp mê trình độ đã vượt qua đối tự thân tính mệnh yêu quý, hắn lại hung tợn nhìn chằm chằm Lý Tố một chút. Lý Tố run lên một cái, trực tiếp quỳ một chân trên đất, tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều ngốc trệ, không thể tin nhìn về hướng Lý Tố, vừa nhìn về phía Tiểu Triệu. Bọn hắn một chút là bị mệnh lệnh tới, một chút là chủ động tới, có thể tối đa cũng chính là đưa ánh mắt, làm cho đối phương đáy lòng khó chịu, dù sao nam nhân cũng là muốn tự tôn càng là cường giả lòng tự trọng càng cao, sớm muộn chịu không được. Động thủ, thật mẹ nó không ai dám. Không ai hội thật ung thư bao tử điên cuồng. Tiểu Triệu cũng ngây dại, hắn mặt tại chỗ liền tái rồi, hắn mặc dù được gọi là chó dại, kỳ thật hắn không đốc, chỉ là bởi vì thân phận của mình, lập tức đầu óc không có chuyển bẻ của đến, trên kết quả một lần, hắn không có bị đến Trương gia tỷ tỷ đập chết, đi về nhà kém chút bị đánh chết. Ta không có làm, không phải ta làm. Tiểu Triệu kêu lớn lên, mặt đều dọa trắng. Lời nói vừa dứt, hắn bị vùi dập giữa chợ bị một đám người nhấn ngã xuống đất, bọn hắn mang theo quân hàm màu đỏ, là bộ kỷ luật đội. Tại hạ thành có quyền chấp pháp lực, có thể tiến hành ngay tại chỗ xử bắn. Ngăn chặn hắn, thông chi phía trên, lập tức gọi bác sĩ tới, xảy ra sự tình, ta mẹ nó lột da cắt của các ngươi. Tiểu Triệu, ta biết ngươi có cỗ tử điên kỉnh, làm gì đều rất khủng, nhưng lần này, ngươi quá đáng rồi, quá mức. Thanh âm rất lạnh, mang theo sát ý đả từ trên đất Tiểu Triệu khóc, hắn điên cuồng kêu lớn lên, không phải ta, thật không phải ta làm. Đối phương căn bản không có để ý tới, Lý Tố không đề cập tới cái khác, chỉ nói thân phận, đó là trung cấp tướng lĩnh. Hạ Quốc đặc yêu có mấy cái trung cấp tướng lĩnh. Đến tòa án quân sự đi lên giải thích đi. Chấm đã. Nôn một ngụm máu, Lý Tố ngẩng đầu, lắc đầu nói, buông hắn ra đi. Không phải hắn nguyên nhân, là siêu phàm hạt trúng độc. Ân, ta để cho ngươi chừng, ta để cho ngươi chừng. Không sai biệt lắm sau một tiếng, Tiểu Triệu tra tới, mặt kia đen trực tiếp treo lên Tiểu Triệu liền mở rút. Còn tốt, Lý Tố lúc đó nói chuyện, không phải vậy Tiểu Vương bắt đản này mẹ nó liền không có. Không ra cho đùa, hắn ngay lúc đó hoàn toàn chính xác sắc thực hung hăng trợn mắt nhìn Lý Tố một chút, mà Lý Tố lại đang sau một khắc thổ huyết ngã xuống, liền hình ảnh này coi như là hắn giết người chứng cứ đã đủ, bộ chấp pháp đội không có tại chỗ xử bắn hắn, cũng là cho Triệu ra một thể diện, không phải vậy còn dùng tới tòa án quân sự. Lao tử trước đó mẹ nó không cho ngươi nói sao? Trong năm đại chiến yêu tộc đổ ước bên trong có 50,000 siêu phàm thần thủy, cha hắn, Triệu gia tiên nhân cảnh cũng được 8000. Bây giờ cái này Hạ Quốc cao tầng đều thiếu nợ Lý Tố một bút nhân tình. Đều nói đến phần này mà lên còn không thành thật. Con mẹ nó đi gây. Thật sự cho rằng lão tử là cha ngươi, ngươi liền có thể không cố kỵ gì. Lý Tố, lão tử đều không thể chơi vào, ngươi tính mấy cái đồ vật. Một hồi lâu, hắn rút mệt mỏi, mới dừng lại, quay người nhìn về hướng Chu Trạo. Cụ thể là tình huống gì? Siêu phàm hạt trúng độc. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, không tự chủ được nhìn về hướng Chu Trọng, ngươi nói là không sai, Tố Nhi thân thể trị số đã hạ xuống đến không thể thừa nhận địa tiên giới siêu phàm hạt nồng độ. Làm sao nhanh như vậy? Trương Thiên Đức sắc mặt không gì sánh được khó coi, mặc dù rất khó chịu Lý Tố cái này heo rừng nhỏ ủi nhà mình rau cải trắng, nhưng khi hắn không chút do dự đem Trương Xanh Huỳnh các nàng cứu sau, cảm nhận tự nhiên không giống với lúc trước. Là đầu, có thể phó thác lợn rừng. Chu Trọng thở dài, hắc khí kia như đơn giản, yêu tộc bên kia nơi nào sẽ an tĩnh như vậy? Ngay từ đầu liền nên nghĩ đến. Trên thực tế khi Trương Hạo đem Lý Tố mang về, yêu tộc bên kia động tĩnh cũng không lớn sau, tất cả mọi người liền ý thức được một ít chuyện, hắc khí kia sẽ rất phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Tố Nhi nói hắn muốn về phàm gian giới. Đáng chết. Trương Thiên Đức một trưởng đánh nát bàn dài hội nghị, sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Một bên khác, sư đệ nói, hắn muốn về phàm gian giới. Lã Tiến nghẹn nào? Trương Xanh Huỳnh không nói, quanh thân hàn ý đại thịnh. Chu Xích Hổ toàn thân khí tức hung sát vần quanh, gian phòng cặc cặc rung động, không chịu nổi. Y Liễu Nhân mặc nhắm lại ánh mắt của mình, nàng một chút xíu khí tức đều không có để loạn, nhưng dưới chân sàn nhà lại nát. Trong mấy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi, nội tâm dâng lên một cô mãnh liệt vô lực cảm xúc, phản phất Lý Tố nói không phải về thăm nhà một chút, mà là về nhà chờ chết. Tấu chương xong, chương 376, một năm chương 376, một năm Lý Tố đi thuyền trở về phạm gian giới. Không có cách nào, hắn tình huống thật không tốt. Cảnh giới đang không ngừng hạ xuống, bị thương sau bởi vì hắc khí xâm nhiễm quan hệ, thương thế chữa trị cũng biến thành tương đương khó giải quyết, khôi phục phi thường chậm, bị hắc khí biến thành bùn đen ngăn cản. Trở về phàm gian giới tựa hồ thành tất nhiên tuyệt lấy. Lã Thiến lúc đầu dự định cùng theo một lúc, Lý Tố cự tuyệt. Nàng đã là pháp lực cảnh đỉnh phong, chính là nên đợi tại địa tiên giới thời điểm, muốn thủ hóa đạo sự tình. Rất nhanh Lý Tố lên đường, ngồi trở về phàm gian giới phi thuyền, rời đi địa tiên giới. Vừa trở về, hắn còn có chút không thích ứng, không chỉ có không khí trở nên đục ngầu siêu phàm hạt càng là thiếu kinh người. Lý Tố cũng không có do dự, trực tiếp về nhà. Phụ mẫu tự nhiên cũng nhận được hắn trở về tin tức, lưỡng lao cái gì đều không có hỏi, chỉ là chuẩn bị xong đồ ăn chờ hắn trở về. Trở về Lý Tố cũng không có ở sách trên tu hành sự tình, đúng như cùng một cái người bình thường, mỗi ngày điểm xuất phát rời giường, ra ngoài chạy chỗ bước, an điểm tâm, sau đó đọc qua một chút điện tử đồ ban. Ngẫu nhiên mua căn cần câu, đi ra ngoài câu cá, cứ như vậy ung dung nhàn nhàn vượt qua mỗi một ngày. Trong thời gian này, lão sư bọn hắn thường xuyên cùng mình điện thoại liên lạc, địa tiên giới dù sao khoảng cách phàm gian giới quá xa, không có khả năng thường xuyên tới, chậm trễ thời gian thực sự quá lâu. Ngược lại là Vương Nông, hắn cảnh giới không quá đủ, từ địa tiên giới quay trở về, và hắn đùa nghịch rất nhiều ngày, mới đi đảo nhỏ bên kia. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Khoảng cách trăm năm đại chiến, cứ như vậy đi qua một năm. Ngồi ngay ngắn ở nhà mình biệt thự mái nhà, Lý Tố ngáp, cả người đều lười rào rạt chỉ có thỉnh thoảng trong mắt lóe lên hào quang màu vàng, mang theo một ít không giống với ý vị. Nhà vương cất giữ, thật có ý tứ. Bên trong thế mà còn có một bộ vạn yêu đồ, phía trên miêu tả lấy đủ loại yêu vật. Không phải địa tiên giới mà là mảnh vỡ thế giới bên trong. Các loại cổ yêu có, đồng thời thực lực rất mạnh, trong đồ ở vào đỉnh là một mực kim ô, thống lĩnh hết thể yêu tộc. Đồ này rất có ý tứ. Phía trên viết văn kia này bảy yêu đạo vận, phản phất chân thực bắt xuống tới bình thường, như là tấm hình. 7 tháng xuống tới, Lý Tố mỗi ngày đều đang tiến hành bắt, đem cái này vạn yêu đạo vận đi lại, cùng tại vô tận trong chiến trường lấy được tứ đại chí cao sinh linh tiến hành so sánh. Thu hoạch rất lớn, thậm chí vượt qua tinh ngày trong cung để đó kim ố thiên trường. Đồ chơi kia có cấm chế, nếu là không cách nào đột phá, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài một chút, đồng thời căn cứ Lý Tố phân tích, nếu là quang học cái này mặt ngoài có vấn đề lớn, xác suất lớn muốn xảy ra chuyện. Không chỉ là kim ô thiên trường, tinh này trong cung công pháp rất nhiều, bất quá cơ bản tràn ngập cấm chế, mặc dù có thể nhìn thấy một tia bề ngoài, nhưng nếu là muốn xâm nhập nhìn trộm bên trong hoạch tâm đó là giống cũng đừng hỏng, phàm là có một tia linh quang rơi vào, cấm chế này liền sẽ bị kích hoạt, sau đó bạo tạc. Bất quá đối với những cái kia tu hành pháp Lý Tố đến cũng không có hứng thú gì, dù sao sở học của hắn chính là hồng hoàng cao nhất tâm pháp, là vô thượng điện tịch, bên trong bao hàm toàn diện. Trên thực tế ngược lại không bằng cái kia vạn yêu đồ, để Lý Tố cảm giác có hứng thú. Đương nhiên, không chỉ là vạn yêu đồ, tinh này trong cung còn cất giấu không ít liên quan tới hồng hoàng thư tịch. Đây chính là hoàn toàn ra khỏi Lý Tố dự liệu của hắn. Phải biết hạ thành đồ thư quán bên trong, vượt qua Tây Du trước đó liền trở nên rất ít đi, phong thần chỉ có một bản độc nhất, bên trong ghi lại cũng không phải cố sự bản thân, mà là một số người lẫn nhau kết hợp sau nghiên cứu thảo luận cùng suy đoán. Những thư tịch này, trên thực tế cũng không trọng yếu, trên cơ bản là lấy yêu tộc là thị giác, sáng tắc và yêu đình có liên quan. Chân chính hấp dẫn Lý Tố trên thực tế ngược lại là dùng cho ghi chép văn tự. Những văn tự này, bọn chúng rất cổ lão. Có lẽ cũng không thể nói là văn tự, phải nói là một loại đối với lý giải phương thức. Một chút như là bị chân gà qua, một chút như là bơi chó bình thường, tạo hình cực kỳ đặc biệt, quan văn tự loại hình liền vượt qua 1000 chủng trở lên, tại phối hợp nếu khác biệt phong cách vẽ, ngay từ đầu Lý Tố tưởng rằng chữ như gà bới, mà không phải văn tự. Theo phía sau một chút xíu hiểu rõ, Lý Tố mới ý thức tới, những văn tự này, xác suất lớn hẳn là yêu văn, độc thuộc về yêu tộc đặc thù văn tự. Mỗi một văn tự, hoặc là mấy cái văn tự, đều là một loại nào đó yêu tộc biểu tượng, thể hiện lấy bọn chúng đối với đại đạo lý giải, cùng hiện hiện. Và bạn yêu đồ không sai biệt lắm, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. 7 tháng dòng dã 7 tháng, Lý Tố không thể nghi ngờ thu hoạch rất lớn, hắn đã rút ra kinh người số lượng sinh mệnh đạo văn, từ vô tận chiến trường bên kia thu hoạch đến tứ linh đạo vận bị hắn bổ sung không ít. Mặc dù vẫn như cũ như côn bằng pháp, cái kia hắn trực tiếp thông qua phiến đá hoàn toàn nắm giữ đạo pháp, nhưng cũng không kém. Lý Tố nhược là khôi phục nói, huyết nục trí cao lực lượng tối thiểu có thể tăng lên một tầng tà hữu. Đương nhiên, so sánh với kể trên những này, Lý Tố hắn thời gian hơn một năm nay chân chính thu hoạch lớn nhất cũng không phải đối với đạo pháp lĩnh ngộ tăng cường, mà là tại đối kháng hắc khí bên trên, hắn bước ra to lớn bước chân, đạt được kinh người không gì sánh được tăng lên. Mặc dù nói hắc khí cường độ, so sánh với tinh ngày trong cung nhìn thấy chiếu ảnh bên trong cái kia đáng sợ một góc, chỉ là xuất hiện liền có thể để thiên tiên sa đoạn, để huyền tiên điên cùng hắc thủ so sánh, như là trời vực bình thường. Nhưng nó không hề nghi ngờ đến từ đối phương, là nó rơi xuống bộ phận. Nương theo lấy hơn một năm nay xâm nhiễm, để Lý Tố đối với phần lực lượng này có tương đương khắc sâu nhận biết. Nó có thể cấm phong đại đạo, có thể áp chế siêu phàm hạt hoạt tính, để nó mất đi nguyên bản hiệu quả, liền nói vận nó cũng có thể để nó mất đi sát thái, không cách nào hiện hiện vốn nên có lực lượng. Đồng thời cái này lực lượng tại nhằm vào linh hồn trên khối này rất lợi hại, xâm nhiễm phương thức tương đương ác độc, có dung hợp, ký sinh, ăn mòn tương đương quả, đặc biệt là đối với linh hồn phát khởi công kích, vẫn như cũ có thể nhói nhói hắn, phải biết linh hồn của hắn thế nhưng là đắp lên rõ ràng chi pháp rèn luyện vô số lần, linh hồn đạo cơn nện vững chắc mức độ không còn gì hơn, đã như là thực chất, độ cứng siêu việt sắt thép, nhưng như cũng bị nó đâm vào, đâm bị thương. Không chỉ có như vậy, nó đối với người thể xác tinh thần ảnh hưởng cực lớn, nội bộ tràn ngập một loại phi thường tâm tình tuyệt vọng, rất khó cụ thể hình dung cỗ này cảm xúc là cái gì, nhưng tràn đầy cô tịch, bi thương các loại tâm tình tiêu cực. Sức cuốn hút cực mạnh, Lý Tố thỉnh thoảng đều sẽ bị ảnh hưởng, đạo quả đều sẽ bị chấn động, xuất hiện bản thân sụp đổ hiện tượng. Không hề nghi ngờ, đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Nếu như không phải nó rất ít, xâm lấn Lý Tố thân thể chỉ có hắc thủ kia một tia dư quân, chỉ sợ hắn sớm đã sa đoạn, hồn phách hỏng mất. Cảm thụ được hắc khí lực lượng, Lý Tố đôi mắt chấn động không thôi, càng kiêng dè không thôi. Hắc khí kia lai lịch rất lớn, và tinh ngày cùng chỗ ghi lại đem thiên đỉnh một góc đánh nát hắc thủ có quan hệ, là thiên đỉnh phá toái đầu sọ. Hiển nhiên cùng địa ngục tối say một dạng, là hồng hoang địch nhân. Mà hắn học được thánh nhân đạo pháp, kế thừa đạo thống, đối phương chỉ cần không chết, như vậy hắn tương lai cơ hồ tất nhiên sẽ sao mà đối đầu. Bởi vậy hơn một năm xuống tới, hắn không ngừng tiếp nhận hắc khí xâm nhập, không ngừng chống cự, nhẫn mại đồng thời, cũng tại càng hợp có thể đi thích ứng nguồn lực lượng này, muốn để nhục thân quen thuộc nó, lý giải nó, cuối cùng giảm xuống nó đối tự thân tổn thương. Không thể nghi ngờ, rất thành công. Hơn một năm xuống tới, hắn nhanh chóng thích ứng lấy, hoặc là nói thánh nhân đạo pháp bản thân liền có chống cự nguồn lực lượng này, không phải vậy thế giới này chỉ sợ sớm đã không còn. Nương theo lấy nguồn lực lượng này không ngừng xâm nhiễm, Lý Tố mặc dù cảnh giới không có tăng lên, pháp lực cũng không có gia tăng, nhưng trên thực tế thực lực của hắn lại đạt được khá kinh người tiến bộ. Đạo quả của hắn đều chiếm được trưởng thành, là đối kháng nguồn lực lượng này bị không ngừng đào móc, càng thêm nung kết. Đặc biệt là linh hồn, thượng thanh đạo pháp vốn là một bộ rèn luyện linh hồn trí cao, nó có thể bản thân rèn luyện, cũng có thể thông qua ngoại vật rèn luyện. Hắc khí, không thể nghi ngờ là cực tốt sản phẩm, đối với linh hồn kích thích to lớn, hơn một năm xuống tới linh hồn hắn cường độ lại tăng lên nữa như là lưu ly bình thường, đang phát sáng. Mà trừ thượng thanh tiên chương bên ngoài, Lý Tố còn học tập linh hồn trí cao, bình tâm nương nương đại đạo. Nó phương hướng cùng thượng thanh thiên chương hoàn toàn khác biệt, đi là một môn khác con đường, tu chính là đối với linh hồn khống chế, là hư đạo cuối cùng. Hắc khí, đồng dạng có cực lớn rèn luyện hiệu quả, nương theo lấy nó không ngừng nhằm vào, để Lý Tố đối với linh hồn nắm giữ càng ngày càng cao. Cuối cùng, Lý Tố linh hồn bản thân thụ huyết nhục trí cao ảnh hưởng, có huyết nhục tính chất, tại phần này ngoại lực tác dụng dưới, sức chịu đựng, sức khôi phục đều chiếm được cực lớn tăng cường. Hơn một năm xuống tới, hắn mặc dù vẫn như cũng bị hắc khí chô áp chế, trên người nửa điểm pháp lực cũng không, cảnh giới càng là rớt xuống pháp lực cảnh sơ giai, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ triệt để rơi xuống thần đàn, ngã lại phàm nhân cảnh giới. Nhưng là giam cầm đã nới lỏng, hắc khí đối với hắn áp chế hiệu quả bắt đầu hạ xuống, nếu như không phải nó trong khoảng thời gian này đến nay hắc khí bản thân cũng đang tăng thêm, đang không ngừng mạnh lên, Lý Tố tạo tại mấy tháng trước liền có thể đánh vỡ nó trói buộc, triệt để đem hắc khí bài trừ bên ngoài cơ thể. Đương nhiên, dù vậy nó có thể tiếp tục quấn giao Lý Tố thời gian cũng sẽ không quá lâu. Đối mặt phần này tăng lên, không thể nghi ngờ mới là Lý Tố một năm này thời gian xuống tới thu hoạch lớn nhất. Hoàn toàn chính xác, liền trước mắt mà nói yêu tộc mới là nằm ngang ở hắn trước mắt cần có nhất để ý đại địch, đặc biệt là Đông Hoàng, đã từng nguy thánh, còn nắm giữ tiên tiên trí bảo hỗn độn trùng, hắn vô cùng e dè. Nhưng là hắn đã thần thông cảnh hắn cũng tương tự nắm giữ tiên tiên trí bảo, đồng thời còn không chỉ một. Chính mình nắm giữ bảy thánh trí cao, có được ba kiện trí bảo, bản cổ phiên, thanh bình kiếm, lục đạo luân hồi đúng là thủ, tại tăng thêm tân hỏa cờ, nóng nảy người đã không nên là hắn. Bởi vậy sau đó phải làm chính là mau chóng triệt để trấn áp hắc khí, hoàn thành dung thần, thành đạo nhị cảnh, thành tiểu tiên nhân. Chỉ cần hắn bước vào tiên nhân cảnh, yêu tộc uy hiếp liền trên cơ bản không còn là uy hiếp. Hít một hơi, Lý Tố nhảy dựng lên, xuống lầu, chuẩn bị đi ăn lão mụ tỉ mỉ cho hắn chế tác bữa tối. Mà tại Lý Tố trở về phòng ăn cơm đồng thời, một cỗ xe con màu đen lái vào hắn chỗ cư xá. Trong ghế xe, ngồi ba tên mặt không thay đổi nam tử. Bọn hắn khí tức rất mạnh, không phải võ đạo cảnh, toàn bộ đều là pháp lực cảnh cấp bậc, bên trong một cái càng là đạt đến pháp lực cảnh trung kỳ tình trạng. Thiếu chủ, chúng ta đến. Đương theo lấy xe con dừng lại, một tên nam tử trong đó lấy ra máy truyền tin. Đó là đặc thù máy truyền tin, tự mang mã hóa hệ thống, bản thân càng có hơn điện tháp tác dụng. Máy truyền tin một bên khác là một thanh niên. Hắn mặc phú quý, một bộ màu xanh Âu phục, vải áo rất là bất phàm, đến từ địa tiên giới, thanh tầm bộ tộc chỗ nôn yêu giống như bệnh mà thành, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể ngăn cản pháp lực cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Giá trị này không thể nghi ngờ rất là kinh người, địa tiên giới tạm thời không đề cập tới, phàm gian giới có thể mặc nổi không có mấy cái. Khí tức của hắn có chút cổ quái, mang theo mùi máu tanh, giống như từng bị thương, rất nặng, bình thường y dược vô hiệu. Thường thông qua đủ loại con đường nghe ngóng, cuối cùng tìm được biện pháp. Đó chính là lục chuyển kim đan. Danh xưng gần như có thể chữa trị hết thể thương thế, cho dù nói hẳn phải chết tổn thương, chỉ cần người không có tại chỗ chết đi, cũng có thể cứu sống trở về. Chiếm được tin tức này, hắn không thể nghi ngờ là kích động, thấy được hy vọng. Đáng tiếc, vật này quá mức chân quý, bản thân liền là chí bảo, căn bản không có người bán, chẳng những có thể lấy dùng cho đột phá, còn tương đương với một đầu sinh mệnh, ai sẽ bán? Đối mặt kết quả này, hắn không gì sánh được tuyệt vọng, một lần tinh thần sa sút đến cực điểm. Một lát trầm mặc sau, thanh niên trên khuôn mặt lộ ra không gì sánh được vẻ dữ tợn, hạ quyết tâm nói động thủ. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, xe con bọn họ đống nhiên mở ra, hai tên nam tử vọt thẳng đi ra, thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Lý Tố chỗ biệt thự vào tới. Nghe máy truyền tin truyền đến thanh âm, thanh niên biểu lộ không gì sánh được âm lãnh, hắn lẩm bẩm nói, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi cầm lục chuyển kim đan. Tấu chương xong, chương 377, ép tới chương 377, ép tới vì một ngày này, thanh niên đợi rất lâu. Hắn cũng không tính thanh niên, trên thực tế đã hơn 40 tuổi chỉ là bởi vì công pháp tu hành quan hệ, để hắn nhìn rất trẻ trung. Dù là trên người có trọng lực thương thế, phần này tuổi trẻ vẫn như cũ không giảm. Sớm tại nửa năm trước hắn liền đạt được tin tức, lại vẫn luôn không có làm ra bất luận hành động gì. Hắn điều tra Lý Tố thân phận, rất ghê gớm, theo hầu đáng sợ, có hậu đại. Loại người này, dưới tình huống bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không trêu chọc, chọc muốn xảy ra vấn đề lớn. Ngay từ đầu, hắn cho là có người muốn hại hắn, cố ý hướng hắn thả ra loại tin tức này, để hắn phát cuồng đi tìm Lý Tố. Nhưng khi một tấm điệu tiên giới tấm hình bị truyền tống tới, phía trên rõ ràng có Lý Tố cầm lục chuyển kim đan bộ dáng. Xác định đồ vật là thật tồn tại, lại ngay tại trên người đối phương, hắn hô hấp nặng nề, tại u ám tuyệt vọng một góc thấy được thần hy hạ xuống quang mang. Đối với hắn phải chết người mà nói, dù là cái này một sợi quang phía sau, là địa ngục vực sâu, cũng rất khó từ bỏ đi. Dù sao, từ bỏ là chết, không buông bỏ còn có sống khả năng. Đối mặt hy vọng, hắn rất kích động, nhưng cùng lúc đó mấy chục năm kinh lịch để hắn cưỡng ép tỉnh táo, hắn nhẫn mại xuống tới, một nhịn chính là dòng dã nửa năm, đem mục tiêu tình huống chung quanh mò thấy, sau đó đang tiến hành ra tay. Ngươi hỏi vì cái gì hắn không trực tiếp quang minh chính đại đi mua? Bởi vì mua không nổi. Hắn không bỏ ra nổi đồng giá hàng hóa, không đối, thật sự là hắn có, nhưng lại không nỡ. Liên như là lục chuyển kim đan đối với người khác mà nói là vô giá trí bảo, sẽ không lấy ra buôn bán một dạng, hắn cũng tương tự có một kiện báo cáo chuẩn bị, nhưng này và mệnh căn tử của hắn không khác, từng trợ giúp qua hắn mấy lần, đã cứu tính mạng của hắn. Vì món đồ này, hắn không tiếc giết mình quá mệnh minh đệ, khăn đoan đổi dung mạo, đem chính mình che giấu, như trong khe cống ngầm con chuột lớn, không ở người trước bại lộ. Dù vậy, hắn vẫn như cũng vui vẻ chịu đựng, vì món bảo vật này, bỏ ra lại nhiều cũng đáng được. Hôm nay, thời cơ rốt cục triệt để thành thủ. Nó lao sư người ấy, rời đi hạ thành, đi tìm kiếm tiên nhân cảnh đột phá. Trương Xanh hình bế quan, thời gian ngắn sẽ không ra đến. Chu Xích Hổ đi 100.000 ma quật bên kia, xâm nhập trong đó, thu hoạch tài nguyên. Lã Thiến cũng bắt đầu bế quan, là hóa đạo mở đường. Tất cả quan tâm Lý Tố trong đám người, chỉ có Vương Mông cái kia gà mở không có chuyện gì, nhưng người lại tại học đảo bên kia, thời gian ngắn không có cách nào tới. Bây giờ phàm nhân này giới, có người tọa chấn, là Trương Hạo, Lý Tố sư công. Giờ phút này, đối phương đang toàn lực ứng phó luyện hóa hạnh hoàng kỳ, từ yêu tộc bên kia đổi lấy trí bảo, muốn đem nó nắm giữ, che chở toàn bộ phàm gian giới. Ngươi hỏi nhiều như vậy tin tức, hắn là từ đâu mà đến? Rất nhiều, đều là tuyệt mật. Đặc biệt là tiên nhân cảnh động tĩnh, thì càng là như vậy hắn chỉ là một pháp lực cảnh, làm sao có thể đủ biết được? Lý do, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì có người, hắn không thể Lý Tố chết. Hắn cửu nhân cũng không ít, chỉ là yêu tộc muốn hắn chết, xếp hàng đều có thể lôi ra 100 dặm. Năm họ một trong thái gia, càng là đối với hắn hận thấu xương, còn từng phái người ẩn nút tiến vào phàm gian giới, muốn đối với nó phụ mẫu ra tay. Đây là ngoại bộ, hạ quốc nội bộ bên trong cũng không ít người, có sát ý đối với hắn rất là căm thù, kỳ vọng hắn trực tiếp chết mất. Không chỉ có như vậy, Lý Tố người bên cạnh, trừ cha mẹ nó bên ngoài, đại đa số đều là danh nhân, cho dù Vương Mông tại chính mình trong vòng tròn cũng là tiếng tăm lừng lẫy, cụ thể hành tung mặc dù không thể nào biết được, nhưng vẫn là có một ít vết tích. Thanh niên, am hiểu nhất chính là bắt những vết tích này, có thể từ bên trong phát giác người bình thường không thấy được. Vì hôm nay, hắn không thể nghi ngờ chuẩn bị thật lâu, toàn bộ hành động cơ hồ chính xác đến giây. Ân. Trong biệt thự, và phụ mẫu ăn cơm Lý Tố hơi nhướng mày, ánh mắt có chút lạnh. Mặc dù hắn không cách nào vận dụng pháp lực, thần thức bị ép trở về tinh thần hải, nhục thân cũng bị áp chế, nhưng từng triệt để thể biến, thứ năm cảm giác đều đã nhưng đến cảnh giới tiên thiên, tại làm sao áp chế cũng so với thường nhân mẫn cảm gấp trăm lần. Không chỉ có như vậy, hắn linh cảm rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, từng huyết chiến vô số, đối diện nguy cơ, trong cõi u minh tự nhiên có cảm giác thụ. Tố Nhi, cha mẹ của hắn khẽ giật mình, cho dù nói Lý Tố khí thế cũng không có rơi vào phụ mẫu trên thân, nhị lão vẫn như cũ cảm nhận được. Không có việc gì. Lý Tố nở nụ cười, buông xuống bát đũa, trực tiếp đứng dậy. Tay lấy ra phù lục, ném về phía cha mẹ của mình, trực tiếp đem lưỡng lao bao trùm, che đậy trong đó. Đây là ngũ lao sư cho hắn. Từng tới một lần, tự thân thần thông chiếu dọi ra một tấm bùa chú. Mặc dù nói khả năng không lớn, nhưng vì để phòng bất nhất, để Lý Tố mang lên, nếu là chuyện gì phát sinh, không cần dùng pháp lực kích hoạt, ném ra bên ngoài là được, sẽ hình thành bảo hộ, ẩn nấp tung tích. Lý Tố hắn vừa làm xong động tác trên tay, biệt thự lầu hai vách tường im ắng vỡ vụn, hai bóng người bật vào. Các ngươi là ai? Đơn giản bốn chữ, như thiết huyết sắp phạt, cho dù Lý Tố cảnh giới không còn, lời nói vẫn như cũ ẩn lực lượng lớn lao. Hai người nhịn không được cứng ngắc lại một chút, linh hồn phảng phất muốn bị Lý Tố ngôn ngữ đâm xuyên. Bọn hắn không có trả lời, một người trong đó pháp lực trực tiếp chấn động, trên tay hắn có một cái hình tròn bóng, rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, phía trên là cấn lấy đạo văn. Một giây sau, hình cầu bên trên quang mang bộc phát, một cỗ không hiểu ba động phi tốc huyết tán ra đến, trực tiếp đem toàn bộ không gian lấp đầy. Ân, đây là cảnh bộ bên kia mới nhất khoa học kỹ thuật. Lý Tố đồng tử co rụt lại, hơn nửa năm xuống tới, hắn trừ hắc khí ma luyện tự thân, cảm ngộ yêu tộc bên kia lấy được vạn yêu đồ bên ngoài, đối với phàm gian giới cũng không ít hiểu rõ. Phá pháp bóng. Trước đó không lâu vừa bị phát minh ra đến, phi thường thần kỳ, có thể thông qua pháp lực kích hoạt, hình thành một vài mười mét không gian phong bế, nhằm vào pháp nguyên tiến hành ảnh hưởng, từ đó bài trừ pháp thuật hình thành. Nó rất mạnh, mặc dù khởi động có chút chậm, có thể cho dù thuyết pháp lực cảnh đỉnh phong bị nó bao phủ, cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn, một cái không tốt thậm chí sẽ xuất hiện pháp lực bạo tẩu tình huống. Một người khác thì đưa tay ném một cái, mấy chục hạt lớn bằng ngón cái hạt châu rơi ra ngoài, vừa xuất hiện, liền chấn động không ngừng, nội bộ có năng lượng hội tụ, cũng không phải là sóng pháp lực, mà là một loại nào đó cùng loại với thuốc nổ bình thường vật lý năng lượng chấn động, số lượng rất lớn, một hạt không sai biệt lắm có thể đem 100 mét vuông mét loại hình hết thể cho san bằng, có được cương liệt sát thương. Đây là chôn bụi đạn. Uy năng cực lớn, lại không có chút nào âm thanh, một khi bị che kín, chính là huyết nục tăng dã, đỉnh điểm không còn, là tốt nhất hủy thi diện tích trang bị. Giá trị kinh người, một viên không sai biệt lắm liền có thể bán hơn ngàn vạn. Cảm thụ được bên trong ba động năng lượng, Lý Tố đôi mắt phát lạnh, có sát ý nhấp nhô. phá pháp bóng phong tỏa pháp lực, vật lý bạo tạc tiến hành sát thương, chế định kế hoạch người để hắn phẫn nộ. Mục tiêu của hắn hẳn là chính mình không thể nghi ngờ, nhưng là từ cha mẹ của hắn tiến hành thủ. Dự định thông qua tác động đến cha mẹ của hắn, đạt tới trọng thương hắn hiệu quả lúc đầu, hắn còn muốn lấy đem người bắt lấy, giao cho cảnh bộ bên kia để bọn hắn đi xử lý. Lúc này không cần, không cần phải vậy. Hắn nhục thân trực tiếp xé rách hư không, lập tức liền vọt tới trước mặt hai người, hắn chập ngón tay lại như dao, hai tay thọc ra ngoài. Tốc độ kia quá nhanh, thậm chí so phá pháp bóng quang nhanh hơn, mấy mét khoảng cách, trực tiếp tạo thành đáng sợ phong bạo, một nam tử khác ném ra tới hạt châu, còn chưa kịp bạo tạc, liền bị lực lượng của hắn kết cấu tính vỡ vụn. Mắt không biểu tình hai người kinh hãi, trên mặt lộ ra hãi nhiên, trên tư liệu biểu hiện Lý Tố cảnh giới cũng đã rất xuống pháp lực cảnh, bây giờ nhiều nhất duy trì tại võ đạo cảnh đỉnh phong mới đối. Làm sao lại? Nhìn xem Lý Tố đâm tới thủ, hai người một bước lui lại, đưa tay muốn ngăn cản. Kết quả, bọn hắn phát hiện chính mình tốc độ di chuyển thật chậm, thật chậm. Chậm đến phảng phất thời gian ngừng lại một dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tố thủ đâm đến trước mặt bọn hắn, đâm vào trái tim của bọn hắn. Đây là võ đạo cảnh. Nói đùa cái gì, liền xem như pháp lực cảnh bọn hắn cũng làm không được. Trái tim tại chỗ liền bị Lý Tố thứ chung, lõm xuống dưới, một chút xíu bị đè ép, bị triệt để vỡ nát. Một kích thành công, hai người vẹn vẹn chỉ là thân thể chấn động, liền lời nói cũng không kịp phát ra, ngay tại chỗ chết đi. Dẫn theo hai người thi thể, Lý Tố bước chân không ngừng nhảy lên một cái, xông ra biệt thự, ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt bên ngoài biệt thự ngừng lại xe con màu đen phía trên. Trực tiếp nhục thân đặc không, dưới chân không khí hình thành kịch liệt bạo tạc, Lý Tố trong nháy mắt đến xe con trước đó. Trong xe người trên mặt một vòng hãi nhiên, không thể tin nhìn xem dẫn theo đồng đội thi thể đi ra người, sắc mặt hắn trắng bệch, đột nhiên phát động lên xe, đạp cần ga, muốn chạy. Lý Tố làm sao có thể cho nó cơ hội, đem thi thể bỏ qua một bộ, đưa tay chính là một quyền, trực tiếp đánh vào xe con phía trên. Có thể chống đạn, cho dù nói súng ngắm cũng khó có thể thời gian ngắn loại xuyên thủng lì mù xỉn, tại chỗ liền lom xuống dưới, bị Lý Tố khả phạ bạo lực để ép, một mực đội lên người trong xe, đem nó đập vỡ. Ầm ầm. Đáng sợ oanh minh nổ tung, tiếp cận mười mấy tấn nặng ô tô, bị Lý Tố một quyền đánh bay lên, chừng hơn 10 trượng xa, trung điệp nện vào đối diện trong biệt thự. Động tĩnh to lớn, không thua gì đất bằng một tiếng sét, trong chốc lát chu vi khu biệt thự vô số người bỏ ra. Khi thấy Lý Tố dưới chân thi thể, hơn phân nửa lâm vào biệt thự xe con, đi ra sắc mặt người nhất thời thay đổi. Bọn hắn đại bộ phận đều là được an bài ở chỗ này bảo tiêu, nguyên bản mục đích đúng là vì bảo hộ Lý Tố phụ mẫu an toàn, bây giờ càng là bao gồm Lý Tố. Trong nháy mắt, bọn hắn run rẩy. Hơn nửa năm xuống tới, bọn hắn không ít và Lý Tố tiếp xúc, hiểu rõ người thiếu niên này tính cách, hắn mặc dù thiên phú kinh người, từng đứng ở bọn hắn không thấy được đỉnh, nhưng lại phi thường hài hòa, hoàn toàn không có loại kia thiên kiêu ngạo khí, như là nhà bên thiếu niên bình thường, tính tình tốt, cùng bọn hắn từng uống rượu, tán gẫu qua ngày. Hắn không có khả năng lung tung ra tay giết người, khả năng duy nhất chính là chạy đến thi thể cùng xe cộ, là tới giết hắn. Hắn, thế nhưng là hạ quốc quan tướng. Tại gia đình quân nhân cư xá bị người hạ thủ. Trong ngay mắt, tất cả mọi người hàn ý treo lên, dùng mình. Đã xảy ra chuyện lớn. Lý Tố đứng tại chỗ, hắn đôi mắt chấn động không hiểu, bên trong có hắc khí lấp lóe, càng có điện quang màu vàng. Đạo quả của hắn đang chấn động, bị phong ấn ôn chuyện linh hồn đạo quả run rẩy kịch liệt, một chút xíu xé rách cái này bao trùm trên người mình hắc khí, ngang ngược không gì sánh được kéo ra một vết nước, bên trong có sóng chấn động truyền ra. Trong chốc lát, ba bộ linh hồn xuất hiện ở Lý Tố bên người, linh hồn trí cao trực tiếp đưa chúng nó săn mồi. Lập tức, có đại lượng ý thức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắc thị, gián độc, lục truyền kim đan. Gia hỏa này hắn là thế nào biết trên tay của ta có cái này? Hắn chỉ lấy ra tới một lần, hay là tại địa tiên giới thời điểm, tại Trương Hạo trước mặt, người không có mấy cái mới đối. Tính toán, tìm được người rồi, tự nhiên cũng đã biết. Ngài không có sao chứ? Bị quân bộ an bài người bật lên, bọn hắn sắc mặt không gì sánh được lo lắng, trên mặt lộ ra bối rối thần sắc, bọn hắn là quân bộ chuẩn bị đạo thứ 3 phòng tuyến, thế mà không hề phát hiện thứ gì, bị đối phương giết tới Lý Tố trước mặt. Điều này không nghi ngờ chút nào là cực kỳ nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm hành vi, nếu là truy cứu, tất cả mọi người có thể lên tòa án quân sự. Lý Tố cười cười, không có việc gì, nơi này phiền phức các ngươi xử lý một chút, thuận tiện muốn lên mặt hồi báo một chút tình huống, đúng rồi, ta đi ra ngoài một chuyến, trước kéo vang một chút cấp 2 cảnh báo, cư xá không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, đem cha mẹ ta vị trí cũng chuyển di một chút. A, là, ngài muốn đi đâu? Quý thị. Nói đi, Lý Tố nhảy lên một cái, trực tiếp chân đạp hư không, hướng phía hướng đông nam, gấp chạy mà đi, thân hình hắn nếu như địa băng, qua trong giây lát đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Lý Tố biến mất, trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người nhịn không được chấn động không hiểu. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa cái kia hoàn toàn vặn vẹo xe con, không ít người đồng tử không nhịn được co rụt lại. Đó là di cờ kiểu mới nhất chống đạn xe con, giá trị hơn 100 triệu, nghe nói liền xem như E3 súng ngắm đánh không thủng. Pháp lực cảnh cần tiêu tốn rất nhiều khí lực mới có thể phá hư. Không ít người nghe vậy, trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Không phải nói Lý Tố hắn xảy ra vấn đề, tu hành phế đi, pháp lực đều không thể vận dụng sao? Pháp lực cảnh, trọng yếu nhất chính là pháp lực, có pháp lực và không có pháp lực, khác biệt là phi thường lớn, có thể lớn đến khó có thể tin tình trạng. Vừa rồi, từ đầu đến cuối bọn hắn tựa hồ cũng không có cảm nhận được trên thân nó có dù là nửa điểm sóng pháp lực. Nói cách khác, một quyền này, thuần túy là lấy nhục thân lực lượng đánh ra tới. Nhìn không được hồi tưởng lại một năm trước trong TV nhìn thấy cái kia như là thần thoại giống như một màn, tất cả mọi người run rẩy không hiểu. Một bên khác, thanh niên bộ dáng nam tử giờ phút này sắc mặt hơi khó coi, bởi vì kết quả này và hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Trước khi động thủ hắn cẩn thận tìm hiểu qua đối phương tình huống, hơn nửa năm này kéo dài hơn phân nửa chính là vì chờ đối phương thực lực vừa giảm lại hàng, triệt để rơi xuống tại an toàn tuyến phía dưới. Kết quả, vừa mới động thủ, một giây sau máy truyền tin một đầu khác liền truyền đến một tiếng ầm ầm, triệt để không có động tĩnh. Xảy ra chuyện là có người trông coi Lý Tố sao? Hắn không nhìn thấy bên kia hình ảnh, cũng không dám nhìn, duy nhất thông tin cũng là độc lập mã hóa điện thoại, là màu đen sản phẩm, đến từ địa tiên giới, nói là năm họ phát minh. Hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hắn không phải kéo dài người, thành công cũng tốt, thất bại cũng được, đều muốn lập tức thoát thân. Đồng thời hắn làm xong hoàn toàn chuẩn bị, bài xuất đi hồn phách người bên trên bị động tay động chân, cho dù đối phương truy tung, cũng chỉ sẽ bị dẫn đạo một chỗ khác. Trừ cái đó ra, hắn có đặc biệt thủ đoạn, có thể né qua nhân quả truy tra. Không phải vậy mặt đối với Trinh Ma quân Trương Hạo, trừ yêu tộc bên kia không quan tâm, ai dám xuất thủ? Một khi bị nhân quả liên lụy, coi như ngươi giết hắn, cũng sẽ bị tìm ra, sẽ bị giết chết. Hắn cắn răng, sắc mặt rất là không cam lòng, kế hoạch lần này chẳng những chuẩn bị thật lâu, càng quan hệ hắn bước kế tiếp dự định, kết quả hủy sạch. Hắn dùng sức ít mấy hơi, cố nén xúc động thổ huyết, cấp tốc cấn mấy lần y phục của mình, trong khoảnh khắc màu xanh Âu phục thay đổi bộ dáng, biến thành một kiện người trẻ tuổi mặc mũ trùm, một giây sau trực tiếp từ tinh anh thanh niên, biến thành đuổi theo mốt trào lưu xoay ca. Khuôn mặt biến hóa, và trước đó hoàn toàn khác biệt, đồng thời nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Hắn trực tiếp mở cửa, dự định rời đi, dù là không có bại lộ, cũng quyết định đem cứ điểm này cho bỏ qua xuống cái. Nhưng mà, một giây sau một tiếng vang thật lớn, cửa phòng nổ tung, một trên người hơn phân nửa quần áo cháy rụi người đi đến. Ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, thanh niên sắc mặt lần đầu triệt để thay đổi, con ngươi không gì sánh được mãnh liệt co vào đứng lên. Lý Tố, làm sao có thể? Quy thị, khoảng cách rất thị, thế nhưng là khoảng chừng hơn 300 cây số đường kính khoảng cách a, hắn mới làm trễ lại bao lâu? 3 phút cũng chưa tới. Huống chi, đối phương là thế nào đi tìm tới? Rõ ràng bài xuất đi người, hắn đã ở tại trên linh hồn động tay động chân. Đông. Lý Tố căn bản không có và nó nói nhảm ý tứ, đưa tay chính là một quyền. Không khí tại chỗ áp xúc, tạo thành không gì sánh được đáng sợ khí áp, hướng phía đối phương ép tới. Thanh niên hít một hơi, hắn bắt đầu vận chuyển pháp lực, tăng lên điên cuồng chính mình khí tức, trong chốc lát pháp lực cảnh đỉnh phong khí tức bộc phát, khí thế càng tại phía trên, hung bạo không gì sánh được, như là dã thú. Hắn từng cũng là thần thông cảnh, bởi vì trọng thương mà ngã cảnh, và ngươi giống nhau. Đừng tưởng rằng có thể tùy tiện cầm chắc lấy ta. Bình một tiếng, song phương nắm đấm đụng vào nhau. Vốn nên là đáng sợ xung kích lẫn nhau cũng không có trình diễn, thanh niên nắm đấm tại chỗ liền bị Lý Tố đập nát, không chỉ như này, sức mạnh đáng sợ đó một đường xuống, dễ như trở bàn tay đem hắn hơn phân nửa thân thể đánh nát. Giờ khắc này, thanh niên tay chân băng lãnh, hắn đau tận xương cốt, càng đáy lòng phát lạnh, ý thức được chính mình phạm vào một không gì sánh được sai lầm chí mạng. Đó chính là, có ít người cho dù nói phế đi, cũng không phải ngươi có thể chống nổi. Đấu chương xong, chương 378, to lớn bí mật chương 378, to lớn bí mật một quyền đem người đánh chết, Lý Tố đưa tay vẫy một cái, linh hồn trong nháy mắt liền đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đối phương ánh mắt hoảng sợ, không thể tin. Ánh mắt kia rất rõ ràng, lại nói ngươi không phải là bị phế đi sao, không cách nào vận dụng pháp lực, vì cái gì có thể bắt lấy linh hồn của ta? Lý Tố lười nhắc và đối phương đối thoại, linh hồn trí cao phát động, trực tiếp siêu hồn. Ân. Hắn động tác có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đối phương trên linh hồn có cấm chế, đại lượng cấm chế. Cấm chế này nhiều, rất không bình thường, phản phất muốn phòng ngừa người khác siêu hồn bình thường, linh hồn lít nha lít nhít tất cả đều là, một khi cưỡng ép siêu hồn, đối phương linh hồn liền sẽ lập tức dẫn bạo. Giờ phút này, gián độc trên khuôn mặt cũng lộ ra ngon sắc. Hắn rất quả quyết, là nhân vật hung ác, không chút do dự kích hoạt lên tự thân trên linh hồn cấm chế, muốn giết chết tự thân. Hắn có bí mật, đại bí mật. Bí mật này thậm chí vượt qua tính mạng của hắn, chỉ có hắn có thể được đến, bất luận kẻ nào cũng sẽ không cho, nếu là mình không chiếm được, như vậy hắn hội không chút do dự đem hết thể hủy đi, để bí mật này vĩnh viễn chìm vào trong vực sâu. Lý Tố sao có thể để kỳ thành công? Cũng không phải biết đối phương có bí mật gì, mà là hắn còn muốn tiếp tục tìm phía sau màn, tìm hung phạm. Chính mình có được lục chuyển kim đan, đối phương là từ nơi đó có được. Sáu đạo khí tức bắn ra, trực tiếp đem nó linh hồn xâm nhiễm, linh hồn tại chỗ liền bị Lý Tố áp chế, suy nghĩ ngừng. Suy nghĩ hơi động một chút, sáu đạo trên đạo quả vỡ ra một góc đang chấn động, hư không cảm nhận được cái gì, phát ra cộng minh, có bùn đen từ phía trên quần quần mà rơi. Nó trong nháy mắt trôi tại gián độc trên linh hồn, bao trùm nó linh hồn cấm chế tại thời khắc này như là bị nước trôi tẩy vết bẩn, cơ hồ chưa kịp làm ra chống cự cùng phản ứng, liền bị tách ra, tan ra, tiêu diệt từ trong vô hình. Trước đó ba tên kia trên linh hồn cũng có cấm chế, đáng tiếc bọn hắn đối mặt người là Lý Tố, nắm giữ linh hồn trí cao Lý Tố. Trừ phi thiên trương cảnh giới giống nhau, lại hoặc là người thi triển lực lượng vượt xa Lý Tố, không phải vậy loại này cái gọi là cấm chế ở trước mặt hắn, so giấy không mạnh hơn bao nhiêu. Cảm thụ được tự thân cấm chế sụp đổ, bị cố định trụ nửa điểm đều không thể động đậy, gián độc nhịn không được mở to ánh mắt của mình, hắn kinh hại đến cực điểm, càng không thể tin. Chấm đã, ngươi phải biết cái gì, ta trực tiếp nói cho ngươi. Lý Tố đâu để ý đối phương suy nghĩ gì, hắn thấy, nó trước đó hành vi không hề nghi ngờ chính là không muốn bại lộ là ai cung cấp tin tức cho hắn, muốn cho phía sau màn ẩn tàng tung tích, không tiếc hy sinh chính mình. Xác định cấm chế bị tự mình rửa xuống cái, hắn lực lượng lập tức bộc phát, bắt đầu siêu hồn. Trong chốc lát, đại lượng ký ức bị Lý Tố đọc đến, cả đời bí mật xuất hiện ở Lý Tố trong đôi mắt. Lý Tố kinh ngạc một chút, không thể nghi ngờ đối phương là như thế nào biết mình có được lục chuyển kim đan tình báo hắn tìm được. Là một đoạn đối thoại cùng một tấm đồ. Trên đồ là Lý Tố lúc đó lấy ra lục chuyển kim đan, đưa cho sư công hình ảnh, là hình ảnh theo dõi. Ân, manh mối xem như gây mất. Mặc dù còn có một đoạn đối thoại, nhưng đều là tại một tên là Ám Vong địa phương, có người chủ động liên hệ hắn, cung cấp những tin tình báo này, không thu phí loại kia. Gián độc chính mình cũng điều tra, là Tiểu Hào, dùng qua một lần liền vứt bỏ, hơn nửa năm lại không có trải qua tuyến. Biết nó cần lục chuyển kim đan, cố ý cung cấp tin tức, là mượn đao giết người. Đương nhiên, đối với cái này Lý Tố cũng không có nhiều thất vọng, từ vừa mới bắt đầu hắn liền có chỗ chuẩn bị, xác suất lớn tìm không thấy phía sau màn. Chân chính để Lý Tố khiếp sợ là gia hỏa này trong trí nhớ đồ vật. Đó là một thế giới trong mê vụ, bên trong đứng vững một tòa tháp cao, tháp phân 9 tầng, trên đó đạo vận chảy xuôi, quang trạch vô tận, hình như có đại đạo xuyên qua, thai nén vô tận biến hóa. Tháp kia bên dưới có môn, trên cửa lạc ấn lấy một bộ đồ, Thái cực đồ. Nó thần bí khó lường, có đại đạo kinh điển, phía trên sáng tác vô số hoa văn, làm người ta chấn động không hiểu. Cái này mẹ nó, cái này không phải là thiên địa huyền hoàng tháp đi. Lý Tố sợ ngây người, cả người đợi ngay tại chỗ, có chút không thể tin. Cái này phảng phất ngươi bị chó cắn dẫn theo cây gậy đi đánh chó, đuổi mấy con phố, tại cái nào đó trong ngõ nhỏ rốt cục đuổi kịp, một gậy đánh qua, không có đánh tới chó đem bên cạnh bách tường phá vỡ, bên trong tất cả đều là gạch vàng, kém chút không có đem người lóe mù. Cái này mẹ nó phải hình dung như thế nào đâu? Bù gật tới có người đưa gối đầu. Lý Tố cười, con mắt đang phát sáng, lòng tràn đầy sát ý mà đến hắn, kém chút không có cười ra heo tiếng tê. Đối mặt Lý Tố phản ứng, rắn độc trên mặt lộ ra vô cùng nguyền rủa, dữ tợn, hóa độc, đó là hắn, đều là hắn. Há mồm, hắn muốn chửi mắng, muốn thả âm thanh nguyền rủa. Lý Tố làm sao lại cho đối phương cơ hội? Trực tiếp năm ngón tay một khúc, tại chỗ liền đem nó linh hồn bóp nát, lục đạo luân hồi chi lực mở ra, không chút do dự trực tiếp đem nó chân linh nuốt mất. Lý Tố lấy ra máy truyền tin của mình, kết nối quy thị cảnh bộ, đem tình huống đại khái nói một chút, phát địa điểm sau, trực tiếp nhảy lên một cái, thông qua cửa sổ nhảy mất rồi trên trời, quyết định phương hướng, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Z thị. Vì để tránh cho phụ mẫu lo lắng, Lý Tố trước tiên trở lại, thuận tiện trên đường mua bộ quần áo mới mặc vào. Nhìn xem Lý Tố trở về, xác định trên người hắn không có thương, mặc dù thay quần áo khác, Lý Ba Lý Mụ trưởng phun một ngụm khí, một mặt khẩn trương biểu lộ, lập tức buông lòng xuống. Trong khu cư xá, không ít người. Z thị cảnh bộ bên kia trực tiếp phái người tới, còn có người của quân bộ cũng tới. Vấn đề này cũng không nhỏ, kinh động đến rất nhiều người, nhằm vào hiện trường điều tra đi sau hiện, đối phương thế mà ngay cả gia đình quân nhân khu hệ thống xoán cải biến. Đồng thời, ngay cả hệ thống báo động cho tê liệt. Không chỉ như này, phá pháp bóng xuất hiện, cảnh bộ phương diện sắc mặt cũng rất khó coi. Đây chính là mới nhất khoa học kỹ thuật, trước mắt chỉ có cảnh bộ trang bị, mà trải qua kiểm tra đi sau hiện biên này phá pháp bóng cũng không phải là cảnh bộ tất cả, mặc dù điểm này để cảnh bộ thật to nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó sắc mặt càng thêm khó coi. Phá pháp bóng mất trộm, có thể là nội ứng, cũng có thể là không làm tròn trách nhiệm. Nhưng kỹ thuật tiết lộ, cái này tất nhiên là nội ứng, mặc dù và cảnh bộ không có quan hệ, lại và khoa học kỹ thuật bộ bên kia nhắc lên liên hệ. Rất nhanh, người của hai bên riêng phần mình hành động đứng lên, triển khai một loạt điều tra. Đối với bọn hắn, Lý Tố đến không có làm khó. Dù sao xuất thủ ra hỏa hoàn toàn chính xác rất không bình thường, tâm tư nhiều, coi như Lý Tố cũng tương đương kinh hãi. Nếu như không phải đối phương đoán sai tình huống của mình, còn có thể thông qua linh hồn trí cao khóa chặt hắn vị trí chỗ, đối phó tuyệt đối có thể nói bên trên là phi thường khó giải quyết, phiền phức đến cực điểm. Chừng nửa năm thời gian, hắn thế mà cơ hồ nắm giữ Lý Tố tất cả tin tức, thậm chí ngay cả sư công bên kia tình báo có. Đây chính là tiên nhân cảnh, hay là Trinh Ma quân đầu lĩnh, trên cơ bản và hắn có liên quan tin tức đều thuộc về tuyệt mật. Dù vậy, hắn trình độ nhất định nắm chắc đối phương tình huống, mà nó phương pháp vẹn vẹn chỉ là thông qua nó bằng tròn, bằng hữu, người nhà các loại phát ra một chút dấu vết để lại, tiến hành chắp vá lung tung mà đến. Đáng sợ nhất là, vẫn thật là bị hắn trải vớt ra đại khái tình huống. Không hề nghi ngờ, đó là cái nhân tài, không, phải nói là một thiên tài. Bàn giao vài câu sau, Lý Tố lập tức an bài xe, đem phụ mẫu mang đi. Căn biệt thự này, hắn sẽ không ngây người. Phụ mẫu cũng muốn chuyển gì? Phía sau màn cũng không có bị hoàn toàn cầm ra đến, nếu mượn đao một lần, nói không chừng còn sẽ có lần thứ hai. Mình ngược lại là không quan trọng. Lý Tố hiển nhiên không có khả năng để phụ mẫu bại lộ tại nguy cơ phía dưới. Trực tiếp đi trường học, thông qua truyền tống trận đem phụ mẫu đưa đi quân đại, Ngũ lao sư vừa vào đại, giảng thuật tình huống cụ thể sau, đem Nhị lao an bài vào công nhân viên chức ký túc xá, Ngũ lao sư buổi tiếp. Làm xong hết thảy sau, Lý Tố rời đi quân đại, quay trở về phạm gian giới. Đưa tay kêu chiếc xe, để nó tiến về Hắc thị. Bên kia có độc xà cứ điểm, đồng thời còn cất giấu thiên địa huyền hoàng tháp một bộ phận, lấy được nó mới có thể tiến vào mảnh mê vụ kia thế giới. Mà tại Lý Tố rời đi quy thị không bao lâu, hai tên mặc đồng phục cảnh sát nhân viên đến hiện trường, nhìn xem thi thể, một người trong đó ngồi xuống, kiểm tra chỉ chốc lát sau, đứng dậy mở ra thông tin nói đồ vật không có ở trên người hắn. Một lát chờ mặt sau, đối diện truyền đến tin tức, thản nhiên nói, linh hồn đâu? Đã phá toái? Là tự sát sao? Đem hắn khôi phục lại. Đối phương nghe vậy, lập tức xuất ra một phảng phất đồng hồ cắt một dạng đồ vật, tại chỗ bóp nát. Trong chốc lát, trung quanh bắt đầu chấn động, người kia chỗ đứng xuất hiện không hiểu, dần dần biến hóa, đang biến hóa, cuối cùng có thể thấy được hồn quang mảnh vỡ ngưng tụ tới, thế mà dần dần thành hình. Hợp thành cái kia bị Lý Tố xé nát gián độc. Nhưng mà, ngay tại phải hoàn thành triệt để gây dựng lại trước đó, gián độc linh hồn lần nữa phá toái, không cách nào gây dựng lại. Ân, chân linh không thấy, thế mà mang đi chân linh. Thủ lĩnh, sau đó làm sao bây giờ? Trước hết để cho cảnh bộ bên kia phát văn kiện, cho gián độc trên thân treo mấy cái liên quan tính vụ án, đi tìm Lý Tố tác muốn chân linh. Thủ lĩnh, có thể hay không bị đối phương biết được? Gián độc nhất là cảnh giác, giấu kín nhiều năm như vậy từ trước tới giờ không thò đầu ra, một mực không có cách nào tìm tới, cho dù nói lục chuyển kim đan dẫn dụ, cũng đầy đủ đợi hơn nửa năm mới ra tay, món đồ kia đối với hắn mà nói so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn, trên linh hồn tất nhiên thiết trí cấm chế, thời gian ngắn bại lộ khả năng không lớn, đương nhiên cũng không bài trừ khả năng này. Thủ lĩnh, nếu là vạn nhất đồ vật cũng bị Lý Tố lấy được. Vật này quan hệ trọng đại, liên quan đến chí cao, đoạn không thể để cho người khác đạt được. Ai cũng không được. Là hai người rất nhanh đứng lên, không để ý rắn độc thi thể, một người trong đó lấy ra máy truyền tin của mình, bắt đầu liên lạc đứng lên. Tại cảnh bộ trong hồ sơ, để cảnh bộ liên hệ Lý Tố, rõ chưa? Minh bạch. Đấu chương xong, chương 379, Huyền Hoàng Tháp một góc chương 379, Huyền Hoàng Tháp một góc bỏ ra mấy giờ, Lý Tố Tài đã tới Hắc thị. Hắc thị khoảng cách Z thị tương đối tiến, ngay tại bên cạnh, tòa thành thị này rất đẹp, từ bên trên nhìn xuống phía dưới kết cấu của nó rất giống một cái hồ điệp. Bên trong còn có một điện cố, nghe đồn tòa thành thị này vừa mới xây không bao lâu, liền gặp sâu bệnh tập kích, lại một thiếu nữ dùng sinh mệnh bảo vệ nơi này, nàng hóa thành hồ điệp, một thân một mình cùng ngàn vạn sâu bệnh chiến đấu, dòng dã một ngày một đêm, hao hết một đêm, mai cho đến viện của đến, nó thân thể như tảng đá đồng dạng tại trong gió nhẹ hóa thành hạt cát, biến mất không thấy gì nữa. Từ đó về sau, mọi người vì tế điện thiếu nữ này, đem tòa thành này mệnh danh là Hắc thị, đồng thời đem thành thị tu kiến như là một cái to lớn vô cùng hồ điệp. Đi xuống xe taxi, Lý Tố đứng ở Hắc thị bên trong. Thật rất xinh đẹp, trong thành thị trồng đầy hồ điệp cây, một loại rất đặc biệt cây, và hoa anh đào có điểm giống, không có lá cây, từ mùa xuân bắt đầu nảy mầm, phiến lá thành màu trắng, đến mùa thu bắt đầu biến vàng, thoát ly thân cây, theo gió mà lên, phảng phất từng cái như hồ điệp, đem toàn bộ Hắc thị cho quay chung quanh đứng lên. Có mùi thơm, rất nhạt, rõ ràng mà không hun, hít một hơi để cho người ta nhịn không được tâm thần thanh thản. Không nhịn được Lý Tố ngừng chân thật lâu, bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn, sau một lúc lâu mới bắt đầu hướng về rắn độc trong trí nhớ địa phương đi đến. Ở vào hình con bướm dưới góc phải, cánh hơi ngắn một bên. Nếu như ở trên bầu trời thành phố vẽ một đầu tuyến, cái này Hắc thị chính là thượng phú bên dưới bẩn. Một bên nhà cao tầng, một bên thì là nhà trệt. Lý Tố tiến vào vị trí, là cánh đầu, thành thị đẹp nhất cảnh sát tập trung vào nơi đó, có sạch sẽ, lại xinh đẹp. Mà một khi qua đầu kia trung tuyến, chính là một cái khác cảnh sát. Căn cứ rắn độc ký ức, hắn chính là Hắc thị xuất sinh, ở tại trong khu dân nhỏ mặt, từng vượt qua không ít cực khổ thời gian. Gia hỏa này, số tuổi rất lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy mới hơn 20 tuổi, chết về sau bề ngoài bắt đầu thoái hóa, biến thành 40 tuổi dáng vẻ. Hắn tu luyện công pháp rất đặc biệt, có thể tùy tâm biến hóa. 40 tuổi thời điểm tiến vào thần thông cảnh, cố định tuổi của mình. Liên quan một chút trong tiểu thuyết, một khi kim đan có thành tựu, tuổi tác liền không đang biến hóa, lục thân sẽ một mực bảo trì bình thường, có được dài dàng giật tuổi thọ. Lý Tố tiến bộ quá nhanh, tiên nhân cảnh xem như băng ghế đinh đinh, không chú ý qua phương diện kia vấn đề. Gián độc kỳ thật sống thật lâu, thực tế số tuổi vượt qua 300 tuổi trở lên. Hạ quốc là hơn 200 năm trước bởi vì Hạ Vương quật khởi mới thành lập, trước đó phàm gian giới tương đương loạn. Mạnh được yếu thua đó là cơ thao, Hắc thị khu dân nghèo, tương đương loạn. Bang phái tổ chức mọc lên như nấm, thượng thành và hạ thành không thông, hạ thành người chết cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên diễn. Nơi này chiếm cứ cái này rất lớn một cỗ thế lực ác, Hạ Vương thống trị phàm gian giới đằng sau, đã từng náo ra qua không ít nhiễu loạn, cuối cùng trực tiếp điều động quân đội đóng quân, hao tốn mấy năm thời gian, bắt thì bắt, giết thì giết, mới thật không dễ dàng bình tĩnh lại. Hơn 100 năm đi qua, dù là mấy đời người tiêu vong, nơi này vẫn như cũ lưu lại bộ phận lúc đó vật lưu lại. Cách lao tử đổ con rùa người muốn chết. Người a ngựa, bảo người chạy tắt. Người mẹ nó nếu không phải nhi tử, hôm nay có thể hai đao đâm chết ngươi. Thô bị tiếng mắng chửi vang lên, xem như nơi này một đặc sắc lớn. Năm đó hắc bang quá nhiều, thô tục liền không nói tiếng lóng càng là một cái soạn, đã biến thành bản địa tiếng địa phương, dung nhập đi vào. Lý Tố bước chân dừng lại, lui một bước. Len ken một tiếng, một cục gạch từ trước người hắn đập tới, đỉnh đầu của hắn có cái nam nhân bày vào tới. Ngươi anh em vợ, con mẹ nó chứ làm sao lại gặp ngươi, hôm nay không giết chết ngươi, theo họ ngươi. Một nữ nhân chạy ra, tay phải dẫn theo cánh tay đại khảm đao, tay trái dính lấy màu đỏ bụi, rất rõ ràng vừa rồi cục gạch là nàng rớt. Nam tử kêu to, ngươi đuổi, kém chút đánh tới người khác, ngươi ngu ngơ. Nữ nhân ngơ ngác một chút, mặt có chút đỏ, chủ yếu là Lý Tố trang phục và Hắc thị khác biệt rất lớn, hẳn là bên ngoài người tới. A, không có ý tứ, không có ý tứ. Nàng lao đến, nhặt lên cục gạch, lại đuổi theo. Ân, nói như thế nào đây, phong cách này thật sự là có một phong cách riêng, khó trách hơn 100 năm, trên dưới hai thành người mặc dù giàu nghèo kéo gần lại, nhưng thủy chung lẫn nhau ghét bỏ, phía trên cảm thấy phía dưới quá thô bỉ, phía dưới cảm thấy phía trên quá dối trá. Thật nhưng nói là một đại kỳ quan, rõ ràng là một tòa thành thị, lại là hai bộ cách sống, tựa như hồ điệp kia hai cánh bị triệt để tách ra. Lý Húc nở nụ cười, không nói gì, hướng phía chỗ sâu đi đến. Gián độc ở chỗ này có hai bộ phòng, một bộ tại thượng thành, xem như giải mộng, khi còn bé một mực hâm mộ thượng thành, muốn trở thành thượng thành người, muốn rời đi qua ở, lúc đó hạ quốc cải cách còn chưa tới nơi này, vì thế hắn nhưng là học được không sai biệt lắm một năm thượng thành người thói quen, cho mình tiến hành đóng gói. Hắn, cựu gia rất nhiều, từ nhỏ trà trộn hắc bang, có thể còn sống sót toàn bộ nhờ thiên phú của hắn, mặc kệ đến nơi đó đều có thể nhanh như dung nhập, không bị người cho hoài nghi. Giản thật, Lý Tố có thể bắt được đánh chết đối phương, bên trong vận khí chiếm rất lớn một bộ phận. Thượng thành bên kia không có đi, mặc dù từng ở qua thật lâu, nhưng tại gián độc trong mắt, bên kia vẫn như cũ không phải là nhà của hắn, nhà hắn tại đen quận bên trong, cho dù nói ngay lúc đó sống nghèo, cũng là loạn nhất địa phương. Cái kia và Huyền Hoàng Tháp có liên quan đồ vật, liền đặt ở bên kia, bị hắn giấu đi. Tích tích. Lý Tố máy truyền tin nghĩ tới. Dãy số này là cảnh bộ. Hắn ngơ ngác một chút, không phải Z thị cảnh bộ, mà là Quy thị cảnh bộ, cũng chính là Lý Tố giết chết rắn độc địa phương. Ngoài ý muốn một chút sau, Lý Tố nhấn xuống thông tin. Đầu tiên chính là nhận lỗi, một đống lớn lời khách khí, nói Lý Tố đều nhanh không kiên nhẫn đằng sau, mới mở miệng nói ra mục đích. Muốn rắn độc chân linh. Rắn độc cùng mấy trận đại án có quan hệ, đặc biệt là 50 năm một có cán mưu sát, cho tới bây giờ đều không thể phá được, một lần kia người chết rất nhiều, huyên náo rất lớn, cảnh bộ lần thứ nhất vượt qua mấy cái thị liên hợp hành động, cuối cùng lại cái gì đều không có tìm tới. Lý Tố nhíu mày một cái, yêu cầu này để hắn có chút hơi kinh ngạc. Cảm thụ một chút rắn độc ký ức, người khoan hay nói, thật và một chút có quan hệ. Những nội dung này bởi vì bị chôn rất sâu, cũng cùng Lý Tố không quan hệ, hắn cũng không có để ý bây giờ đào lên, dù hắn cũng nhịn không được đôi mắt một vòng dị sắc, đây là một tổ chức, người bên trong viên rất nhiều, bình thường không thôi chân diện mục tương đối. 50 năm trước đại án, thật đúng là cùng rắn độc lại một chút như vậy quan hệ, có người liên hệ hắn, hỏi hắn muốn hay không tham gia. Hắn cự tuyệt. Không chỉ là lúc đó chịu trọng thương, trước đây không lâu hắn từng và người tổ đội, đi thông đạo đặc thù rời đi phàm gian giới, đi hắc vực. Cho tới nay, Lý Tố coi là trừ phàm gian giới, địa tiên giới, thần thoại giới bên ngoài, liền không có khác. Có thể thông qua rắn độc ký ức, Lý Tố phát hiện, hắc vực bên trong kỳ thật còn có khác, bất quá bình thường cực kỳ bí ẩn, không bị ngoại nhân biết. Rắn độc và kỳ đồng bạn liền đi một chỗ, nơi đó tương đương hung hiểm, thần thông cảnh đều khó mà tự vệ. Thương thế của hắn chính là ở nơi nào chịu, cuối cùng bọn hắn đi đến cuối con đường, phát hiện kiện bảo bối này, cũng chính là Huyền Hoàng Tháp một góc. Sau đó, gián độc bạo khởi, đánh lén duy nhất hoặc là đồng đội, đem bảo bối độc chiếm. Đằng sau mấy chục năm, triệt để che giấu chính mình hết thảy tung tích, không đang bốc lên đầu. Hạ Quốc lại còn có dạng này một tổ chức. Lý Tố đốn một lát sau, trực tiếp gật đầu nói có thể, bất quá ta hiện tại an trí phụ mẫu, đằng sau ta để cho người ta cho các ngươi mang đến. Đối phương lập tức điểm tốt, tốt, phiền phức trưởng quan. Rất nhanh thông tin của máy, Lý Tố đôi mắt có chút lóe lên. Nếu là không biết rắn độc ký ức, chuyện này hắn thật đúng là sẽ không thái quá để ý, bây giờ nương theo lấy đào sâu, lại có như vậy một tia dấu vết để lại đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Rắn độc lấy được chính mình có lục chuyển kim đan tin tức, đến từ ám võng, cũng chính là tổ chức kia trang ép. Có chút ý tứ. Lần này tập sát, có lẽ cũng không nhất định là có người muốn thông qua lục chuyển kim đan, xuống cái rắn độc đi ra mượn đao giết người, ngược lại là thông qua hắn Lý Tố nắm giữ lục chuyển kim đan cái này có thể chữa trị đối phương tin tức, đem rắn độc cho câu đi ra. A Lý Tố nhìn qua thương thế của đối phương, sát thực rất khó chữa trị, trừ phi thu hoạch được pháp lực cảnh chết thay thần thông, không phải vậy trong thiên hạ này có thể chữa trị hắn đủ vận, thật không nhiều. Pháp lực cảnh chết thay thần thông sao mà thưa thớt? Chỉ là người ấy lao sư kẹt tại pháp lực cảnh hơn 10 năm đều không có bất luận cái gì tiến bộ liền có thể nhìn ra được. Trên thực tế cho dù nói lục chuyển kim đan, giá trị cũng cực kỳ kinh người, trừ một chút tiên tiêu nhân viên bên ngoài, ngoại bộ căn bản không có. Đối phương tìm chính mình muốn chân linh, đến tột cùng là thật vì cái kia đại án, hay là nói có người biết gián độc có một kiện ghê gớm bà bối, muốn nhưu đoạt đâu? Lý Tố tiếp tục hướng về đen quật phương hướng đi đến, khoảng cách càng gần, người ở trở nên thưa thớt đứng lên. Đen quật, từ Hạ Quốc chấn đè ép bên trong hắc bang sau, cơ bản liền xem như bị vứt bỏ, bên trong kiến trúc trên cơ bản đều là tuân xây, tính an toàn quá thấp. Lúc đầu hành chính bên kia tại vài thập niên trước chuẩn bị dỡ bỏ trùng kiến cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì không nhân khẩu a. Hắc thị phần lớn nhân khẩu tập trung ở thượng thành phương diện, hạ thành bên này cũng chính là tới gần trong thành vị trí người tương đối nhiều, càng đi chỗ sâu đi, người ngược lại càng ít. Gián độc ra, nhớ kỹ hẳn là ở chỗ này. Đứng tại đen quật bên ngoài, Lý Tố xác định một chút phương hướng, hướng phía bên trong đi vào. Đối phương đồng ý, chân linh không có tin tức, cũng không rõ ràng. Một bên khác, Quy thị. Cảnh bộ bên trong, trong gian phòng nào đó, cảnh bộ trưởng thở hắt ra, trên khuôn mặt mập mạp tràn đầy mồ hôi. Môi nhử câu rắn độc kế hoạch hắn là biết đến, dù sao quan hệ trọng đại, truy tra thật lâu, vượt qua 50 năm. Ám vong bên trong một mực treo rắn độc treo giải thưởng, giá cả cực lớn. Có thể làm sao đều không có nghĩ đến, kế hoạch lần này lại là bạo quân Lý Tố đi câu, cái này cũng chơi quá lớn. Đây chính là Hạ Quốc siêu cấp thiên tiêu, thần thông cảnh một trận chiến, cho dù nói hắn phế đi, tại trong suy nghĩ của vô số người vẫn như cũng là như là thần thoại giống như tồn tại. Bọn hắn đám người này, cho tới nay rất bí ẩn, đó là bởi vì tuyệt đối sẽ không và Hạ Quốc chính diện cường, mặc dù Hạ Quốc biết bọn hắn tồn tại, cũng không có tiến hành truy cứu. Dù sao, có ánh sáng địa phương, tất nhiên sẽ có bóng ma. Bọn hắn thuộc về Hạ Vương thời đại trước đó sản phẩm, bang phái thế lực sau cùng một góc. Bởi vì năm họ quan hệ, không muốn đem bọn hắn đẩy lên đối diện, Hạ Quốc chấp nhận bọn hắn tồn tại, chỉ cần không quá phận, không làm thương hại người bình thường, liền mặc kệ. Đương nhiên, dẫn xuất sự tình đó chính là một chuyện khác. Xem như hai bên ăn ý có đúng không? Một đạo giọng nữ vang lên, lời như vậy, vì cái gì vị này bạo quân sẽ xuất hiện tại Hắc thị? Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, bao quát cảnh bộ trưởng ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Hắc thị, đó là gián độc hang ổ, Cố Hương. 55 năm trước, gián độc vẫn ở tại bên kia, xảy ra chuyện sau, mới rời khỏi, tại cũng không có trở về qua. Mặc dù hắn không có trở về, bên này lại không dự định buông tha, một mực an bài nhân thủ này canh giữ ở bên kia, phòng ốc của hắn phụ cận. Sâu ăn lá, ngươi xác định vừa rồi từ bên cạnh ta đi qua đâu, làm sao không xác định? Phương Hướng nói, hẳn là đi đen của tê, chẳng lẽ lại rắn độc là hạ thành ra đời? Người mô mô mẹ nó trang thật đúng là giống, khó trách một mực tìm không thấy. Trong chốc lát, không khí trong phòng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lý Tố không có bất kỳ cái gì lý do tiến về Hắc thị, rắn độc đã bị hắn giết đi, câu rắn độc mồi nhử cũng gây mất. Trừ phi từ gián độc trí nhớ biết được liên quan tới đồ vật nào đó tồn tại, không phải vậy làm bạo quân, hắn cũng không thể đột nhiên chạy tới hát thị du lịch đi. Sâu ăn lá. Đừng, mặc dù ta là không biết gián độc đến tột cùng đã làm gì để ngài để ý như vậy, nhưng là đối với bạo quân điện hạ xuất thủ. Vẫn là tôi đi, vị này chính là hạ quốc thần thoại, ta còn muốn sống lâu một chút, không muốn sớm như vậy liền tráng niên mất sớm. Hắn đã phế đi. Đúng vậy à, từ bên cạnh ta đi qua thời điểm, ta linh hồn đều sắp bị đông chết, rõ ràng pháp lực đều không có. Hoàng Long lão đại, thông chi ngài Lý Tố đến hát thị đã là cực hạn của ta, sau đó ta liền không đứng vào, bất quá, xem ở ngài phóng khoáng như vậy phần bên trên, ta nhắc nhở ngài một chút, nói một lời chân thật kế hoạch này sợ, ngài không nên bạo quân điện hạ làm mồi nhử, thật không thể chơi vào. Nói đi, sâu ăn lá dập máy thông tin. Đứng tại hạ thành nào đó dãy phòng đỉnh chót, một nữ tử ngắm nhìn cách đó không xa đen quật, trong mắt từ từ đều là ngưng trọng. Bạo quân, thật đúng là danh bất hư truyền. Nàng linh cảm cực mạnh, đã hóa đạo khoảng cách thần thông cảnh không xa. Có thể cùng đối phương giao thoa mà qua trong mấy mắt, lại là nửa điểm dũng khí để lên không nổi. Cho dù nói phế đi, vô địch dáng người vẫn như cũng là cấn tại nàng đáy lòng. Cô trùng, không làm nữa. Một thanh niên rơi vào nàng bên người, hơi kinh ngạc. Làm bóng, chịu chết a. Đi. Đi đâu? Ra khỏi thành. Hoàng Long lão đại, thực có can đảm độc thủ. Hơn 50 năm, dòng dã hơn 50 năm, nện vào đi mấy chục ức, ngươi cảm thấy Hoàng Long lão đại sẽ buông tha cho. Ách. Chính là chỗ này đi. Lý Tố nhìn xem trong trí nhớ có chút lạ lắm, lại có cảnh tượng quen thuộc, Lý Tố đi vào. Một đơn sơ thạch ốc, ngay cả cửa đều không có, chính là gián độc đã từng ra. Gia hỏa này gan thật sự rất lớn, cùng Huyền Hoàng Tháp có liên quan món bảo bối kia, liền bị hắn để ở chỗ này, dòng dã 50 năm đều không có đến xem qua. Phải biết vật kia một khi qua tay của người khác, liền không tại thuộc về hắn. Liếc nhìn trong phòng tình huống, Lý Tố đi tới một ụ đá trước, đây coi như là một cái bàn đi, cũng là bức tường một bộ phận, là một khối lồi ra tới tảng đá, gập đèn. Là gián độc chỗ ăn cơm, cũng là trong phòng này duy nhất đồ dùng trong nhà. Một trường đem nó chấn vỡ, bên trong lập tức rơi ra một khối lớn chừng bàn tay màu vàng sáng mảnh vỡ. Không có gì sắc, phản phất một khối phổ thông mảnh vỡ. Nhưng thông qua gián độc hồi ức, thứ này hẳn là Huyền Hoàng Tháp một góc, tầng thứ 9 đã nứt ra một đường nhỏ, rớt xuống tàn phiến một trong. Lý Tố nhặt lên, giữ tại trong tay mình. Một loại không hiểu chấn động lập tức truyền tới thư tín của hắn, bị bùn đen phong tỏa âm dương đạo quả nhịn không được có chút chấn động một cái. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn nhịn không được phát sáng, trước đó mặc dù nhìn thấy, lại không thể xác định. Bây giờ đạt được, âm dương đạo quả còn có cảm ứng, trên cơ bản không có chạy. Dù sao phong thần bên trong tháp không ít, tháp Thiên Vương không để cập tới, Đại Thiên Tôn cũng là có tháp người, tên là Hạo Thiên Tháp. Bởi vì thân tháp 9 tầng, còn có thái cực đồ, Lý Tố suy đoán phải cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp có quan hệ, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi. Không nghĩ tới ta Lý Tố cũng có vận may như thế này. Người ở trong nhà ngồi, bảo bối trên trời đến. Ân. Lý Tố đôi mắt bỗng nhiên khẽ động, thân hình trong nháy mắt từ trong phòng biến mất. Một giây sau, một tiếng ầm vang, gián độc ra, cả một bị tạc không có. Và anh. Mãi cho đến gian phòng triệt để vỡ nát, nổ thật to âm thanh mới chuyển đến, là thương, súng ngắm. Thanh âm này Lý Tố không xa lạ gì, hắn từng dùng qua, là Nế Long, quân đội khai phát đi ra kiểu mới nhất súng ngắm, uy lực to lớn vô cùng, có thể ám sát 4000 mét có hơn mục tiêu, liền xem như pháp lực cảnh bị đánh trúng, cũng sẽ tại chỗ nổ tung, chết cực kỳ tàn ác. Thế mà thật không phải là mượn đao giết người, mà là mượn làm câu rắn. Lý Tố nhịn không được kinh dị một chút, lấy chiến tích của hắn hậu trường, thế mà thật là có người dám dùng hắn đi câu cá. Bất quá cân nhắc đến tay cầm mảnh mỡ, là Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp một góc, cùng thánh nhân có quan hệ liền không nói bản thân hay là hậu thiên công đức chí bảo, cũng liền khó trách đối phương sẽ điên cuồng như vậy. Can đảm lắm, đáng giá ca ngợi. Về phần phương thức tưởng thưởng, tự nhiên là toàn diện đánh chết. Tấu chương xong, chương 380, lên đầu đề chương 380, lên đầu đề đạt được Tô Niệm Vi trả lời, Tần Nghị như có điều suy nghĩ. Có lẽ cái này cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp có lẽ chỉ là lung tung lập. Tối thiểu, ngay cả Tô Niệm Vi đều không có nghe nói qua, như vậy có độ tin cậy hẳn là cực thấp. Tần Nghị, lúc trước Ngụy gia tổn thất nặng nề, có phải hay không và ngươi có chỗ liên quan? Tô Niệm Vi nhịn không được hỏi thăm. Ban đầu ở Hồng Hoang trong bí cảnh, liền số Ngụy gia tổn thất thảm trọng nhất. 6 cái nguyên chủ cảnh, toàn bộ ở ra giám. Mà lại hung thủ kia chính là lúc trước giết chết Ngụy Vô Nhai hung thủ. Nàng thế nhưng là biết, lúc trước Ngụy Vô Nhai vị trí, Tần Nghị hướng nàng nghe qua. Cho nên, nàng ẩn ẩn có một loại suy đoán. Không, làm sao có thể là ta? Đoán chừng là Ngụy gia tự gây nghiệt, không thể sống, có thể là trước kia đắc tội người, bây giờ bị trả thù đi. Tần Nghị suy nghĩ một chút vẫn là hồi phục một câu đi qua. Hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận là cùng chính mình có chỗ liên quan, liền xem như đối phó suy đoán ra một hai, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Nếu như một khi thừa nhận, như vậy tính chất liền thay đổi. Đúng rồi, ta lâu như thế chưa có trở về Huyền Kim Tông, Huyền Kim Tông trước mắt đối ta mất tích là thái độ gì? Tần Nghị đối với Lăng Trần Sương hỏi. Xử lý lệnh, tạm thời đem ngươi quy về mất tích đệ tử một loại. Kỳ thật mọi người đều biết ngươi khi đó khả năng bị Ngụy gia nhầm vào, không phải chạy trốn chính là bị Ngụy gia giết chết. Cho nên tông môn là đem ngươi quy về người mất tích. Tô Niệm Vi mở miệng nói. Mất tích đệ tử? Tần Nghị nhẹ gật đầu. Không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, một chút nội môn, ngoại môn, thậm chí chấp sự trưởng lão cái gì cũng có ra ngoài tìm kiếm cơ duyên thời điểm. Hồi lâu chưa có trở về cũng không phải chưa từng xảy ra. Cho nên, loại này đều là cảm thấy là mất tích. Đương nhiên, xác suất lớn đều là cảm thấy là chết. Nhưng, nói như vậy đều là phân loại là mất tích một loại. Nói cách khác, ngày sau ta về Huyền Kim Tông, tin tưởng vấn đề cũng không lớn. Tần Nghị suy nghĩ một chút nói, tự nhiên, bất quá, ngươi nếu là dám trở về Huyền Kim Tông, đoán chừng hay là sẽ bị Ngụy gia nhằm vào, cho nên ta đề nghị ngươi hay là không nên quay lại. Tô Niệm Vi đề nghị. Minh Bạch. Tiếp lấy hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, mới kết thúc nói chuyện phiếm. Nửa năm sau, Tần Nghị và Kiều Bắc Minh xuất hiện tại một tòa tên là Bản Vân Thành thành trì. Nơi này vẫn như cũng là tại Đông Lăng Vực, một nhà tiểu lâu trong dạng. Tần Nghị và Kiều Bắc Minh xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía nội thành phương hướng. Lão đại, ta hỏi thăm rõ ràng, cái này Bản Vân Tông chính là lấy cái này một tòa Bản Vân Thành là tổng trụ sở. Bản Vân Tông là một tam lưu tông môn, tông chủ của bọn hắn là Bất Hủ Lục Cảnh đỉnh phong. Hai cái phó tông chủ đều là Bất Hủ Lục Cảnh tồn tại. Ngoài ra còn có mười mấy cái trưởng lão, đại khái đều là tại Bất Hủ tứ cảnh và Bất Hủ ngũ cảnh thực lực. Dưới đáy nội ngoại môn đệ tử, đoán chừng có hơn mười mấy và người. Xem như một thực lực cực mạnh tam lưu tông môn, những năm này, ẩn ẩn có muốn vấn đỉnh nhị lưu tông môn xu thế. Gần nhất vài năm, ngay tại thôn vệ bốn phía một chút tam lưu tông môn, vô cùng cường thế. Tiêu Bắc Minh nêm hai nói, "Ức, cái này Bản Vân Tông tông chủ lại có Bất Hủ Lục Cảnh đỉnh phong thực lực." Tân Nghị có chút kinh ngạc. Chắc không được dám phách lối quyết trương thực lực, chuẩn bị hướng nhị lưu tông môn rào bước tiến lên. Có được một phần này thực lực, còn có hai cái phó tông chủ cũng có được Bất Hủ Lục Cảnh thực lực, đích thật là có vốn liếng này vấn đỉnh nhị lưu tông môn. Rất nhiều thực lực bình thường nhị lưu tông môn, đỉnh cấp sức chiến đấu cũng bất quá là Bất Hủ Lục Cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, nhị lưu tông môn khẳng định không chỉ một Bất Hủ Lục Cảnh đỉnh phong, tối thiểu đến có mấy cái. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta sơ bộ tổ kiến thực lực, hay là từ tam lưu tông môn vào tay tương đối ổn một chút. Tiêu Bắc Minh nói ra đề nghị của mình. Nói như vậy, giống Đông Lam Ngực cũng không có tông môn đỉnh cấp tồn tại, là mười mấy cái nhất lưu tông môn chế bá, mà nhị lưu tông môn lại phụ thuộc tại một bộ phận nhất lưu tông môn ở trong, hoặc là một chút nhị lưu tông môn trô bán vẻ, xương vương xương bá. Về phần tam lưu tông môn, đó chính là nhiều vô số kể. Tam lưu tông môn quyền lợi thay đổi, gần như không sẽ khiến cái gì quá lớn chú ý, nhưng là nếu như là nhị lưu tông môn thay đổi, có thể sẽ gây nên những cái kia nhất lưu tông môn chú ý. Đông Lăng Vực, chỗ tài nguyên phì nhiêu khu vực một bộ phận nhất lưu tông môn và một chút tông môn đỉnh cấp, hay là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không phải thế lực phụ thuộc, chính là tông môn đỉnh cấp có phái người đến nhúng tay. Mà bọn hắn bây giờ để mắt tới cái này Bản Vân Tông, vị trí tại Đông Lăng Vực khá là rẻ địa phương. Phương biên mấy trăm vạn dặm, đều là một chút tam lưu tông môn, cũng không có nhị lưu tông môn. Đây cũng là vì cái gì Bản Vân Tông dám phách lối quyết trương địa bàn. Bốn phía, không ai có thể đánh thắng được hắn. Đồng thời, phu cận cũng không có nhị lưu tông môn, hành động liền không cần bận tâm nhiều lắm. Đi, như vậy thì nó đi. Tân Nghị nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng. Dù sao thu phục thế lực này, chủ yếu là vì cho hắn huấn luyện tử sĩ. Đêm nay liền hành động đi, bất quá, chúng ta ngàn vạn không có khả năng bại lộ chúng ta chân thực thế lực cùng chúng ta chiêu bài thần thông, một khi bộc lộ ra đi, rất có thể sẽ bị những cái kia tông môn đỉnh cấp cho để mắt tới. Tân Nghị nghiêm túc nói. Hắc hắc, lão đại, yên tâm, thỉnh ta đến. Tiêu Bắc Minh. Ban đêm. Bản Vân Thành nội thành. Bản Vân Tông tông chủ Hồ Vĩ, còn có hai cái phó tông chủ, Hồ Bác, Hồ Đào tại trong một gian tư phòng, ngay tại thương thảo đại kế. Bây giờ Hồ Vĩ hăng hái. Bởi vì, cái này mấy vạn năm tới nay, hắn đã thu phục 5 cái tam lưu tông môn, chiếm lĩnh cái này 3 cái tam lưu tông môn địa bàn. Hắn Bản Vân Tông càng phát thế lớn. Hắn dự định, tại 1000 bên trong, lại thu phục 2 cái tam lưu tông môn, hắn liền có thể quang minh chính đại tuyên bố, để Bản Vân Tông trở thành nhị lưu tông môn. Đại ca, cái kia Ngọc Môn Tông đơn giản không biết tốt xấu, nó coi là nó và một nhị lưu tông môn giao tình sâu hơn liền có thể cùng chúng ta khiêu chiến sao? Hồ Bác đối với đại ca. Không sai. Cái kia nhị lưu tông môn cách chúng ta bên này sơn trưởng nước xa. Cái kia nhị lưu tông môn cũng bất quá là 2 cái Bất Hủ Lục Cảnh đỉnh phong cao thủ mà thôi. Ta không tin cái này nhị lưu tông môn sẽ vì một tam lưu tông môn hữu nghị cùng chúng ta cùng chết. Muốn bắt lấy bọn hắn, đối phương mặc dù là nhị lưu tông môn, khẳng định cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó không duyên cớ sẽ bị cái khác nhị lưu tông môn cho để mắt tới. Cho nên bọn hắn rất tràn đầy tự tin, căn bản không sợ đối phương tầng quan hệ này. Các ngươi nói rất không tệ. Hồ Vĩ nhẹ gật đầu. Chúng ta đã đem ý của chúng ta truyền đạt đi qua, cũng coi là tiên lễ hậu bình. Nếu như bọn hắn lại chấp mê bất ngộ, 3 năm đằng sau, chúng ta liền đối với cái Tiêu Ngọc Môn Tông khởi xướng tông môn chiến tranh. Hồ Vĩ trầm giọng nói. Là, đại ca. Hai người đều là ánh mắt sắc bén. Bọn hắn ba huynh đệ cùng nhau đi tới, từ một nho nhỏ gia tộc, càng về sau phát triển thành lập một tam lưu tông môn, lại đến bây giờ chuẩn bị muốn hướng phía nhị lưu tông môn rào bước tiến lên. Tương lai đều có thể. Đây là bọn hắn hy vọng. Tấu chương xong, chương 381, kinh ngạc chương 381, kinh ngạc viễn trình điều khiển. Vừa vào gian phòng, Lý Tố hắn lập tức ngơ ngác một chút, nhìn xem bên trong lẻ loi chơi trọi để đó súng ngắm, khẽ cho mày. Điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Tiêu Long súng ngắm kinh người lực phản chấn, liền xem như cốt thép lăn lộn bùn đất, cũng rất khó tiếp nhận, sẽ bị xé rách. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Long thương dưới thân máy móc dụng cụ, đó là một nặng nề kim loại máy móc, Tiêu Long thương liền bị cố định ở phía trên, có một rất dài lỗ khảm, bên trong có dòng điện hương bị. Điện tử giám sóc. Tay bắn tỉa này, có ý tưởng á ân. Lý Tố sắc mặt nhất thời biến đổi. Âm vang sắp bỡ, uy lực vượt qua tưởng tượng, toàn bộ 20 tầng, bị ánh lửa to lớn bật lên, cường đại sóng xung kích trong nháy mắt nhộn nhạo lên, cường đại dòng điện tại bị dẫn động. Vâng. Đáng sợ tiếng oanh minh không ngừng một phát, cả tòa cao ốc đang run, mấy chục vạn tấn xi măng cốt thép ép không được phần này chấn động. Ánh lửa cũng không có bộc phát, nó bị đè lại. Một quyền, lại một quyền. súng ngắm làm trung tâm điểm bạo tạc, xuất hiện vô số tàn ảnh, Lý Tố không ngừng ra quyền. Đáng sợ khí áp bị Lý Tố một lần lại một lần không ngừng đè ép đi qua, ngạnh sinh sinh đem cái kia kinh thiên động địa bạo tạc cho nhấn ngay tại chỗ. Một chút xíu, một chút xíu. Cuối cùng, triệt để đưa nó cho chốt bụi. Mẹ nó. Lý Tố nổi giận, hắn không nhịn được quay đầu, sắc mặt tái xanh nhìn xem đối diện tòa nhà kia. Bạo tạc không phải một bên, là hai bên. Nếu là thần thông cảnh ngăn cản đứng lên cũng là không phiền phức, nhưng hắn không phải. Một bên khác cũng nổ, mặc dù uy lực bên trên không bằng nơi này, nhưng cũng có người bị tác động đến, xuất hiện không ít tử thương. Phẫn nộ như lửa rót vào Lý Tố tâm bẩn, bị lửa giận dẫn dắt, máu tươi bắt đầu ra tăng tốc độ tuần hoàn, mang theo đại lượng dưỡng khí đưa vào toàn thân mình. Lý Tố thân thể đỏ lên, có nhiệt độ cao tại bộ phát, lên sương mù. Trong mấy mắt, hắn ngũ giác khai phát đến cực hạn, đem vương viên một cây số hết thể động tinh cho bắt. Muốn chết? Đi, ta cũng nên đi. Thanh niên vô vô cái mông của mình, liền không bồi ngươi lần này, ngươi vận khí không tệ, ta không thu ngươi phí hết. Ta đường đường thương ma, và người nói chuyện là theo dây thu lệ phí, một giây 300, một phút đồng hồ đó chính là 8 vạn, phí ra sân rất đắt. Túi đầu, hắn nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Chuyện lần này tương đối lớn, căn cứ thường ngày Hạ Quốc phản ứng đến xem, còn có 10 phút đồng hồ, Trinh Ma quân đoán chừng liền muốn đến đây, một khi cha rõ ràng cút máy chính là ai lời nói, lấy thần thông cảnh cầm đầu Hạ Quốc nhân gian mạnh nhất tuần ma tổ cũng sẽ hành động. Đám người này siêu cấp phiền, mẹ nó và chó ghẻ một dạng, một khi bị để mắt tới thời gian ngắn đừng nghĩ hất ra, không có khả năng bị để mắt tới. Bất quá cách bọn họ tới còn có 15 phút trở lên thời gian còn rất đầy đủ. Sau lần này muốn ẩn nút một đoạn thời gian, tối thiểu 1 năm không thể đi ra. May mà lần này ra sân kinh phí rất cao, chọn vẹn 100 triệu siêu phàm kết tinh, đủ xài. Đương nhiên, tiền cũng không trọng yếu, sau ngày hôm nay ca danh tự xem như triệt để đánh ra, tại rời núi phí ra sân tối thiểu phiên gấp 10 lần. Thanh niên trên mặt tươi cười, hắn nghĩ tới cái gì, phủi tay nói, kéo màn cửa sổ ra. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, màn cửa chấn động, tự động mở ra. Ngôi phòng này góc độ rất không tệ, màn cửa kéo ra vừa vặn có thể nhìn thấy hiện trường, cao bạo đạn năng lượng, uy lực to lớn, đối với và bên cạnh ngươi để đó cái kia một dạng, bất quá cái kia là ngươi cái này gấp 20 lần, một khi dẫn bạo xi măng cốt thép tu kiến cao ốc cũng sẽ ở trong khoảnh khắc, đừng một chút, nổ không có. Nhìn xem bàn chắc càng mở càng lớn con mắt, thanh niên lộ ra hài lòng đến cực điểm dáng tươi cười, đối với chính là cái biểu tình này, sợ hãi, sợ sệt. Ân. Gia hỏa này vì sao rơi lệ? Đồng thời biểu lộ cũng không giống sợ hãi, ngược lại mừng rỡ như điên. Thanh niên ngơ ngác một chút, không khỏi quay đầu, nhìn về hướng cửa sổ. Một giây sau, trái tim của hắn lọt nửa nhịp, trí nhớ tại chỗ liền nổ. Trên bệ cửa sổ, có người, chính yên lặng nhìn xem hắn, ánh mắt như rồng, sát ý như mưa. Ngươi hỏi cường giả chân chính có khủng bố. Ha ha, tiểu tử ngươi vấn đề luôn luôn như vậy cổ quái kỳ lạ. Ân. Khi hắn nhìn thấy ngươi trong nháy mắt, trước mắt của ngươi liền bắt đầu xuất hiện đèn kéo quân, thân thể mỗi một tế bào đang phát ra thét lên, linh hồn đang đánh bệnh sốt rét, tư duy đã chiếu dọi ra bản thân phơi thây đầu đường dáng vẻ, đáy lòng một chút dũng khí để lên không nổi, toàn thân phảng phất bị móc rông thời điểm, đã nói lên ngươi gặp được cường giả chân chính. Từ nhân sinh hấp sữa đầu tiên bắt đầu, dòng dã 27 năm dài giảng giặc nhân sinh, dùng không 2 giây. Thanh niên động. Không có bất kỳ cái gì đùa giỡn chỗ trống. Không có bất kỳ cái gì khác tư tưởng, hắn búng tay một cái. Một tấm phủ, chống rông xuất hiện, tại bộ ngực hắn trước đó, phát ra chướng mắt quang mang. Một giây sau, thân thể của hắn không gian bắt đầu chấn động, từ trong phòng biến mất. Đây là chuyển di phủ, 9 triệu siêu phàm kết tinh một viên, thời khắc mấu chốt khởi động, có thể đem hắn chuyển di lấy chính mình làm trung tâm đường kính 10 cây số bên trong, xa nhất một nơi nào đó. Lý Tố đôi mắt lóe lên, cơ hội tại đối phương thân thể biến mất trong nháy mắt, hắn đánh ra một quyền. Thanh niên ngơ ngác một chút, bởi vì đối phương phương hướng hoàn toàn không đối, hắn nhịn không được bật cười, cái này bạo quân là choáng băng a. Đây là chuẩn bị đánh hụt khí cho hạ giận, không nghĩ tới chính mình có chuyện gì. Đông. Đột nhiên, thanh niên bên hông đau xót, rõ ràng trốn vào hư không hắn, bị người một quyền đánh vào eo phía trên, cho trực tiếp bóp méo đứng lên. Một ngụm máu tươi phun ra, thanh niên hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, trước ngực chuyển di phủ tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, nắt. Sau một khắc, hắn trực tiếp từ trong hư không rơi xuống đi ra. Cảm thụ bốn phía một cái vây, thanh niên hoảng sợ phát hiện, chính mình tấm này chuyển di phủ, rời 100 mét cũng chưa tới. Nương theo lấy khổng lồ sát ý lần nữa rơi xuống, hắn lần nữa bị Lý Tố cho khóa chặt. Chuyện gì? Mặc dù làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thanh niên không có chút gì do dự, lại lần nữa khởi động chuyển di phủ. Hắn hết thể mua 5 tấm, để bảo đảm mình bị tìm tới thời điểm, có đầy đủ nhiều cơ hội. Thân hình lại biến mất, mà ở tại biến mất trước một giây, hắn khỏe mắt liếc qua lần nữa bắt được, Lý Tố không có đánh hắn, mà là từ đến một vị trí nào đó, đối với cái này hư không một quyền đánh ra. Chẳng lẽ lại? Sắc mặt hắn thay đổi một chút, trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, một giây sau, bụng truyền đến như dao dạo bình thường đau nhức kịch liệt, không hề nghi ngờ ruột rách ra, xuất hiện một to bằng nắm đấm ân ký. Trốn vào hư không hắn, hai mắt xuất hiện kim tinh, miệng mũi tại phun máu, đau nhức kịch liệt kém chút mang đi ý thức của hắn. Hắn lại một lần rơi xuống đi ra, chuyển di phủ bị đánh nát. Ân, lần này xa xôi, rơi tại 300 mét có hơn. Bình một tiếng ngã xuống đất, trọn vẹn cao 6, 7 mét, nện ở trên đất xi măng. Chuyển. Thanh niên sắc mặt trắng bệnh, giờ khắc này trên mặt hoàn toàn không có chính mình lên đầu để hưng phấn, từ từ đều là sợ hãi, lại lần nữa phát động chuyển di phủ. Đi, đi mau. Cho tới nay, hắn đối với chuyển di phủ phát động tốc độ rất hài lòng, thật nhanh. Không 5 giây liền có thể trốn vào hư không, 5 giây liền có thể hoàn thành chuyển di. Tuyệt đối là nhà ở lữ hành, giết người thiết yếu bảo vật. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn cảm giác thật chậm, quá chậm, sinh mệnh của mình tại trong thời gian ngắn ngủi này, tại bị điên cuồng tiêu phí. Nhanh, nhanh a. Hắn không nhịn được trong lòng thét lên, nhưng khi hắn lại lần nữa trốn vào hư không trong nháy mắt, Lý Tố lại một lần xuất hiện, một quyền đánh vào trên hư không. Đông. Lần này, rất giả lửa. Hắn ngực phải khang bị đánh trúng. Kiên cố không gì sánh được xương sườn không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại thành đối phương đồng lõa. Xương cốt sụp đổ, đứt gãy, thật sâu đâm vào phổi của hắn bên trong, trọn vẹn tam diệp phải phổi bị toái cốt đâm xuyên, trên phổi bị đánh ra một quyền ấn, rất sâu rất sâu. Phúc. Máu tươi trực phún, trọn vẹn cách xa hơn một trượng. Đây là chí mạng cấp trọng thương, ngực phải khang hoàn toàn sập, khoảng chừng một tấc còn nhiều. Lại là một tấm phù xuất hiện, đó là một cái hình người trạng, tại chỗ nổ rớt, biến thành bụi. Thanh niên trên khuôn mặt trắng bệch khôi phục hồng nhuận phất phớt, máu tươi vẫn như cũ, nhưng thương cơ bản khôi phục. Mình đã chết một lần. Trước ngực không gian phù lại bị vỡ, hắn lần nữa từ trong hư không ngã xuống. Không có cái gì dừng lại, hắn lại lần nữa chấn động pháp lực, chuyển di, dịch chuyển không gian. Còn có thay thương. Nhìn xem một chút xíu biến mất đối phương, Thịnh Nội Lý Tố nhịn không được kinh ngạc một chút, tiểu tử này rất có tiền a, chuyển di phù liền không nói, mặc dù hạn chế rất lớn, đến địa tiên giới thật nhiều địa phương đều dùng không được, đồng thời khoảng cách cũng sẽ giảm mạnh, nhưng như cũ quý kinh người, Lý Tố tự hỏi hắn là tiêu phí không dậy nổi. Cái kia trọng thương tức tử đem thương thế cho thay xuống cái cũng không rẻ, tối thiểu 5 triệu. Nói cách khác vừa rồi như vậy mấy lần, đối phương bỏ ra không sai biệt lắm 3200 mấy triệu siêu phàm kết tinh, mặc dù nói là màu đỏ loại kia, có thể đổi thành màu lam lời nói, cũng kém không nhiều 320 vạn. Cảm thụ một chút, Lý Tố nhảy lên một cái, không có do dự, lại là một quyền đánh vào hư không nơi nào đó. Bình một tiếng, không sai biệt lắm ngàn mét có hơn, đối phương rơi xuống đi ra. Máu tươi vãi đầy mặt đất. Phong Thuẫn, thanh niên gầm lên giận dữ, lần này không phải chuyển di phủ, mà là phong phủ, một cơn gió màu xanh lá qua, một giây sau hắn không thấy, trốn vào hạ phương nhai đạo thị khu bên trong. Qua trong giây lát chạy không thấy bóng dáng. Lý Tố mặc dù kinh ngạc, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Thân hình hắn lóe lên như gió, mặc dù không cách nào vận dụng pháp lực, chỉ có thể dựa vào nhục thân, nhưng cảnh giới ở nơi đó, chân ý phát giác không nên quá đơn giản. Xông ra hơn 2000 mét hơn, Lý Tố nhấc chân quét qua. Ầm ầm. Một người bị hắn trực tiếp từ trong hư không đá đi ra, đâm vào cách đó không xa, hát thị rộng trong tràng. Bởi vậy tiếng súng vốn nên náo nhiệt quảng trường, giờ phút này không có người ở, đập ầm ầm dưới thanh niên, trực tiếp xô ra một không sai biệt lắm đường kính rộng 20m, 2m sâu hố. Còn có bảo vật. Lý Tố ngơ ngác một chút, một cước kia hắn cũng không có lưu tình, thế nhưng là chiếu bảo đem đối phương đá gây lực đạo đi hỏi thăm cái gì, đem linh hồn trộm tới là được, nhục thân chết tốt nhất. Rầm rầm, phi thạch không ngừng rơi xuống, trong hố, thanh niên trên người bốc lên quang, quang đã rách ra mở, lộ ra thật sâu khe, cơ hội chặn ngang chặt đứt. Thanh niên tại thổ huyết, mặc dù lực lượng không hoàn toàn rơi vào trên người hắn, nửa người dưới vẫn như cũ như là bị chém đứt một dạng. Lại là một tấm phủ xuất hiện, cái eo trực tiếp bốc cháy lên. Hắn lại chết một lần. Thanh niên kinh hãi nhìn xem hướng phía chậm rãi rơi xuống Lý Tố, hắn run rẩy. Toàn thân run rẩy, cái kia như là bị rắn để mắt tới hết xanh, phản phất vô hình thủ, đem hắn cổ bắt lấy, một chút xíu nắm chặt. Chuyển. Hắn pháp lực hội tụ đứng lên, muốn lần hai đảo mệnh. Kết quả lời nói còn không có rơi xuống, Lý Tố đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chập ngón tay lại như dao, trực tiếp chặt đi qua. Đương. Có lân giáp hiện lên ở hắn thân thể mặt ngoài, đem Lý Tố thủ đao ngăn trở. Một giây sau, lân giáp trực tiếp liền lom xuống dưới, lực lượng đáng sợ đè ép nó đến phòng ngự cực hạn. Bèng. Lân giáp nổ tung, thanh niên cũng bị nổ bay ra ngoài. Mẹ nó, còn có a. Lý Tố có chút bó tay rồi, bình thường bảo mệnh át chủ bài, không phải là một hai cái sao? Thân hình hắn lóe lên, không đợi đối phương dừng lại, một cước đá tới. Đông. Có thủy tướng thanh niên bao trùm, Lý Tố phảng phất đá vào một vô hình bóng ra bên trên, cảm giác này. Một giây sau, hắn đem chính mình đá ra đi lực lượng nhất chuyển, biến đá là đạp, hắn một cước chặt trên mặt đất, một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung, tạo thành to lớn sóng xung kích, mang theo vô số đá vụn vọt lên. Lốp ba lốp bút, trực tiếp đem đối phương nước xé nát. Cái đồ chơi này đối với đơn nhất tính công kích phòng ngự cực cao, đối với quần thương kháng tính liền rất chênh lệch. Đáng sợ cục đá chẳng những đánh xuyên qua thủy cầu, cũng đánh xuyên qua thanh niên thân thể. Một giây sau, một người rơm rơi ra ngoài, rách rơi rơi xuống trên mặt đất, thanh niên trên người thường, lại một lần phục hồi như cũ. Hắn pháp lực chấn động, chuyển di. Mẹ nó. Lý Tố có chút phiền. Bởi vì không có pháp lực quan hệ, không cách nào đối với nó chiếu thành đạo thường, chỉ là vật lý công kích, để thứ nhất lần lại một lần khôi phục lại. Hắn bắt lại cổ của đối phương, trực tiếp đặt tại trên mặt đất. Sau đó nâng lên nằm đấm, đông, đông, đông, đông. Một quyền, lại một quyền hướng phía đối phương đầu đánh tới. Liên tiếp đánh hơn 10 quyền, nương theo lấy trên thân thể đối phương các loại quang không ngừng bốc lên, rốt cục, đông một quyền, rơi vào đối phương trên mặt kia, đem cái cằm đánh nát bét, không có quang đang bốc lên tới. Hô! Lý Tố nhịn không được phun một ngụm khí, hắn ra một thân mồ hôi dị, thật mẹ nó không dễ dàng a, cuối cùng là, đả quang. Cái này người nào? Một tầng lại một tầng, Nga La Tư Sáo Ba Đâu. Miệng đã nát thanh niên có khí từ miệng khang bên trong tuôn ra, tựa hồ muốn nói cái gì. Sau một khắc, trên thân thể của hắn bắn ra lực lượng khổng lồ, tách ra hào quang màu đỏ như máu, trong lúc nhất thời Lý Tố nắm chắc bất ổn. Nó tinh huyết đang thiếu đốt, đáng sợ pháp lực không ngừng tuôn ra, vốn chỉ là pháp lực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lập tức liền đẩy lên trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ tình trạng. Mệnh pháp bí thuật, huyết đột. Lý Tố cũng nhịn không được kinh ngạc, còn có. Ép không được dù sao hắn đã nhanh rơi xuống võ đạo cảnh, không có pháp lực đấu pháp lực cảnh như là đánh cháu trai đã rất quá đáng, loại này dùng mệnh dây rủa phương thức vẫn còn có chút ép không được. Thanh niên bay lên, giờ phút này trên mặt hắn mang theo nước mắt, mang theo hối hận, càng mang theo bị hiện thực cẩu đả, bị xã hội đánh đập qua đi minh ngộ. Lần này đào thoát sau, chính mình biết thành thành thật thật sinh hoạt, sẽ không bao giờ lại nghĩ đến lên đầu đề. Đùng chít chít một chút, hắn vừa bay lên không đến 2 mét, chân của hắn bị Lý Tố cho kéo lại. A a a. Không đợi Lý Tố có động tác, thanh niên phát ra sinh mệnh sâu nhất gào thét, lần nữa phát động một bí thuật, đem chân của mình cho chém rụng, bạo phát ra trước nay chưa có tốc độ, như một đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Mẹ nó. Bởi vì dùng sức quá lớn mà lảo đảo mấy bước, Lý Tố giờ khắc này triệt để không nói. Cuối cùng bí thuật kia, không nhìn lầm, hẳn là gây bôi cầu sinh. Thảo đầu năm nay quyền tài sản tri thức không có bảo hộ a, bất quá, cái này thật đúng là kẻ hung hãn. Lý Tố cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình, ân, không sai, là hai tay. Vì dự phòng đối phương chạy trốn, hắn cũng không có bắt lấy đối phương trong đó một cái chân, mà là hai cái chân bắt lấy. Nhìn xem tiếp cận từ đuổi bộ phận chặt đứt tàn chi, Lý Tố xem như chịu phục, hoàn toàn phục. Bỏ ra đến phần này bên trên, bị chạy, thật đúng là không thể nói cái gì. Sâu ăn lá. Ân, ngươi nói, đứa nhỏ ngốc này xem như triệt để lên đầu để đi. Đúng vậy a, xưa nay chưa từng có. Xe đã ngừng, giờ phút này, Sâu ăn lá và một cái khác 30 mấy nam tử nằm ngoài máy tính bảng trước. Ngay tại đại khái 1 phút đồng hồ trước, tính bất ngờ cả nước phát sóng trực tiếp bắt đầu chỉ có một đoạn văn tự giải thích, còn lại chính là máy không người lái tiếp sóng hình ảnh. Bạo quân, Hạ Quốc Thiên Tiêu, đã từng thần thông cảnh người thứ nhất, mặc dù từ thần đàn rơi xuống, khí tức không đến pháp lực cảnh sơ kỳ, còn không cách nào vận dụng pháp lực, lại dùng không tới 1 phút thời gian, nói cho tất cả mọi người, hắn vô song. Nhìn xem trong tấm hình dẫn theo hai cái chân nhi Lý Tố, nam tử hít một hơi, hắn hôn một cái Sâu ăn lá. Kém chút, Tân Quy ngươi cự tuyệt, không phải vậy lúc này trong tấm hình người, đại khái chính là chúng ta. Ầm ầm, xe nổ, có người bay ra ngoài, nổ một ngụm lao huyết. Trương Tử Thiện, ngươi mẹ nó chiếm ta tiện nghi. Không phải, đây không phải nhập hí quá sâu, không có tỉnh lại sao? Bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết. Tấu chương xong, chương 382, tối đường phố chương 382, tối đường phố rất nhanh, cảnh độ người tới. Lý Tố giải thích một chút tình huống sau, liền đường kính rời đi. Đương nhiên, có không ít điện thoại đánh bảo. Trương gia, Chu gia có. Hàn huyên một hồi, Lý Tố mặc dù không có ý định đem sự tình làm lớn chuyện, Hạ Quốc bên này lại là nổ. Lý Tố không nói những cái khác, thân phận dù sao còn tại đó. Hắn cũng dám tiến hành tập kích, lần tiếp theo có phải hay không ngay cả đại tướng cũng dám động thủ. Dù sao lần này động tĩnh rất lớn, lần này thanh niên triệt để bày ra chuyện lớn, hắn mặc dù từ Lý Tố dưới tay chạy mất, cuộc sống tương lai xác suất lớn sẽ rất khó chịu, dù sao hắn vì lên đầu đề, đụng vào tuyệt đối không thể đụng vào tơ hồng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dưới đất thần hồn nát thần tính, tiến tính không ít. Vô số nguyên bản liền phạm vào không ít chuyện người trực tiếp bị lay đi ra, cái này coi như rất ghê gớm. Dù sao thế giới dưới đất người, trên cơ bản đều là phạm tội trên thân 2-3 cái nhân mạng rất bình thường, đuổi kịp liền có thể trực tiếp xử bắn. Phạm gian giới trực tiếp ra tay bắt, bắt hơn 1.000 người, đoán chết hơn phân nửa. Thế giới dưới đất bên kia chân chính gặp xui xẻo, có mấy cái cự đầu dòng chính bị lật ra đi ra, bị trực tiếp bắt lấy đóng lại. Trong lúc nhất thời, thế giới dưới đất bên kia nổ, phẫn nộ đến cực điểm. Mẹ nó, mọi người kiếm miếng cơm ăn mà thôi, ngươi đây là chuẩn bị vén nồi sao? Là tôn tử kia, như thế hố. Mấy cái thế giới dưới đất thần thông cảnh nổi giận, treo lên treo giải thưởng, muốn tìm và chuyện này có liên quan người. Rất nhanh, một cái gọi Hoàng Long người bị lột đi ra. Chuyện lần này và dưới tay hắn người có rất lớn quan hệ, gián độc cũng và hắn có to lớn hiểm khích, từng giết con trai nó tử. Đối phương chạy, hắn đủ hung ác, lá gan thật đại, vì gián độc đổ trên tay, không tiếp cái kia Lý Tố làm mồi câu, phía sau càng không tiếp động thủ với hắn. Có thể hát thị mặc dù có nhân thủ nhưng thực lực rõ ràng không đủ, duy nhất hảo thủ Sâu ăn lá có cự tuyệt, không có cách nào chỉ có thể gọi là lá gan đủ lớn tới. Lại không nghĩ rằng con hàng này lá gan không chỉ là đủ lớn, đơn giản tặc đảm bảo thiên. Nghe được thuộc hạ truyền đến tin tức nói hắn không những ở trong nội thành mặt sử dụng tiêu long, còn an trí tạc đạn, nổ chết, nổ bị thương không ít bình dân. Dù là Hoàng Long có chuẩn bị, cũng bị hạ nhảy một cái, mặc dù biết thanh niên không quá đáng tin cậy, nhưng đây cũng quá đổi mới tăng quan. Ngươi nói đồ vật muốn lấy được lật trời cũng liền lật trời, cùng lắm thì từ bỏ phạm gian giới hết thảy, trốn vào hắc vực bên trong không ra là được, dù sao bên này đối với hắn mà nói chỉ là một nghỉ ngơi nơi trốn, không quá quan trọng, chủ yếu sản nghiệp tại hắc vực bên kia. Nhưng vấn đề là đồ vật không được đến, sự tình huyên náo lật trời, cái này rất khó chịu. Hắn nói trắng ra là cũng liền chỉ là một thần thông cảnh mà thôi, tại thế giới dưới lòng đất bên trong là cao cao tại thượng, có thể cũng không có nghĩa là hắn liền thật có thể không kiêng nể gì cả, không ai có thể làm sao hắn. Không hề nghĩ ngợi, hắn trực tiếp ra lệnh, tất cả mọi người rút khỏi phàm gian giới. Hoàng Long sao? Ngồi tại quân bộ chuẩn bị khí trên xe, Lý Tố nghe quân bộ bên kia phát cho tin tức của hắn, hé mắt. Ân, thần thông cảnh cường giả, 200 năm trước thời điểm là đầu tiên, bây giờ cảnh giới gì không ai biết, theo lý chỉ sợ sẽ không thấp hơn dung thần, có khả năng đã thành đạo. 200 năm trước, Lý Tố có chút kinh. Và Chu gia ra bọn hắn một giới. Không, lớn, sống tối thiểu có hơn 400 năm từng thành lập qua cửa phái. Môn phái. Ân, chuyên trách mặc kim, kiêm chức tiểu đâu. A Tố, bằng không hay là thông báo một chút sinh hình tả các nàng trở về một chút như thế nào. Lão gia hỏa này ta xem một chút tư liệu của hắn, rất hung tàn, mặc dù đại bộ phận thời điểm rất an tĩnh, chỉ khi nào để mắt tới mục tiêu, liền chưa từng buông tha, mấy trăm năm xuống tới dù là mục tiêu khi còn sống không có việc gì, sau khi chết nó người nhà cũng đều bị hắn thanh toán, cho đến nay chưa từng lỗ hổng. Vương Mông có chút bận tâm, Lý Tố bị loại người này để mắt tới, hay là phế bỏ ngay sau đó, quá không an toàn. Không cần, sư tỷ các nàng tại đột phá, yêu tộc quá an tĩnh, đây là mưa gió nổi lên khúc nhạc dạo, sư tỷ các nàng phải nhanh một chút mạnh lên, đột phá tiên nhân cảnh mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Lý Tố lắc đầu, từ hắn trực tiếp xuất động đi giết rắn độc thời điểm bắt đầu, liền không có nghĩ tới để sư tỷ các nàng biết. Thế nhưng là, ân, không có chuyện, đối phương tại hung tàn, cũng muốn có thể tìm tới ta không phải. Trước đó bị đối phương mấy lần nhầm vào, đó là ta tại tên trên mặt, đem cha mẹ ta bảo vệ tốt, sau đó ta trốn đi không khiến người ta phát hiện là được rồi. Trốn đi. Ân, bị ta đánh chết rắn độc trên thân, có rất đồ rất thú vị, ta dự định đi qua ngó nó. Đi qua. Đi nơi nào? Ngũ Mặc thanh âm vang lên, Lã Thiến các nàng bế quan trước, không thể nghi ngờ bản giao Ngũ Mặc, chiếu cố tốt Lý Tố, kết quả sự tình nổ hắn mới biết được, may mà Lý Tố không có đồng ý đi thông chi, không phải vậy hắn không biết muốn bị làm sao đoán trách đâu. Tối đường phố. Tối đường phố. Ngũ Mặc thanh âm trong nháy mắt cất cao ba tầng, nơi này hắn hiển nhiên là biết đến, đáng chết, tiểu tử chỗ kia nhưng tại hắc vực bên trong, không thuộc về Hạ Quốc, là thế giới ngầm địa bàn. Chuyện lần này huyên áo lớn như vậy, thế giới dưới đất bên kia mặc dù đau đầu Hoàng Long làm ra nhiều chuyện như vậy, đối với ngươi cũng không có ấn tượng gì tốt. Không chỉ có như vậy, Hoàng Long người này bình thường vô lợi không dậy sớm, huyên áo lớn như vậy, dưới mặt đất bên kia đối với cái này thế nhưng là phi thường tò mò, ngươi tại phàm gian giới còn tốt, đi qua bên kia, lấy đám người kia vô pháp vô thiên tính cách, tuyệt đối sẽ xuống tay với ngươi. Ngươi cái tên này đặc thù rõ ràng, lại không cách nào vận dụng pháp lực, đi bên kia sợ không phải ngày đầu tiên liền sẽ bị người cho nhận ra. Lý Tố nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, sư thúc, ta vẫn là dự định đi. Mặc dù nói có nhất định ngoại ý muốn trình độ, nhưng thứ này đối với ta rất trọng yếu. Có ý tứ gì? Nó và ta nào đó bộ công pháp có quan hệ, đạt được nó trong nháy mắt, bị hắc khí áp chế đạo quả có phản ứng. Thật sao? Tố Nhi, ngươi xác định? Một thanh âm khác nghĩ tới, thanh âm này không xa lạ gì, gần nhất một năm này không ít liên hệ, là nhạc phụ của hắn, Trương Thiên Đức. Vô tận chiến trường chiến dịch sau, vị nữ nhi này nô đối với Lý Tố triệt để đổi cái nhìn, đối mặt hắc khí loại kia vô cùng bị dị lực lượng, vẫn như cũ có thể không chút do dự cứu người, tối thiểu tại Trương Thiên Đức xem ra, dạng này con rể hẳn không có cái thứ hai. Nữ nhi dù sao phải lập gia đình, khi lão phụ thân lại không nguyện ý, cũng không có cách nào ngăn cản. Nếu muốn phó thác, tự nhiên là tìm có thể làm cho nữ nhi người hạnh phúc. Nghe được Lý Tố xảy ra chuyện, hắn đều không có do dự, vội vội vàng vàng từ địa tiên giới bên kia chạy tới. "Ách, Trương, ngươi gọi cái gì?" Trương Thiên Đức con mắt một nghiêng, rất không cao hứng đây là nhấc lên quần không nhận người. Lý Tố một cái giật mình, tranh thủ thời gian sửa lời nói, "Nhạc phụ đại nhân." "Ân, nói một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra?" "Ta tu hành đạo pháp bên trong đó một bộ, tên là Lôi Pháp, Lã Thiến sư tỷ đã từng thân thuộc chính là cái này." "Lã Thiến nha đầu kia?" Trương Thiên Đức nháy nháy mắt, hồi tưởng lại cái kia tay trái bạch lôi, tay phải hắc lôi tiểu nữ, hắn nhẹ gật đầu. "Xử lý rắn độc thời điểm, tại đối phương nơi đó đạt được một vật, và ta sở học đạo pháp có quan hệ, chuẩn xác mà nói là đạo pháp người sáng lập một kiện pháp bảo, nó và đạo quả của ta sinh ra phản ứng." "Thì ra là thế." Trương Thiên Đức nhẹ gật đầu, nói thẳng, "Đi, đã như vậy, ta và ngươi cùng đi, vừa bạn thế giới dưới đất đều sớm không quen nhìn ta cho Chu Trọng bọn hắn nói một chút, kêu lên Chu thúc thúc, còn có bộ đội cùng đi, vừa bạn tận diện." "Ách." Lý Tố kinh ngạc một chút, một bên Ngũ Mặc và Vương Mông cũng kinh ngạc. Chẳng những muốn đi đoạt bảo, thuận tiện còn muốn đem thế giới dưới đất tận diện. Hơn nữa còn là mang theo tiên nhân cảnh cùng đi. Muốn hay không hung tàn như vậy? Bất quá, suy nghĩ một chút, Ngũ Mặc nhẹ gật đầu, Lý Tố con hàng này không thể nghi ngờ cũng là hắn chất nữ trong lòng bảo. Trốn không thoát loại kia, Thiến Nhi trên thực tế ở đấy lòng hắn cũng và nữ nhi không có gì khác biệt, làm lao phụ thân, nữ nhi người yêu, mặc dù không thích, là đầu to lợn rừng, cũng không thể để nàng thương tâm không phải. Cái này không sai, vừa bạn, ta bên này dung thần cũng kém không nhiều hoàn thành, cũng cùng ngươi đi một chuyến. Nhà kia thái tử xuất hành, như thế ngang tàng. Đi ra ngoài đeo tiên nhân cảnh, một thần thông cảnh thành đạo, một thần thông cảnh dung đạo, còn thêm một mực đại bộ đội. Vương Mông khỏe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời cảm giác Lý Tố hào quang bốn màu, sáng chói kinh người, mau đưa hắn trò chói ngủ. Lý Tố lộ ra dở khóc dở cười thân sắc, "Nhạc phụ, lão sư, các ngươi đừng làm rộn. Các ngươi làm thành như vậy, yêu tộc bên kia còn có thể lặng lặng nhìn." Không ra tiếng. Đến lúc đó hai bên tiên nhân cảnh đại chiến, ta còn có thể sống sao? Trương Thiên Đức, Ngũ Mặc khẽ giật mình, trước đó Nha Vương vì giết Lý Tố, hạnh hoàng kỳ lấy ra bây giờ cũng chính là hắn phế đi, nếu là biết hắn có khả năng khôi phục thì còn đến đâu. Sợ không phải trực tiếp mang theo đại đội nhân mã tới khai chiến. Chính ta một người đến liền tốt. Thế nhưng là ngươi không có pháp lực, một khi đi tối đường phố bên kia, quá mức dễ thấy. Ta lại không vào đi. Lại nói vật kia cũng không ở trong tối trên đường, mà là tại trong sương lớn, khoảng cách tối đường phố còn có một đoạn lớn khoảng cách đâu. Vậy ngươi muốn làm sao đi? Hắc vực bên trong hoàn cảnh ác liệt, bất phân cao thấp đồ vật, không có tọa độ, lung tung ghé qua, sẽ bị lạc. Vấn đề này không lớn, có đường, thuận đường đi là được. Trương Thiên Đức cao mày, nhất định phải một người đi. Lý Tố đạo, một người tốt nhất, nếu là thật sự có thể đột phá, đem cái này một thân hắc khí mở lại, ta cũng liền có thể trở về thần thông cảnh, đến lúc đó tiên nhân cảnh không ra, tối đường phố bên kia ta chính là mạnh nhất. Mấy người sửng sốt một chút, lời này cũng là nói không sai, Lý Tố nhược là có thể triệt để khôi phục như cũ nói, tiên nhân cảnh phía dưới trên cơ bản không có bất kỳ lo lắng gì, đây chính là sắp tán tiên cảnh giới quả ngụy tiên cho sinh sinh đập chết tồn tại. Trương Thiên Đức đạo, ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Muốn hay không chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó? Lý Tố lắc đầu, không cần, lập tức đi ngay. Vũ Mặc hơi nhướng mày, lập tức, đội vã như vậy, càng nhanh càng tốt, nhạc phụ, lão sư ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng có cảm giác, yêu tộc bên kia quá bình tĩnh cho dù nói ta phế đi, cũng không trở thành an tĩnh như vậy, có lẽ hạ quốc bên này đang tranh thủ thời gian, yêu tộc bên kia cũng tương tự đang tranh thủ thời gian, nếu là ta bên này có cơ hội, càng nhanh khôi phục càng tốt. Trương Thiên Đức hai người liếc nhau, hít vào một hơi. Mưa gió sắp đến, trên thực tế bây giờ bao quát tiên nhân cảnh tại bắt gấp thời gian tu hành, bởi vì cảm thấy bầu không khí rất không giống với, yêu tộc bây giờ thành thật, trực tiếp đem địa tiên giới một nửa tài nguyên ngừng lại, mặc dù nói là bởi vì trăm năm đại chiến thua trận quan hệ, có thể quá dứt khoát phảng phất là tại co vào chiến tuyến một dạng. Trải qua Trương Đào đám người phân tích, trên cơ bản xác định, lần tiếp theo phân tranh lại nổi lên lời nói, xác suất lớn chính là tác động đến địa tiên giới, thậm chí phạm gian giới chiến tranh bằng diện. Tốt ta, đã ngươi xét ra, nói rõ ngươi có đầy đủ tự tin, ngươi vạn sự coi chừng. Lý Tố gật đầu nói, ân, ta sẽ phi thường coi chừng. Cúp máy thông tin, hắn trực tiếp mở miệng nói, dừng xe. Lái xe ngơ ngác một chút, hắn là người của quân bộ, bây giờ xe vừa vận tại Hát thị và Z thị ở giữa, thuộc về Hoang Sơn Dã Linh khu vực, không rõ Lý Tố tại sao muốn hâu ngừng xe. Mở cửa xe, Lý Tố nói thẳng, cảm ơn, đưa đến nơi này là được rồi, sau đó ngươi đi cho đi, ta có một số việc muốn đi làm. Trưởng quan, không có việc gì, đi thôi. Bên này đã cho phía trên tiến hành báo cáo. Tốt, tốt a. Rất nhanh, xe phát động rời đi, Lý Tố đôi mắt lấp loe sau, nhảy lên một cái, nhảy xuống cầu vượng, nhìn một chút phương hướng sau, hướng về Quy thị phương hướng. Gián độc trong trí nhớ lưu lại trong tin tức, hắn sở dĩ sẽ đợi tại Quy thị, là bởi vì nơi đó có một đầu thông hướng hắc vực thông đạo, cách hắn chỗ ở không bao xa, là hắn trong đó một đầu đường chạy trốn, đáng tiếc không có thể sử dụng bên trên, không phải vậy một khi bị đối phương tiến vào hắc vực, Lý Tố cũng sẽ triệt để mất đi tung tích của đối phương. Lần này chỉ là đi đường, Lý Tố đi không nhanh, bỏ ra không sai biệt lắm một giờ mới đến Quy thị. Đã tiến vào một rồi, Quy thị cảnh đêm coi như không tệ, nó so Hát thị, Z thị thành lập thời gian đều muốn một nhiều, là gần mấy chục năm mới tu kiến, hiện đại hóa trình độ rất cao. Ban đêm có thể nói nghe hồng khắp nơi trên đất, đèn đuốc sáng trưng. Lý Tố im ắng tiến vào thành thị, đi Nam Thành. Gián độc cứ điểm tại Bắc Thành, bất quá Nam Thành bên này hắn cũng có một lâm thời chỗ đặt chân, ngay tại cái kia thông đạo cách đó không xa. Lý Tố cũng không có trực tiếp tiến về tối đường phố, đi vào trước đó, có mấy cái vấn đề cần giải quyết. Cái thứ nhất tự nhiên là tự thân pháp lực vấn đề. Trương Thiên Đức nói không sai, hắn không có pháp lực, thực sự quá mức chói mắt, mặc dù hắn cảnh giới đã rơi xuống. Khi tức ở vào võ đạo cảnh đỉnh phong cùng pháp lực cảnh sơ cấp ở giữa, cái này vẽ phòng theo cái nào cũng được tình huống không thể nghi ngờ càng tăng lên hơn hắn dễ thấy trình độ. Bởi vậy, tại đi vào trước đó hắn nhất định phải làm một chút cải biến. Hắc khí hắn mặc dù không có cách nào triệt để khu trục, nhưng nếu là tiến hành trình độ nhất định khống chế, vẫn là có thể. Chỉ cần có thể đem hắn đang điền giải phóng ra ngoài, sẽ cùng tại một tự nhiên tầng bảo hộ. Đúng rồi, trước đó còn phải ra tay trước tin tức. Trực tiếp tiến vào rắn độc tại Nam Thành bên này tứ điểm, là một hơn 200 bình biệt thự, kẻ có tiền quả nhiên khác nhau, hơn mấy triệu phòng ở mua được. Trên thực tế chính là duy nhất một lần vận dụng. Lý Tố tìm được đối phương chuẩn bị xong máy tính, căn cứ nó ký ức thành lập một tài khoản. Hắn lấy ra máy truyền tin của mình, liên thông, đem một đoạn âm tần truyền đi lên, sau đó tiến hành thiết trí, là một đoạn video trò chuyện, không nhìn thấy miệng, muốn nghe lời nói thì cần muốn 100 triệu siêu phẩm kết tinh, màu lam đồng thời còn không thể đảo loạn. Sau đó đem một đoạn này tin tức đánh dấu đỏ lên, treo ở trên mạng phỉ cả website, giải quyết hết thảy, Lý Tố khẽ miệng nhịn không được có chút một câu, như vậy sẽ có bao nhiêu người mua đâu. Đóng lại máy tính, khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn bắt đầu tu hành. Giải quyết tự thân vấn đề. Tấu chương xong, chương 383, chí bảo chương 383, chí bảo ám ngai. Bị phát hiện thời gian đại khái là tại 700 năm trước tả hữu. Nguyên nhân gây ra là vì tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn, rời đi phàm gian giới, hướng ra phía ngoài tiến hành thăm dò. Đột phá pháp lực cảnh đằng sau, phàm gian giới tài nguyên hoàn toàn không đủ để danh xưng pháp lực cảnh tu hành, chỉ có thể rất miễn cưỡng để pháp lực cảnh duy trì tại trình độ nhất định. Đối mặt kết quả này, nhân tộc không thể không tuyển lấy rời đi phàm gian giới, tiến vào hắc vực tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn. Trong đó, trước hết nhất bị phát hiện chính là ám ngai. Ngay lúc đó nhân tộc đối với cái này nhưng nói là mừng rỡ như điên, nó tồn tại đã chứng minh cái này nhìn như nhìn không thấy bờ hắc vực bên trong, cũng không chỉ tồn tại phàm gian giới một chỗ như vậy. Có thể nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì phát hiện ám ngai, đã chứng minh hắc vực bên trong còn có thế giới khác tồn tại, có được đại lượng tài nguyên, địa tiên giới cùng thần thoại giới hai địa phương này cũng không có khả năng bị tìm tới. Bởi vậy, ngay lúc đó ám ngai đúng vậy gọi cái tên này, mà là một lần được xưng hô là thế giới mới. Ám ngai, rất lớn, cũng rất nhỏ. Chuẩn xác mà nói nó là mảnh vỡ giống như thế giới, hoặc là một khối lục địa, hoặc là một mảnh núi, một mảnh biển, cũng không phải là hoàn chỉnh một phương thế giới, mà là lấy tàn phá tính chất tồn tại. Bọn chúng từng cái bị xương lớn bao phủ, tại vô tận hắc vực bên trong, như là từng viên tinh thần, phiêu phủ ở chỗ nào. 600 năm trước, nhân tộc từng một lần không ngừng tìm kiếm loại này phá toái thế giới, sau đó thông qua pháp lực tiến hành vận chuyển, dự định đem cái này mảnh vỡ tàn phá tổ hợp đứng lên, tổ hợp thành một hoàn thành thế giới. Trên thực tế cái này vĩ đại công trình cũng bắt đầu đồng thời kéo dài trọn vẹn 100 năm lâu. Đáng tiếc, một lần ngẫu nhiên, nhân tộc phát hiện địa tiên giới so phàm gian giới càng lớn, đồng thời có được có thể nói tài nguyên, đầy đủ trèo chống pháp lực cảnh, thậm chí cao hơn thần thông cảnh, tiên nhân cảnh tu hành địa phương. Phía sau, theo nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh, không chỉ là địa tiên giới, còn phát hiện càng thêm đáng sợ, càng thêm bỏ rộng rãi, cho dù mấy trăm năm sau hôm nay, cũng bất quá chỉ là đem bên ngoài dò xét một chút xíu thần thoại giới. Ám Nhai tầm quan trọng cũng liền bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, nhân tộc trọng tâm không ngừng chuyển di, cuối cùng bởi vì nó sinh ra tài nguyên kém xa địa tiên giới, bị ngay lúc đó cỡ lớn tổ chức triệt để từ bỏ. Bởi vì nơi này tài nguyên sản xuất có hạn, hoàn cảnh còn rất phức tạp, người còn không ít, cũng đều là một chút đầu đao liếm máu ra hỏa, kém xa địa tiên giới, như là gân gà bình thường, ăn vào vô bị bỏ thì lại tiếp bên dưới. Theo nhân tộc cùng yêu tộc đối lập, hạ quốc thành lập, quốc gia tổ chức thay thế bang phái tổ chức, đã từng nhân tộc biến cảng, ra ngoài khai thác cái thứ nhất cảng, dần dần biến thành một chút không nguyện ý gia nhập quốc gia, càng không nguyện ý gia nhập năm họ gia. Ám Nhai, mặc dù tên là Ám Nhai, trên thực tế nó cũng không tối. Tại sao cùng bang phái thế lực không ngừng kiến thiết bên dưới, nơi này bị phát triển coi như không tệ. Như là một thế ngoại đảo hoang, có một phong bị khác. Nó hình dạng thành quái dị, cũng không phải là một cái chính thể, mà là một mảng lớn, đều là độc lập, lẫn nhau ở giữa có một tầng sương mù, đưa chúng nó cắt đứt ra không cách nào trùng hợp. Đây cũng là Ám Nhai bị từ bỏ nguyên nhân, mặc dù hao tốn khổng lồ khí lực đưa chúng nó rút ngắn, dựa vào nhau, nhưng cuối cùng không như mong muốn, bọn chúng cũng không có cách nào tiến hành tổ hợp. Cuối cùng để cho tiện xuất hành, không có cách nào bên dưới chỉ có thể tu kiến ra một đầu khu phố, những đường đi này có lớn có nhỏ, ngắn ngàn mét, dáng dấp hơn 10 dặm. Hai bên đường phố tu đầy phòng ở, người nơi này liền ở tại chỗ nào. Nơi đây không ánh sáng, bởi vì không có tinh thần, cho nên hết thảy quang mang đến từ cái kia từng đầu trên đường phố được thắp sáng ánh đèn, phản phất vĩnh viễn sẽ không bị chiếu sáng khu phố, từ đầu đến cuối bị sương lớn vây quanh, vì vậy mà gọi tên Ám Nhai. Tiểu thất lại đang lười biếng, còn không tranh thủ thời gian chuyển hàng. Ám Nhai bởi vì kỳ đặc khác biệt kết cấu, địa vực phân chia cũng rất đặc biệt, bị chia cắt thành 13 khu ngã tư. Giờ phút này, thứ 9 khu ngã tư là bang địa bàn. Ám Nhai bởi vì nó tính chất, nơi này tổ chức kết cấu là từng cái lớn nhỏ không đều tổ chức, chừng trên trăm nhiều, to to nhỏ nhỏ đem 13 khu ngã tư tiến hành chia cắt. Thứ 9 khu ngã tư, đỉnh cấp bang phái một cỡ, trung bang phái ba cái, cỡ nhỏ bang phái hơn 10. La bang chỉ là một tiểu bang phái, toàn bộ người cộng lại hết thảy cũng liền hơn 10 người mà thôi, nhỏ không có khả năng nhỏ hơn. Tại thứ 9 khu ngã tư, phụ trách cũng là nhỏ sống, cho người ta vận chuyển hàng hóa. Trên cơ bản là tầng dưới chốt nhất cấp bậc làm việc, tật mệt mỏi không nói, tiền công còn rất ít. Tuyệt đối đừng coi là bang phái tính chất, chính là dựa vào thu phí bảo hộ sinh hoạt, ở trong tối đường phố cũng không có chuyện tốt như vậy. Dù sao, nơi này nhưng không có cái gọi là bình dân, trừ một số nhỏ người bên ngoài, chín thành đều là bang phái nhân viên, mọi người thân phận cơ bản giống nhau, ngươi có thể thu ai. Bởi vậy, ở trong tối đường phố chủ yếu sản nghiệp có hai loại. Thứ nhất, nghề du lịch. Thứ hai, xương lớn. Ách, mẹ nó hắc bang khai triển nghề du lịch, nghe tựa hồ có chút không thể tưởng tượng, không phải là nội dung độc hại sao? Đây mới là nhất kiếm tiền tốt phạt. Nhưng ngươi thật đừng nói, nghề du lịch ở trong tối đường phố là đầu to, hàng năm thu hoạch cực cao, chiếm cứ Ám Nhai 30 gở tờ thu nhập, nuôi sống số lớn người. Dù sao, nó cảnh tượng thật rất kỳ lạ, có thể nói kỳ cảnh, từ dưới đi lên, khu ngã tư càng cao, cảnh sát lại càng tốt. Đặc biệt là thứ nhất khu ngã tư, danh xứng với thực hoàng kim khu ngã tư. Cả con đường, mẹ nó trải lên một tầng hoàng kim, nó là toàn bộ Ám Nhai duy nhất đại lộ, xuyên qua toàn bộ Ám Nhai, cái khác tất cả khu ngã tư kết nối tại trên người nó. Đi ở trên đại lục, ngươi ngẩng đầu có thể nhìn thấy Vô Tận Hải, túi đầu có thể nhìn thấy dãy núi Tuấn Lâm, con đường hai bên, một bên là quần quận sông lớn, một bên là thác nước hồ nước. Không chỉ có như vậy, đại lộ một đầu một đuôi hai nơi, có một vầng mặt trời, truyền thuyết là đệ nhất khu ngã tư chi chủ từ trong xương lớn thu hoạch được, mặc dù không lớn, làm không được đem toàn bộ thế giới thắp sáng, thậm chí ngay cả xương lớn cũng không thể xuyên thấu. Có thể bởi vì nó vờn quanh đại lộ mà vận hành, giao thế mà đi, xem như Ám Nhai bên trong một cái duy nhất có được mặt trời lên mặt trời lặn chi địa. Sinh mệnh, xu thế quang mà đi. Bởi vì cái này tiểu thái dương tồn tại, trên đỉnh đầu hải dương, dưới chân sông núi, hai bên dòng sông cùng hồ nước, bên trong người sống sót sinh mệnh thỉnh thoảng xuất hiện, mang ra khác phong thái. Nơi đó chỉ là vé vào cửa, liền muốn trọn vẹn 1 triệu. Đối mặt đắt như thế phí tổn, hàng năm người tới có thể nói nối liền không dứt, ít nhất mấy trăm, nhiều nhất hơn và có. Có lẽ có người sẽ nói người tu hành thế giới, phàm nhân sử dụng hàng bình thường tệ có làm được cái gì? Đương nhiên hữu dụng. Đầu tiên tiền tệ là có thể hối đoái siêu phàm kết tinh, mặc dù tỷ lệ rất lớn, tối thiểu siêu phàm hồng tình có thể mua không ít. Sau đó là đồ ăn. Võ đạo cảnh liền không nói, pháp lực cảnh vẫn như cũ cần ăn cái gì, không chỉ có như vậy, Ám Nhai nơi này siêu phàm hạn có thể không thấp, so với phàm gian giới cao hơn được nhiều, mặc dù không bằng địa tiên giới bên kia, đem đại lượng đồ ăn mua được, siêu phàm hạt tiến hành ôn dưỡng sau tại dùng ăn, so trực tiếp hấp thu trong không khí siêu phàm hạt hiệu quả không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều. Địa tiên giới cũng có linh tài trực tiếp mang đến phàm gian giới, nhưng bên trong đại bộ phận đều sẽ bị pha loãng liền không nói cung cấp cũng nhiều hơn là cho Trinh Ma Quân, trường học những địa phương này. Bởi vậy Ám Nhai đồ ăn tại phàm gian giới, thị trường không nhỏ. Tới, một thiếu niên 15-16 tuổi, chạy chậm đi ra, bắt đầu hỗ trợ dỡ hàng đứng lên. Người tên tiểu tử thúi này, gần nhất sinh ý tốt, có thể nói như có, mỗi ngày đều có làm không hết sống, chính là kiếm tiền thời điểm tốt, lúc này không cố gắng, lúc nào mới có thể tại phàm gian giới mua lấy phòng, mua lấy xe. Một mặt mọc đầy râu đại hán có chút hận nó không tranh nhìn xem chạy đến thiếu niên nói. Thiếu niên lười biếng nói, được rồi, đại thúc, ta đến Ám Nhai, gia nhập bang phái, đó là nghe nói nơi này có cơ hội đi trong xương lớn tìm kiếm cơ duyên, mới không phải chạy tới rời gạch kiếm tiền, muốn rời gạch tại phàm gian giới không giống với sao. Xương lớn là Ám Nhai hạng thứ 2 ích lợi hạng mục, so nghề du lịch còn trí cao nhất, không sai biệt lắm tạm ở 50 tả hữu tình trạng. Cái gọi là xương lớn chính là bao quanh những mảnh vỡ này chu vi tầng kia sương mù. Bọn chúng tính chất rất quái lạ, quanh năm không tiêu tan, đem những thế giới kia bao trùm bao khỏa, số lượng không ít, khá nhiều. Không chỉ có như vậy, những này sương mù cũng không phải là cố định không đổi, sẽ có tăng có giảm. Giảm đến thời điểm tạm thời không đề cập tới, tăng thời điểm lại sẽ xuất hiện biến hóa, sẽ phi thường nồng đậm, kéo dài đến mới thôi chi địa. Lúc này nếu là vượt qua sương lớn đi qua, rất có thể đến mới thôi lĩnh vực, đối diện sẽ là một thế giới hoàn toàn mới. Đây là khái niệm gì? Tương đương với một chưa bao giờ có người đặt chân qua thế giới, bên trong hết thảy đều là ngươi. Đi qua một lần, thu hoạch ít nhất mấy triệu, nhiều đến nói ngàn vạn, ước đều nói không chừng, nhiều nhất thời điểm, thậm chí không thể so với ngươi tiến về một chuyến địa tiên giới kiếm được thiếu. Địa tiên giới, hoàn toàn chính xác bảo vật khắp nơi trên đất. Thế nhưng là, bên trong đại bộ phận đều là có chủ bị chiếm cứ. Mặc dù cũng có thể kiếm tiền, nhưng muốn một đêm trận giàu cái gì cơ bản cũng đừng nghĩ, tương phản ám nhai vùng đất không biết, mặc dù nói cũng gặp nguy hiểm, không thể nghi ngờ lực hấp dẫn càng lớn. Tiểu tử thối, ta nhìn ngươi là muốn ăn cái rắm. Hồ Tử Đại thúc cho thiếu niên một cái liếc mắt, xương lớn đằng sau nhiều nguy hiểm. Chỉ là pháp lực cảnh sơ kỳ, liền ngươi điểm này năng lực, thật sự cho rằng có cơ hội phát tài chờ ngươi đấy. Thúc là người từng trải, nhìn tiểu tử ngươi cũng giật mình, liền nói với ngươi một câu, đừng nghĩ những cái kia có không có, an tâm trợ lý tình, các loại kiếm đủ tiền, trở lại phàm gian giới mua biệt thự, làm xe thể thao, đang tìm xinh đẹp cô nương ngủ, sống mập mạp tiểu tử, mới là đúng lý, khác vậy cũng là khoác lác, một số người đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi tới nơi này, nói trắng ra là thiên phú cũng liền thường thường, không xuất sắc. Tại Hạ Quốc chân phải có năng lực, ai mẹ nó sẽ đến nắm ngay. Tìm bị Hạ Quốc cho thu đi, căn bản cũng không cần là tài nguyên phát sầu. Tiểu tử ngươi là vận khí tốt, hơn nửa tháng qua, rất nhiều người đều chạy tới, chính là chúng ta cái này thứ 9 đường phố sinh ý đều không có từng đứt đoạn, mỗi ngày đều có hàng vật đưa tới, bao lớn bao nhỏ ngày kế không sai biệt lắm chính là hết mấy bạn, đừng không chất quý, chờ qua đoạn này thời điểm, đang suy nghĩ loại cơ hội này, coi như khó khăn. Tiểu Thất có chút hiếu kỳ, một bên dỡ hàng đồng thời, một bên nhịn không được nói, thúc, nghe ngươi nói như vậy bình thường sinh ý tựa hồ không chút tốt. Là chuyện gì xảy ra sao? Tiểu Thất là người mới, tới đây 20 ngày cũng chưa tới. À, khác ta còn thực sự nói không chính xác, chuyện này ngươi có thể hỏi đúng người, ta còn thực sự biết. À, Bạo Quân Điện Hạ, ngươi biết ta? Ách, nghe nói qua. Tiểu Thất ngơ ngác một chút, khoe miệng có chút co lại. Hơn một năm trước, từng tại cái kia vô tận chiến trường và yêu tộc đại chiến. Đối với, chính là hắn, như là thần thoại chiếu vào hiện thực, một trận chiến đặt vững vô địch chi tư, đây chính là chân chính thiên kiêu yêu nghiệt, nhân tộc cự phách, đáng tiếc nếu không phải cuối cùng vì cứu người, hắn xác suất lớn sẽ trở thành hạ vương một dạng tồn tại đi. Hồ Tử Đại thúc nhịn không được cảm thán lên tiếng, mặt mũi tràn đầy ước mơ, trận chiến kia hắn cũng nhìn, đơn giản nhìn mà than thở, vô địch dáng người chiếu rọi đáy lòng. Nhìn xem Hồ Tử Đại thúc biểu lộ, Tiểu Thất có chút không được tự nhiên, đội bằng nói, ám nhai nhiều người, và Bạo Quân có quan hệ gì? Đông. Hồ Tử Đại thúc cho Tiểu Thất một chút, dựng râu trận mắt nói, cái gì Bạo Quân? Muốn gọi Bạo Quân điện hạ, đây chính là nhân tộc thần thoại, trọng tân định nghĩa thần thông cảnh độ cao, chân chính trên ý nghĩa định nghĩa thiên yêu cái từ này, cũng không phải những yêu diễm tiện hóa kia có thể so sánh. Tiểu Thất khẽ miệng nhịn không được co quắp, bạch nhãn trực phiên. Hắn nhịn được, nói thuốc, đến tột cùng chuyện lần này và Bạo Quân điện hạ có quan hệ gì? Tự nhiên là Bạo Quân điện hạ, đến ám ngay. Ách, nói nhảm, chuyện này người nào không biết? Một tháng trước liền bị truyền vang. Tiểu Thất nhịn không được nói, thúc, tin tức này người nào không biết? Sớm tại một tháng trước đó liền truyền ra, yêu tộc, nam họ, hạ quốc người đều sớm tới, hai tháng trước đó đã đến, vì sao mười mấy ngày nay lại đột nhiên đến như vậy nhiều người? Hồ Tử Đại thúc phá lên cười, ha ha, tự nhiên là có tin tức mới. Tin tức mới? Trước đó tin tức kia, ngươi cũng nghe nói, chuyện chỉ là Bạo Quân điện hạ tới ám ngay. Tựa hồ dự định tìm kiếm đột phá hắc khí biện pháp, đúng không? Ân. Tiểu Thất nhẹ gật đầu. Đại khái nửa tháng trước, có tin tức mới Bạo Quân điện hạ lần này đến tìm kiếm biện pháp chính là một kiện pháp bảo và cấp độ thần thoại mảnh vỡ thế giới, phong thần bảng trong chuyện xưa tồn tại đáng sợ nhất thánh nhân có quan hệ, là chí bảo. Nương theo lấy tin tức này truyền ra, Hạ Quốc, Nam họ, thậm chí cả yêu tộc chấn động, cái này không ngay ngắn cả hơn nửa tháng, vẫn như cũ có người lần lượt đến đây, nó mục đích rất đơn giản, vì cấp đoạt chí bảo. A. Tiểu Thất trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn xem Hồ Tử Đại thúc. Ai mẹ nó nói? Không biết, cái tin này và trước đó một dạng, được công bố tại ám vong bên trên, đồng thời thu phí so với lần trước còn đen hơn, gian trá đến cực điểm, kiếm lời đầy bổ thể. Còn đen hơn? Lần trước tin tức kia, không phải 100 triệu siêu phàm kết tinh sao? Có kém không nhiều năm cái đoan đại đầu tiêu phí. Ân. Lần này cái này, ra giá chính là 1 tỷ. Không chỉ có như vậy, tựa hồ ban bố người hấp thụ trước đó giao hấn, người đầu tiên mua đằng sau, tin tức liền xuống giá, biến thành 500 triệu, sau đó 100 triệu, 50 triệu, 10 triệu. Cho tới bây giờ, một tin tức giá trị chỉ cần 100,000 siêu phàm hồng tinh, đơn giản một đợt mà a, kiếm lời đến rồi. Hồ Tử Đại thúc nhịn không được cảm thán nói, trước trước sau sau cộng lại, không sai biệt lắm hơn 2 tỷ siêu phàm làm tinh a, thật sự là quá ác, quá đen. Bất quá, so sánh phía trước đầu kia tin tức, không thể nghi ngờ cái tin này giá trị càng kinh người hơn, rất nhiều người tự phát trợ giúp nó giữ bí mật, mãi cho đến trước đây không lâu mới tính triệt để truyền ra, không ít người mắng treo tin tức giá hỏa là vương bắt đàn đâu. Tiểu Thất một mặt màu xanh lá, khí không tin, đầu bốc khói, phảng phất cảm động lây bình thường tức miệng mắng to, thảo tên vương bắt đàn này nên giết, đáng chết. Hồ Tử Đại thúc kinh ngạc nhìn một chút Tiểu Thất, không nghĩ tới đối phương cảm xúc sẽ như vậy kích động. Bất quá suy nghĩ một chút, lúc trước hắn nghe được tin tức này thời điểm, không phải là không một mặt hâm mộ đấu kỵ hận, trực tiếp chửi gầm lên, thứ hỗn đản này tâm quá tối. Thật vất vả, hàng hóa chuyển xong, có thể nghỉ ngơi một chút. Tiểu Thất nói thẳng, "Thúc, ta đi lên nhà vệ sinh, lập tức quay lại." "Ừm, nhanh lên, tiếp theo thuyền cũng không có bao lâu liền muốn đến đây." Tiểu Thất gật đầu, quay đầu liền đi, vừa đi, một mặt biến thành màu đen, có nước tại nhỏ, ánh mắt kia hừng hồng, kém chút không có nổi điên. "Mẹ nó, là ai? Là ai? Đến cùng là tên khôn kiếp kia. Đến nơi đây, Tiểu Thất thân phận là ai? Đã không cần nói đi." "Không sai, hắn chính là Lý Tố. 2 tháng trước, hắn ở trong tối trên mạng treo lên chính mình muốn tới ám ngai, giải quyết tự thân hắc khí vấn đề, sau đó đợi không sai biệt lắm 1 tháng rưỡi sau, mới cười híp mắt chạy tới. Không cho phép hắn không cười à, dù sao có chọn vẹn 5 cái oan đại đầu mua tin tức này, lập tức để hắn kiếm lời đầy bổn thể, không sai biệt lắm đủ hắn thứ hai, cái thứ ba đạo pháp dung đạo có thể không cao hơn sao?" Kết quả, tới không bao lâu, trong lúc bất chợt rất nhiều nhân viên đi vào ám ngai, từng ngày bận bịu Lý Tố trực mắt trợn trắng, đều không có công phu thông qua thu hoạch trí bảo một góc đi tìm sự lớn, tiến vào bên trong. Đối với cái này, Lý Tố rất là không hiểu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tình huống như thế nào? Hắn sở dĩ chỉ hoàn tới, không chỉ có là giải quyết tự thân không có pháp lực vấn đề, quan trọng hơn chính là muốn bỏ lỡ giờ cao điểm, bởi vậy mới có vừa rồi hỏi một chút. Nhưng mà không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình, tâm can cho hắn khí rách ra. Có người, hắn tấm đệm lông cừu, tấm đệm dòng giá hơn 2 tỷ. Hắn có thể không khí. Chính hắn mới kiếm lời 500 triệu, vừa đủ đối phương số lẻ. Chạy vào nhà vệ sinh, lấy ra máy truyền tin, mở ra mạng lưới, liên thông ám võng, Lý Tố nhanh chóng tìm được Hồ Tử Đại Thúc trong miệng đầu kia tin tức. "Mẹ nó, còn thu phí đâu? Đã thấp đến cực hạn, 1000 siêu phàm hồng tinh liền có thể quan sát." Nhìn một chút mua sắm số lượng, hơn 13 vạn phần lần. "Đạp mã." Lý Tố tam thi nhảy loạn, thất phách sao động, đạo quả kém chút khí từ trong hắc khí độ tới, muốn đi giết tên hôn đản này đồ chơi. Cắn răng, Lý Tố hắn trả tiền 1000, điểm đi vào. Toàn văn đọc xong, hắn không nhịn được hít sâu một hơi. Có bài bản hắn hoi, ngay cả mình bị rắn độc đánh lén, Hoàng Long hắn chuyện câu cá bạc quang, nhưng mẹ nó là biên tuyệt đối là biên. "Ngươi nói là cái gì?" "Đơn giản. Thứ này trừ Lý Tố, coi như tận mắt nhìn đến rắn độc cũng chỉ có thể xác định là trọng bảo, mà không cách nào khóa chặt là trí bảo, hơn nữa còn là và thánh nhân có liên quan. Mà nhất làm cho Lý Tố tức giận là, đối phương mặc dù là vô ích, nhưng lại chó ngáp phải rồi, hắn tìm đến hoàn toàn chính xác thật là trí bảo, hơn nữa còn là hậu thiên công đức trí bảo, thiên địa huyền hoàng tháp. Đồng thời không hề nghi ngờ và thánh nhân có quan hệ, chính là thánh nhân trí bảo một trong, quá rõ thánh nhân chiêu bài pháp bảo." Trong lúc nhất thời, Lý Tố khuôn mặt nhỏ xanh mơn mận trong mắt đỏ rực, phản phất con thỏ một dạng. "Là ai? Đạp mã đến tột cùng là ai? Là tên Vương Bắt đằng kia." Tấu chương xong, chương 384, trong hũ bắt. Chương 384, trong hũ bắt. Lý Tố lại đi ra ngoài chuyển hàng. Thật sự là người tới quá nhiều, từng ngày có người đang không ngừng chạy tới. Không chỉ là thần thông cảnh cấp bậc cao thủ, pháp lực cảnh cũng tới, đồng thời số lượng rất nhiều. Bên trong thậm chí còn có cá biệt võ đạo cảnh, đỉnh phong võ đạo cảnh. Lý Tố điên rồi. Những người này, bệnh tâm thần a. Thần thông cảnh đến, cũng là không phải là không thể lý giải, vì sao pháp lực cảnh, thậm chí cả võ đạo cảnh chạy tới. Chịu chết sao? Hoàn toàn chính xác, thánh nhân chí bảo a, ai có thể không tâm động? Với ý động tới ngươi cũng không thể đem cơm ăn a. Nếu thật có chí bảo xuất thế, tối đường phố tất nhiên phát sinh đại chiến, đến lúc đó các ngươi đám gia hỏa kia, có mấy cái có thể còn sống sót. Đối mặt với quần tình mãnh liệt một màn, Lý Tố không nhịn được điên cuồng đầu đen rau muống, hoàn toàn không cách nào lý giải đám người này tâm tư cùng ý nghĩ. Lần đầu có chút hối hận, chính mình giả trang cái gì không tốt, giả dạng làm tối đường phố hắc bang thành viên, hẳn là giả trang khách nhân. Dù sao hắn là tới tìm bảo không phải đến rời gạch. Một ngày hết mấy bạn, nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng hắn Lý Tố là kém cái kia hết mấy bạn người sao? Hắn không phải, hắn kém là mấy ngàn ức. Đáng hận nhất chính là trong khoảng thời gian này người tới nhiều lắm, lại càng ngày càng nhiều, đơn giản nối liền không dứt. Từ đệ nhất ngai khu bắt đầu, mãi cho đến thứ 10 khu ngã tư, bỏ trống phòng khách mẹ nó chủ đấy. Vì có thể kiếm một món hời, đem cái này kiếm không dễ tiền lai ăn vào bụng ra, La Bang lão đại cắn răng một cái, vung tay lên, hơn 10 người toàn bộ cuốn lên che phủ, bên trên đường cái đi ngủ, đem gian phòng của mình cho đưa ra tới. Ngoan nhân, không hề nghi ngờ ngoan nhân. Vì để cho khách hàng ở an tưởng, lão đại thậm chí ngay cả chăn đông nệm đều không có động, mỗi người phát dương chăn lông, trực tiếp cứng rắn ngủ. Phải biết tối đường phố con đường đúng vậy vương vức, là loại kia lớn nhỏ khác biệt tảng đá tổ hợp lên, mặc dù không bén nhọn, nhưng lại ở vào gập đền, ngủ ở loại này trên mặt đất đây tuyệt đối là tương đương không an tưởng. Không chỉ có như vậy, tối đường phố cũng không có thái dương, tối thiểu đệ nhất ngay khu bên ngoài địa phương không có. Hoạt động thời điểm vẫn không cảm giác được đến, ngươi muốn thật nằm rạp trên mặt đất hay, đây chính là tương đương lạnh, một luồng hơi lạnh từ lòng đất bay thẳng trong lòng, tư vị kia không ngủ qua người tuyệt đối không thể nào hiểu được. Không chỉ có như vậy, La Bang tại thứ 9 khu ngã tư, chỉ là một tiểu bang phái, cho dù nói tiểu bang phái bên trong cũng ở vào tầng dưới chốt loại kia. Bởi vậy tối đường phố bên đường mặt đường, có thể chiếm cứ địa phương cũng rất khốc liệt, chính là bọn hắn trước cửa cái kia một khối nhỏ đất trống, nơi đó chập trùng rất lớn, ngủ càng là không gì sánh được khó chịu liền không nói còn không thể tới gần đại lộ, bên kia muốn cho người đi, tối đường phố nơi này có thể không phân bạch thiên hắc dạng, tùy thời có người tới, ngủ ở trên đại lộ không cản được sao. Cảnh tượng này, cực kỳ giống Victoria thời đại cái nào đó chẳng cảnh. Kém duy nhất đường ước chừng chính là ngủ ở trên đường đại bộ phận đều là eo đại bằng thô, mà không phải gầy như quái tuổi. Giờ phút này, Hồ Tử Đại Thúc an vị ở bên cạnh hắn, hắn sắc mặt đỏ lên, hồng quang đầy mặt, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, kích động gấp. Nhân công không đủ, bởi vậy làm giúp bắt đầu cố tình nâng giá, lợi nhuận bắt đầu gấp bội. Ban sơ một ngày, cố gắng dỡ hàng, có thể có mấy bạn. Cho tới bây giờ, một ngày không sai biệt lắm có hơn 100.000, lật ra trường gấp 2. Liên trước mắt giá thị trường, tối thiểu còn có thể tiếp tục 10 ngày qua, sẽ không suy giảm, nói cách khác kiên trì đến kết thúc, ít nhất có thể kiếm được tiền mấy triệu. Đây cũng không phải là con số nhỏ, tại phàm gian giới, phổ thông điểm khu vực, có thể trực tiếp mua căn biệt thự. Nhân sinh ba cái mộng tưởng một trong, trực tiếp một bước đúng chỗ, phải biết cái này thế nhưng là khó khăn nhất. Ách, ngươi nói Lý Tố ở loại kia cư xá. Không có ý tứ đó là hàng không bán, là miễn phí. Ngồi tại trên mặt đất băng lãnh, Lý Tố có chút hoài nghi nhân sinh. Mặt đất cũng không ẩm ướt, mặc dù có chút gập ghềnh, nhưng đối với hắn nhục thân không tạo được ảnh hưởng gì, chủ yếu là đáy lòng cách hoàng. Không có cách nào, đi không thoát. Sự tình nhiều lắm, vậy cái kia sai nhân. Làm bang phái lao đại, là có rút thành mặc dù không nhiều, có thể mỗi một ngày lao động, tối thiểu mang cho hắn lên vạn lợi ích. Vị này chính là vì tiền, ngay cả mình gian phòng cũng nhượng ra được ngon nhân, làm sao có thể để cho người ta rời khỏi. Cho nên bọn hắn bị nhìn chằm chằm rất căng, lần trước nhà vệ sinh thời gian bị quy định chết, nhiều một giây lãng phí, cái kia di chuyển đều là tiền. Bởi vậy, hắn không có gì thoát thân cơ hội. Không chỉ có như vậy, người đến nhiều lắm, vậy cái kia đều là người, Lý Tố cho dù có tâm đi tìm bảo tháp chỗ, cũng không có cách nào hành động. Bởi vì động tính không nhỏ. Mặc dù hắn không có kích hoạt qua, nhưng rắn độc đã từng thử qua, khởi động trong nháy mắt hắn lập tức liền chạy. Đằng sau hay là có kinh thiên xương lớn sau khi xuất hiện, hắn mới đến cơ hội, 50 năm ở giữa hết thảy xuất hiện qua cơ hội như vậy 3 lần, hắn tiến vào, đáng tiếc không công mà lui. Hắn chịu trọng thương, căn bản là không có cách tới gần bảo tháp, xa xa liền không chịu nổi, bắt đầu thổ huyết. Bởi vậy, hắn mới bức thiết muốn có được lục chuyển kim đan, muốn trị tốt chính mình thương thế, chờ chút một lần thành công tiến vào, triệt để đem bảo tháp chiếm được. Nhìn xem cái này người đến người đi cảnh tượng, giờ phút này Lý Tố rất là hoài nghi, cho dù nói thật có xương lớn xuất hiện, hắn có thể im ắng tiến vào sao? Cơ bản không có bất kỳ khả năng nào nữa. Bởi vì bị bại lộ tình báo càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng càng phát để cho người đó mắt. Nói thực ra, ngay từ đầu hắn cũng rất kỳ quái, thần thông cảnh thì cũng thôi đi, một chút thực lực mạnh pháp lực cảnh tới cũng có thể lý giải, vì cái gì càng về sau người tới thực lực càng phát cổ quái, võ đạo cảnh chạy tới. Nguyên nhân rất đơn giản, có người đang không ngừng thả ra tin tức mới, hơn nữa còn là miễn phí loại kia. Nó bắt được một người, Hoàng Long người, còn không phải dưới tay Lâu La, mà là người thân nhất, biết được chân tướng ra hỏa. Tại trải qua một đoạn thời gian hữu hảo hỏi thăm sau, đối phương cảm động đến cực điểm đem tự mình biết hiểu bí mật không kịp chờ đợi thổ lộ ra. Mỗi ngày đến một chút, đồng thời càng ngày càng tinh bạo. Cuối cùng, đem toàn bộ tin tức cho trở lại như cũ. Năm đó rắn độc lấy được đồ vật, hoàn toàn chính xác và một kiện trí bảo có quan hệ, là một kiện như tháp bảo vật bình thường. Đó là Hoàng Long Nhi Tử, tại chính mình trước khi chết một khắc, đem tin tức chuyển ra. Tháp này có 9 tầng trí cao nhất, ở vào trong xương lớn, trung quanh chạy xuôi không gì sánh được nồng đậm siêu phàm hạt, nồng độ vượt qua tưởng tượng, nó giống như có thể chủ động hấp thu thiên địa chi lực, chuyển hóa thành siêu phàm kết tinh. Chỉ là như thế một tin tức nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng mà, phía sau còn có. Đó chính là tháp này, trên thân tháp có đại đạo kinh văn xuyên qua, lít nha lít nhít đều là thiền trường tinh nghĩa, hẳn là một loại nào đó trí cao đại đạo. Thu hoạch được món đồ kia thời điểm, tháp này cảnh tượng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện một lát, bọn hắn chỉ là hơi thấy được một chút mà thôi, lại có kinh người thần dị sự tình phát sinh. Lần đầu tiên nhìn lại, đạo tự thân quả phảng phất đều muốn bị tan rã ngay từ đầu, thậm chí cảm thấy nó là tà dị, có chí mạng vấn đề. Có thể một giây sau, đạo quả của bọn họ liền bắt đầu gây dựng lại, phảng phất bị tẩy lễ một dạng, căn cơ trở nên càng thêm nền vững chắc, phảng phất tự tu một lần bình thường. Lời này vừa ra, tính chất thay đổi hoàn toàn, có được sửa đổi đạo cơ hiệu quả trí bảo. Đây cũng không phải là suy đoán, là truy thực. Trong chốc lát, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, kích động phát cuồng. Mảnh vỡ thế giới phi thường hung hiểm, sơ ý một chút, liền sẽ mệnh tang hoàn tuyển. Tiến vào bên trong thu hoạch cơ duyên, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Không phải mỗi người và Lý Tố một dạng, có được đáng sợ đến cực điểm thiên phú, trên thực tế đại đa số người tiến vào bên trong sau, thiên phú thật không tốt, thêm quyền thậm chí cũng sẽ không vượt qua 50 trở lên. Cho dù nói có bối cảnh con em thế gia, tối đa cũng liền quen thuộc như vậy một hai cái cố sự mà thôi, nói cách khác ngay từ đầu nội tình lại so với người khác dày một chút. Mà cái này không thể nghi ngờ liền sẽ dẫn đến một 10 phần chí mạng tình huống, tiến vào cũng học không đến bật gì tốt, có đồ tốt ở trước mặt ngươi, mẹ nó xác suất lớn ngươi học không được, lại hoặc là không học hết. Bởi vậy, có được mấy trăm năm chân khí võ đạo cảnh, có được hơn ngàn năm pháp lực pháp thuật cảnh, ở thế giới này không ít. Bởi vì thiên phú không đủ, biết được kịch bản không đủ, không có cách nào đạt tới đột phá điều kiện, một lần lại một lần lặp đi lặp lại tại cảnh giới nào đó không ngừng luân hồi. 7 lần mảnh vỡ võ đạo cảnh, 9 lần mảnh vỡ pháp lực cảnh, cũng không ít. Nhân tộc, yêu tộc, năm họ bên trong có. Có lẽ bên trong có một ít người là từ bỏ, không dám tiến thêm một bước. Nhưng vẫn là có không ít người, đó là thật thiên phú quá kém, không cách nào bước vào kế tiếp giai đoạn, bị gắt gao cắm ở tại chỗ. Bây giờ, nghe được tối đường phố chí bảo có thể cải biến người đạo cơ, cái này còn phải. Một chút đã sớm che giấu, không hỏi thế sự người tu hành đã bị kinh động, tuyển lấy rời núi. Nhìn xem kết quả này, Lý Tố nhịn không được điên cuồng nguyền rủa đứng lên, lúc đầu đã đủ nhức cả trứng, lần này càng nhức cả trứng. Tiểu thất, tiểu thất. Hồ Tử đại thúc không ngừng kêu. Ân, a, thế nào thúc? Lý Tố ngơ ngác một chút, hoàn hồn. Ngươi tiểu gia hỏa này, chuyện gì xảy ra? Têu ngươi tốt vài tiếng. Không có ý tứ, ta tại sự tình. Hồ Tử đại thúc nói muốn nàng dâu, hay là muốn phòng ở? Sẽ không phải cũng đang suy nghĩ bảo tháp kia sự tình đi. Ách, không sai, hắn đang suy nghĩ, không chỉ là muốn, còn tại điên cuồng mình rủa. Tiểu thất, không phải thúc nói ngươi, chuyện này, đừng nghĩ. Đây không phải là ngươi có thể chạm đến sự tình. Hồ Tử Đại Thúc có chút ngữ trọng tâm trường nói, thúc nhìn ngươi thuận mắt, trực tiếp nói cho ngươi đi, nhiều nhất 5 ngày, sau 5 ngày chúng ta liền muốn lui. A, ân. Lui. Ân, rời đi trước tối đường phố, trở về phàm gian giới. Lý Tố ngơ ngác một chút, đây là cái kia hô to cố gắng rời gạch, mua nhà mua xe mua nàng dâu ra hỏa. Vì sao? Không kiếm tiền sao? Kiếm tiền. A, vậy cũng phải có mệnh hoa mới được. Hồ Tử Đại Thúc trên mặt lộ ra cười lạnh thần sắc, bạo quân điện hạ đồ vật, là tốt như vậy mơ ước sao? Một khi đồ chơi kia xuất hiện, nơi này tất nhiên sẽ có một trận thảm liệt không gì sánh được huyết chiến, đến lúc đó tối đường phố còn có hay không đều là khác nói. Lão đại bên kia cũng đã nói, 5 ngày, sau 5 ngày liền thả người, tất cả mọi người rời đi, các loại sự tình kết thúc, tại trở về. Nương theo lấy Hồ Tử Đại Thúc lời nói, một bên không ít La Bang người đều vây quanh, líu díu mở miệng. Chỉ có 5 ngày sao? Vậy kế tiếp phải cố gắng lên, thúc phía dưới mấy ngày có thể hay không không nghỉ ngơi. Chúng ta tăng giờ làm việc làm. Tranh thủ kiếm một món hời. Đúng a, ta còn kém một điểm, tồn đầy 2 triệu liền về phàm gian giới đi qua ngày tốt lành. Thật tốt, ta còn kém được nhiều, vừa mới 1 triệu ra mặt. Hiển nhiên, người thanh tỉnh không chỉ một, đại đa số người tới đây chỉ là vì kiếm tiền, cũng không tính liều mạng. Chí bảo, loại đồ vật kia, bọn hắn hiển nhiên có rất rõ ràng nhận biết, không tới phiên chính mình. Thêm cái rắm, động tác nhanh, giá cả liền phải hạ xuống. Hồ Tử Đại Thúc ngang một chút mở miệng ra hỏa, lắc đầu nói, chúng ta những người này, tại đại thế này bên trong chính là con tôm nhỏ, đi theo uống đầy miệng có thể, dám phá hỏng quy củ, ngày mai thi thể liền phải treo ở đầu phố bên trên để cho người ta quan sát. Trong lúc mấu chốt này, một hai cái mẹ nó cho ta thành thật một chút, thật xảy ra vấn đề, đừng nói thúc ta không có sớm cho các ngươi chào hỏi, không cho các ngươi nhặt xác. Đi, mẹ nó tranh thủ thời gian ăn cái gì, đã ăn xong đi dỡ hàng. Hồ Tử Đại Thúc trực tiếp phất phất tay, để cho người ta tản ra. Lý Tố cũng yên lặng ăn lên chính mình mà đầu, bất quá hắn ánh mắt lại lóe lên, có ánh sáng. Người khoan hãy nói, lui. Đây là hắn ngay từ đầu không nghĩ tới, dù sao đến đều tới. Có thể theo Hồ Tử Đại Thúc tiểu nói này, Lý Tố có điểm tâm động. Nếu không mình cũng đi theo đi ra ngoài trước một chuyến, thay cái thân phận tại tiền đến. Không, mẹ nó dứt khoát trực tiếp liền tạm thời không tiến vào không có hắn một góc này mảnh vỡ kích hoạt, bảo tháp cũng sẽ không từ xương lớn bên trong đi ra, để đám người này ở chỗ này chậm rãi chờ. Dù sao hắn cũng không đổi, không bằng nhiều đến mấy lần. Mặc dù sói đến đấy cố sự nói cho chúng ta biết, có một số việc không thể làm, là muốn xảy ra chuyện. Nhưng, thật có chút sự tình thật đúng là có thể lặp lại làm. Đồng thời trước đó cái kia một nhóm lông cựu Lý Tố đệm chăn thế nhưng là nghiến răng, cảm giác mình thua lô 2 tỷ, không kiếm về sao được. Bằng không trở về lộ cái mặt, cho thấy chính mình căn bản là không có đi cái gọi là tối đường phố. Các loại 1-2 tháng sau lại thông chi, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Nghĩ tới đây, Lý Tố con mắt nhi có chút lượng, như vậy hắn chẳng những có thể lấy lặp đi lặp lại lừa gạt tiền, các loại đám gia hỏa kia chịu không được, rời đi đằng sau, không thể nghi ngờ cũng có thể càng thêm an toàn không phải. Vừa ăn màn đầu, ánh mắt hắn không nhịn được híp lại, kế hoạch này có thể thực hiện. Có thể có. Thời gian một chút xíu trôi qua, tới này tối đường phố cũng kém không nhiều gần 1 tháng, Lý Tố kiếm lời gần 100 vạn. Hắn may mà không nổi, dù sao có hay không chí bảo đối với hắn mà nói, mặc dù trọng yếu, lại không phải mấu chốt. Cùng lắm thì trở về, đem hắc khí giải quyết tại đến. Hắn nhưng là kiếm lời dòng dã 500 triệu nói, khôi phục thần thông cảnh sau tại tới, bọn này con tôm nhỏ, chờ hắn đem linh lung tháp ăn hết, coi như tiên nhân cảnh tới hắn cũng không giả. Hôm nay vừa lúc là ngày thứ 5, làm xong liền có thể tránh người. Đang nghĩ ngợi đâu, đã thấy La Bang Bang chủ trở về sáng sớm liền ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào, thời điểm ra đi vẻ mặt tươi cười, trở về lại âm trầm không gì sánh được, thần sắc mang theo vẻ lo âu. Hắn tìm được Hồ Tử Đại Thúc, bàn giao 2 câu sau, lại nhanh bước rời đi. Bang chủ sau khi rời đi, Hồ Tử Đại Thúc cả người đều ngây dại, một mặt không thể tin, thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, rất lâu đều không có phản ứng. Một màn này, không thể nghi ngờ để La Bang tất cả mọi người nhịn không được giật mình trong lòng. Lý Tố khẽ giật mình, nội tâm ẩn ẩn có chút không ổn, vẻ mặt này, đây là xảy ra chuyện. Hắn đưa trong tay hàng hóa dỡ xuống cất kỹ sau, đi tới, thúc. Thúc ngươi thế nào? Hồ Tử Đại Thúc hoàn hồn, hắn có chút hoảng hốt, nhìn thoáng qua Lý Tố, miễn cưỡng cười vui nói, là tiểu thất á không có, không có việc gì. Đằng sau cục gạch, Hồ Tử Đại Thúc rõ ràng vẻ mặt hốt hoảng, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Tố có chút gấp, vừa rồi bởi vì đang nghĩ ra đi sự tình, hắn cũng không hề để ý bang chủ biểu lộ, cũng không có nghe lén đến bang chủ và Hồ Tử Đại Thúc nói cái gì. Dù sao chu vi thanh âm quá nhiều, một mực mở ra thính lực mặc dù nói hắn cũng chịu được, thế nhưng quá ổn. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố lập tức đem lực chú ý tập trung đến đi xa La Bang chi chủ trên thân, một mực đi theo đối phương, dự định làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối phương cũng đi không bao xa, không sai biệt lắm 200 bước có hơn, nơi đó có một căn phòng, là bên này duy nhất không có cho thuê địa phương, bang chủ đi vào. Bên trong có âm thanh, không ít người, hơn 10. La Bang phái chi chủ, đều là và La Bang không sai biệt lắm loại kia, bang phái nhân số nhiều một ít, 20-30 người, 30, 40 người có. Giờ phút này, bọn hắn ngồi tại một đường, mặt mũi tràn đầy sầu thảm. Nhìn xem La Bang chi chủ tiến vào, một người trong đó lập tức mở miệng nói, La Huynh, như thế nào? Không có một cái nào trả lời. A, đáng chết. Đáng giận, hôn trướng. Mẹ nó, mẹ nó. Lời nói rơi xuống, một đám bang chủ không nhịn được thấp giọng tức giận mắng đứng lên, trên mặt lộ ra phẫn hận không gì sánh được thần sắc. Có người nhịn không được mắng to lên nói 13 lão quá mức, là muốn giết chết tất cả chúng ta sao? Có người lắc đầu. Ta đoán chừng chỉ sợ có thể bây giờ có thể làm chủ người, đã không phải là bọn hắn một lòng nghĩ kiếm tiền, lại quên thế giới này cho tới bây giờ đều theo tình hình thực tế lực nói chuyện, nhiều như vậy thần thông cảnh tới, tối đường phố làm sao còn khả năng duy trì nguyên trạng. Ta hoài nghi mấy ngày nay giá cả tăng hung ác như thế, đối phương cũng không thèm để ý, chỉ sợ mục đích đúng là vì để cho chúng ta lưu thêm một chút thời gian, để cho bọn hắn hoàn thành khống chế. Nghe đến đó, mọi người sắc mặt không thể nghi ngờ càng thêm khó coi. 13 khu ngã tư, 12 khu ngã tư, 11 khu ngã tư người đều bị mang đi, không bao lâu hẳn là liền sẽ đến phiên chúng ta bên này. Trước một bước rời đi một liên lạc không được, bây giờ đường rời đi cũng đều bị phong ấn, đáng chết, trước đó đưa tới hàng hóa khó trách nhiều như vậy, là vì bố trí phong ấn, đem phần lớn lối ra chặn lại. Hiện tại chủ yếu cửa vào chỉ còn lại có 3 cái, cũng đều bị thần thông cảnh tự mình trấn thủ. Đám người kiếp như vậy không kiêng nể gì cả sao? Bọn hắn liền không sợ. Sợ cái gì? Đám người trì trệ, sắc mặt càng thêm khó coi, đúng vậy a, sợ cái gì? Tối đường phố bản thân liền là việc không ai quản lý khu vực. Bây giờ chỉ là đệ nhất ngai khu, thần thông cảnh cũng không biết có bao nhiêu, Hạ Quốc, Nam Họ, Yêu Tộc, mặc dù không ít, có thể càng nhiều là tán tu, số lượng rất nhiều, sợ không phải có hơn mấy chủ. Những này đều là lão nhân, nhân yêu có, bọn hắn sống hơn mấy trăm năm, đồng thời đều chỉ vì chính mình mà sống, dưới tình huống bình thường căn bản liền sẽ không xuất hiện, trốn tránh. Đặc biệt là thần thông cảnh phía dưới pháp lực cảnh, khoảng chừng mấy trăm nhiều, bên trong có thật nhiều 9 lần trình độ công lực người, mặc dù không có cách nào đột phá, nhưng chiến lực không hề nghi ngờ vượt qua pháp lực cảnh cấp độ có thể so với thần thông. Chí bảo tin tức, vượt qua tưởng tượng. Dẫn dắt vô số người, cái kia chìm ở chỗ sâu cá lớn toàn diện bị câu được đi ra. Nghe trong phòng nói chuyện, Lý Tố khuôn mặt nhỏ có chút tái rồi, xanh mơn mởn kém chút không có nhảy dựng lên. Thảo, đám khốn kiếp này thế mà trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, đem trở về đường cho gây mất, đem tất cả mọi người khóa tại nơi này, không để cho rời đi. Khó trách hàng hóa nhiều đến không bình thường, nâng giá nhiều như vậy cũng không có ý kiến, tình cảm liền đợi đến một ngày này a. Lý Tố thật sâu hít một hơi, hắn cơ hồ không cần đi hoài nghi, đi đoán, bọn gia hỏa này kế hoạch nhằm vào cũng không phải bản phái, mà là hắn. Cái này mẹ nó là dự định bắt rùa trong hũ, a phi, là dự định trong hũ bắt đại long a. Muốn nói dấu kín, không thể nghi ngờ dấu ở trong bản phái, xa so với dấu ở khách nhân bên trong nếu không thụ chú mục nhiều, huống chi mặc kệ dấu ở chỗ nào, bây giờ đem đường cho chặn lại, sau đó chỉ cần từ từ tìm, từng cái loại bỏ, luôn có thể đem người cho tìm tới không phải. Lấy Lý Tố thực lực trước mắt, đối phó pháp lực cảnh xoa xoa có thừa, đối phó thần thông cảnh không thể nghi ngờ liền rất phiền toái. Hắn đạo quả bị phong, rất nhiều thủ đoạn đều dùng không ra, thật bị phát hiện hắn mặc dù tự tin, lại không cuồng vọng đến cho là mình có thể trấn áp hết thể tình trạng. Huống chi, còn có yêu tộc, vạn nhất rước lấy tiên nhân cảnh, vậy coi như thật rất phiền toái. Lý Tố nhịn không được luốt mi tâm của mình, tâm tính có chút bạo tạc, đến cùng là tên Vương bắt đạn kia chuyển ra tin tức thứ hai. Nếu không phải hắn, chính mình mẹ nó đều sớm tìm cơ hội tiến vào, làm sao lại bị vây ở chỗ này rời dòng dã một tháng cục gạch. Thanh này chính mình cho ngăn ở nơi này, có vẻ như chính hắn cũng ra một phần lực. Đạp mã vô cùng nhục nhã a. Trong lúc nhất thời nhịn không được điên cuồng nguyền rủa tấm đệm chính mình lông cựu tên hôn đản kia. Chí bảo, kiếm tiền. Ha ha, lúc đầu coi là sinh không có tác dụng lớn gì như tử, mặc dù bình thường, nhưng dù gì cũng có thể chân thật. Nói đi, nghiệt trướng, ngươi muốn chết như thế nào? Chu Trọng bắt mặt béo đen kịt, nhìn xem quỳ gối trước mặt mình khóc không ra nước mắt Chu Trọng, hận không thể giết chết đối phương. Giờ phút này, Chu Trọng kiểm bên trên tất cả đều là mồ hôi, ánh mắt đung đưa không ngừng. Lý Tố tiến về hắc vực không lâu, liền tin tức chuyển đến, biện hội cho báo bị tiết lộ. Sau khi xem xong, Chu Trọng lông mày nhịn không được cho mày, không hề nghĩ ngợi đến trực tiếp nội bộ đổ tra xét đứng lên. Đổ tra kết quả cuối cùng, tin tức này, rất lớn xác suất là Lý Tố chính hắn để lên. Đối mặt kết quả này, Chu Trọng kinh ngạc, bị Lý Tố phần này tao thao tác, thế mà chính mình bán mình. Nhịn không được hắn nhìn mua sắm số lần. T. Đạp mã tiểu tử này, như thế đáng tiền. Một cái tin tức, thế mà mua 5 phần ra ngoài. Dòng giá 500 triệu a. Phải biết, yêu tộc đối với hắn treo giải thưởng cũng mới 300 triệu. Đối mặt kết quả này, Chu Trọng đó là tương đương cung phục, sau đó hắn tròng mắt quay tròn quay vòng lên, cảm thấy chuyện này còn có thể thao tác một nhóm, thuận tiện đem nước cho triệt để trộn lẫn. Thế là hắn viện một đoạn tin tức phát đi lên, đồng thời có Lý Tố vết xe đổ, hắn sửa lại thu phí phương thức, bán càng nhiều, liền viên tiện nghi. Lúc đầu tôi, ngay từ đầu vẫn được, hiệu quả không tệ, vòng vo đầy bổn thể. Cũng không có bao lâu, hướng gió liền thay đổi. Có Hoàng Long người bị bắt được nói ra chân tướng. Khá lắm, chân chính khá lắm. Chí bảo, không hề nghi ngờ chí bảo. Hơn nữa còn là có thể sửa đổi nhân đạo cơ chí bảo. Nghe đến đó, Chu Trọng kiểm tại chỗ liền tái rồi, không nhịn được chấn động hái hùng khiếp vía, hắn liền nói một chút mà thôi, chỉ là dự định kiếm chút thu nhập thêm, thuận tiện đem nước quấy đủ, để càng nhiều người đi vào, để tối đường phố như vậy loạn đứng lên, phân tán yêu tộc tinh lực. Thật là xuất hiện chí bảo, tính chất liền không giống với lúc trước. Cái này không, hắn khẩn trương hành động đứng lên, đáng tiếc, xong. Tối đường phố đã bị người khống chế, tất cả đường bị chặn lại, vẹn vẹn lưu lại ba đầu đi ra, bị người gắt gao bảo vệ lấy. Hắn chẳng những không có đem nước cho quấy đủ, còn để Lý Tố thành mục tiêu công kích, đồng thời bị người bộ chết chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Sự tình, làm sao lại biến thành dạng này? Tấu chương xong, chương 385, bốn tặc chương 385, bốn tặc. Lý Tố thật sâu hít một hơi, đôi mắt có hàn quang lại lóe lên, sát ý nảy mầm. Hắn cũng không phải cái gì tính tình tốt người, dám can đảm tính toán chính mình, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn giết chết giác ngộ. Cho đến tận này, người muốn giết hắn một người sống đều không có, 99 bị hắn đánh chết, trước mắt duy nhất còn sống chỉ có một Đông Hoàng cái kia lão ngân tệ, đây là bởi vì đối phương cảnh giới quá cao, Lý Tố đánh không lại, không phải vậy đều sớm đến nhà đi lên trực tiếp đem người đánh chết. Nghĩ như vậy muốn chí bảo. Được a, thành toàn các ngươi. Lý Tố nhanh chóng sửa sang lại một chút tâm tình của mình, có quyết định. Thánh nhân chí bảo, dễ dàng như vậy đến. Mặc dù rắn độc bởi vì bị thương, có thể thực lực vẫn phải có, mặc dù bị Lý Tố một quyền đánh chết, có thể thế giới này có mấy cái pháp lực cảnh có thể gánh vác được Lý Tố một quyền. Nói đùa, coi như đạo quả bị phong, pháp lực không có khả năng vận dụng, Lý Tố nhục thân thế nhưng là đã trải qua huyết nhục chí cao thủy biến, cộng thêm bảy hóa phản hồi. Vì cái gì rắn độc hội liên tục 3 lần không công mà lui? Bởi vì gánh không được, áp lực quá lớn, bị trấn áp lợi hại. Ở ngoại vi liền không chịu nổi, bị ép tới thổ huyết, mà rất hiển nhiên càng đi bên trong áp lực cũng sẽ càng lớn, muốn đi đến chỗ sâu, thiên phú, căn cơ, thiếu một thứ cũng không được. Gần nhất tối đường phố xương lớn có chút không bình thường, số lượng đang gia tăng, rất rõ ràng lần tiếp theo xương lớn bao phủ cũng không xa. Tiếp lấy xương lớn, dẫn động linh lung tháp xuất hiện, đem những này hỗn đản cho đưa vào đi. Duy nhất có thể lo chính là tiên nhân cảnh có thể hay không cũng lẫn trong đám người, nếu là bị bọn hắn tiến vào, không thể nghi ngờ hội tương đương phiền phức. Có thể đánh chết quả cái kia Ngụy Tiên, cũng không có nghĩa là Lý Tố chân đích có thể cùng tiên nhân cảnh phân cao thấp. Đối phương cảnh giới có vấn đề, căn cơ phù phiếm, độ cao mặc dù chạm đến tiên nhân rồi, độ rộng, chiều sâu còn thiếu rất nhiều. Lấy Lý Tố tình huống mà nói, hắn muốn đối kháng chính diện tiên nhân cảnh, dũng đạo đoán chừng là không thành, được thành đạo quả đến gần vô hạn trường hà, có thể trực tiếp hấp thu trường hà chi lực, ba thước, hẳn là có thể kháng một chút, sáu thước có thể đối diện va chạm, chín thước coi như đánh không lại, ngang tay vấn đề sẽ không quá lớn. Nha vương sát suất lớn không đánh được, bất quá hổ vương cùng lang vương loại này hẳn là có thể đánh một chút. Trong lòng có quyết định, Lý Tố tâm ngược lại yên tĩnh trở lại. Hắn tính cách chính là như vậy, trừ phi có người chọc giận hắn, không phải vậy càng là gặp phải chuyện lớn, hắn liền càng phát ra tỉnh táo, thiên hồn làm chủ, địa hồn mệnh hồn làm phụ, dùng tuyệt đối lý tính, trấn áp hết thể dư thừa suy nghĩ. Cũng không có để Lý Tố đợi bao lâu, đệ cửu nhai khu tới một đám người, đã đem lối ra phủ kín, toàn bộ tối đường phố cơ bản bị khống chế đứng lên, tự nhiên không cần tiếp tục cẩn tàng cái gì. Mặc dù Hạ Quốc cũng có người ở chỗ này, nhưng nhân số hiển nhiên không đủ, về phần yêu tộc, không thể nghi ngờ hòa thuận vui vẻ gặp sự tình như vậy, chí bảo bọn chúng mặc dù cũng có hứng thú, nhưng đối với Lý Tố đầu người không thể nghi ngờ thì càng có hứng thú. Yêu tộc Ngũ Vương treo giải thưởng, cũng không có rút lui, vẫn tại chỗ nào treo. Chỉ cần đánh chết Lý Tố, đem đầu người mang về, đó chính là đếm không hết vinh hoa phú quý. Về phần năm họ, không lên tiếng, bất quá rõ ràng đối với chí bảo hứng thú, vượt qua Lý Tố, cũng không có ngăn cản. Thần thông cảnh dẫn đội, mấy chục cái pháp lực cảnh cùng một chỗ. Mới vừa đến, liền bắt đầu triệu tập bang phái người, không nói hai lời, muốn đem đệ cửu nhai khu tất cả bang phái cho khép lại. Đệ cửu nhai khu mạnh nhất là Ngũ Long Bang. Bang phái này nhân thủ một cây bàn long côn, từ bang chúng mãi cho đến bang chủ, có 7-800 người, thực lực tương đương không sai. Nghe đồn bang chủ thành cầm trong tay long côn, vẹn vẹn chỉ là một kích liền đem một tòa 100 mét sơn nhạc bổ ra, đánh ra một đầu 10 dặm dài, 100 mét khoan, không biết sâu bao nhiêu hầm cầu. Là một tên thần thông cảnh, hắn vẫn chỉ là dung thần, chiêu này có thể nói rất không tầm thường, cho dù tại đại hạ bên trong cũng coi như được là thiên tài danh sách. Đối mặt cường thế đi tới thần thông cảnh, Vũ Long Bang nhưng không có lên tiếng. Ngược lại là ở vào dưới đó bốn cái tiểu bang phái bên trong một cái, không phục mở miệng. Dù sao người tới nơi này, hơn phân nửa đều là giã tính có thuần, không cam lòng dưới người hạng người, bởi vì cái gọi là thà làm đầu gà, không làm nuôi phượng. Sau đó, hắn tự nhiên bị tại chỗ đánh chết. Thần thông cảnh tự mình xuất thủ, một quyền đem nó chấn thành thịt băm, treo ở trên tường cao. Thủ hạ người cũng một tên cũng không để lại, bị giết đến không còn một mảnh, máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ dài mấy chục thước khu phố, tàn gãy tay chân khắp nơi đều có, nhìn thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm. Trong chốc lát, toàn bộ thứ 9 đường phố bởi vì kiếm một món hời mà dâng lên phấn khởi cảm xúc không có. Tất cả mọi người ý thức được không thích hợp, Ngũ Long Bang quỷ dị thái độ, người tới hung tàn trình độ, trong lúc nhất thời không ít người trong lòng sinh ra sợ hãi, biết được sự tình đã thoát ly nắm giữ. Một chút thông minh thấy tình thế không ổn, dự định kéo. Đại bộ phận vừa chạy không bao xa liền bị chặn lại, hoặc là trực tiếp đánh chết, hoặc là trọng thương. Một số nhỏ chạy nhanh, trực tiếp liền rời đi đệ cửu nhai khu, xông về thông đạo, dự định thoát đi. Kết quả từ không cần phải nhắc tới, bị ngăn chặn, bị đánh chết. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ đệ cửu nhai khu, náo nhiệt khu phố trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng, vô số mặt người sắc trắng bệnh. Mắt thấy hiện trường bị trấn trụ, thần thông cảnh hài lòng cười cười nói, làm cho tất cả mọi người bang phái thành viên tập hợp, đăng ký, toàn bộ mang đến thứ 2 khu ngã tư, thống nhất quản lý. Là Tần Dũng, các ngươi đây là dự định tự tuyệt đường lui sao? Thứ nhất khu ngã tư, Hạ Quốc một phương thần thông cảnh, giờ phút này sắc mặt khói mù nhìn xem dù bận bận ung dung mấy người. Cầm đầu là một tên tóc trắng bệnh lão giả, hắn ưu nhã ngồi trên ghế, cười khẽ nhìn xem tức giận không thôi Hạ Quốc mọi người nói, lão phu không rõ ý của tướng quân, chúng ta bất quá ở chỗ này uống trà mà thôi, không biết có vấn đề gì. Tần Dũng, cái tên này đặt ở hiện tại, đoán chừng không có mấy người nhớ được. Bất quá, nếu là đặt ở 400 năm trước, vậy coi như là tương đối lớn danh đỉnh đỉnh không ai không biết, không người không hiểu. Người này tâm tư ngoan độc, thủ đoạn tàn nhẫn, 400 năm trước hành hành Tây Nam Sơn mạch một vùng, vượt ngang trọn vẹn hai cái thị, mấy triệu người sinh hoạt tại dưới dâm uy của hắn, là chính cống tội phạm, đạo tặc. Hơn 200 năm trước, cũng chính là Hạ Quốc thành lập trước giờ, đột nhiên mai danh nhận tích, địa bàn của hắn thi hải khắp nơi, còn tưởng rằng là có cựu gia tìm tới cửa, bị giết. Bây giờ xem ra, chỉ sợ năm đó một màn kia, căn bản chính là hắn tự biên tự diễn, nổ chết thoát thân. Không chỉ là hắn, nó bên cạnh còn ngồi ba tên lão giả. Phùng Cao, Tào Quyền, Lương Võ. Dù là Hạ Quốc lĩnh đội, giờ khác này cũng không nhịn được đồng tử rụt lại một hồi, tâm thần chấn động, bị trước mắt ba cái vốn nên và Tần Dũng một dạng cút máy lao ra hỏa chấn trụ. Bốn gia hỏa này, mỗi một đơn giản, năm đó tỉnh xưng bốn tặng. Phùng Cao, lại tên Phùng Lão Tài, tự xưng là người làm ăn, phàm gian giới hỗn loạn nhân đại, hắn cho vay nặng lãi vô số, thiên hạ này có người ngàn vạn, một nửa thiếu hắn lợi tức. Cao Quyền, dựa vào Mạc Kim lập nghiệp, thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người cướp của đối với hắn mà nói đều là thông thường thao tác, hắn không nhìn địa vực, vượt ngang đông nam tây bắc, trên tay máu tươi không có mấy bạn, cũng có mấy ngàn. Cuối cùng Lương Võ, người này đối với tiền tài không có hứng thú, nhưng là ma đầu, chân chính ma đầu, hắn tu hành chính là tà pháp, từ mảnh vỡ thế giới đạt được một bộ hiếm thấy cương tu chi pháp, đem chính mình đã luyện thành thi, từng giết số huyện người rút ra máu tươi, người già trẻ em tiếp không dung tha, ngồi xuống đếm lên thảm án, để cho người ta giận sôi. Tại Hạ Quốc thành lập trước đó, giữa mấy chục năm, nhao nhao mai danh nhận tích, vốn cho rằng bị giết hoặc là chết già rồi. Kết quả, thế mà toàn bộ trốn đi, hiển nhiên lúc đó bọn hắn ý thức được cái gì, nếu như không phải như vậy, Hạ Vương nhất thống thiên hạ, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đem bọn hắn cầm ra đến chém lập cờ. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Tần Dũng các ngươi đang có ý đồ gì, chính mình đấy lòng minh bạch. Bạo quân là ta Hạ Quốc tiên tiêu, động thủ với hắn, không sợ Hạ Quốc tiên nhân cảnh thanh toán. Ha ha, tướng quân nói đùa, chúng ta mấy cái lao ra hỏa, chỉ là đi ra giải sầu một chút mà thôi, làm sao dám đối với Hạ Quốc tiên tiêu xuất thủ. Đây chính là Trương Hạo ưa thích trong lòng, không dám chọc, không dám chọc a. Tần Dũng vẫn như cũ không nhanh không chậm nói bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói đứa trẻ này tựa hồ được cái gì đồ vật ghê gớm, còn một thân một mình chạy đến tối đường phố loại địa phương nguy cơ tứ phía này đến, ai, không phải lão phu nói, tiểu nhi này cầm kim đi phố xá sớm ớt, cũng quá không cẩn thận, không bằng tướng quân liên lạc một chút hắn, để hắn đem đồ vật giao ra, miễn cho bị tặc nhân cho để mắt tới, thật bị giết coi như không xong. Hạ Quốc người lĩnh đội trong mắt hàn khí đại mạo, có sát ý tại nảy mầm. Hắn gọi Trương Không, là người Trương gia, xanh hình biểu ca, Trương Thiên Đức khi biết Ám Vong công bố Lý Tố lấy tối đường phố tin tức sau, ý thức được không ổn đem hắn phái tới, chuẩn bị tiếp ứng. Mấy ngày kế tiếp, phát hiện bầu không khí rất không thích hợp Trương Không, những này nhìn như không liên hệ chút nào người tiến vào, trên thực tế giữa lẫn nhau không ít người có mắt bạn chi kỳ chạy, ý thức được điểm này hắn lập tức hành động đứng lên, chuẩn bị trước hết để cho người nắm chặt một con đường lùi. Đáng tiếc, hay là đã chậm. Hạ Quốc nắm giữ thông đạo, được phong. Không chỉ có như vậy, cái này bốn cái lao đầu cũng sau đó xuất hiện, Quang Minh chính đại đi tới trước mặt hắn. Hạ Quốc thần thông cảnh, tới không ít. Dòng dã ba cái, trừ hắn ra, còn có Chu gia và người An gia. Nhưng khi cái này bốn cái lao đầu sau khi xuất hiện, sắc mặt hắn lập tức trở nên trước nay chưa có khó nhìn lên, mặc dù đối với thực lực của mình tương đương tự tin, nhưng trước mắt bốn cái gia hỏa không đơn giản, mấy trăm năm trước chính là thần thông cảnh, đã nhiều năm như vậy, căn bản thấy không rõ bọn hắn chiều sâu. Không chỉ là bốn cái lao gia hỏa, giờ phút này đứng tại phía sau bọn họ người trẻ tuổi, cũng làm cho Trương Không có chút kinh hãi. Đều là thần thông cảnh, khí tức rất mạnh, bốn cái kém nhất đều là động hư, hai cái dung đạo, còn có một hóa đạo. Đồng thời nhất làm cho Trương Không thần sắc ngưng trọng là, bốn gia hỏa này, khí chất còn rất thanh trí, cũng không phải là chú nhan có phương pháp, mà là thực sự tuổi trẻ, hơn 20 tuổi. Tu hành, càng trẻ, cảnh giới càng cao, trên cơ bản cũng liền nói rõ thiên phú lại càng tốt. Lớn nhất cũng bất quá 27-28, nhỏ nhất mới 23-24, tương đương ghê gớm, đặt ở Hạ Quốc bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu phạm vi. Bốn cái lao bốn cái nhỏ, đã chọn vẹn 8 cái thần thông cảnh rõ ràng chỗ tối còn có không ít, chớ nói chi là đối bọn hắn nhìn xuống chằm chằm yêu tộc. Rất hiển nhiên, có thể một đánh hơn 10 thần thông cảnh, thậm chí ngay cả tán tiên đều cho nhấn lấy truy người, trong thiên hạ này chỉ có một đường muội của hắn phu, hơn nữa còn là phụ dung sớm nở tối tàn. Đi. Trương Không sắc mặt rất là khó coi, trực tiếp quay người. Không có cách nào tình thế bước người mạnh, xuất thủ, đối phương mặc dù sẽ có thương vong, nhưng mình bên này tất nhiên không một kẻ nào có thể sống được. Nhìn xem Trương Không bọn hắn rời đi, Lương Võ sau lưng thanh niên bỗng nhiên mở miệng, "Ra ra, không giết bọn hắn sao? Giữ lại thủy chung là tai họa." Thanh niên mặt không có chút máu, ánh mắt cứng ngắc, tay hắn phát xanh, móng tay thật dài, mang theo thâm thẳm hàn quang, rất rõ ràng kế thừa Lương Võ cương tu chi pháp, mặc dù khí tức tại trong mọi người yếu nhất, mới độc gương, có thể cương tu một đạo, nhục thân mạnh đáng sợ, cho dù nói thần binh lợi khí cũng rất khó đối với nó chiếu thành tổn thương. Hắn sát tính cực nặng, lời nói phun ra, có huyết tinh tràn ngập. Lương Võ cười cười, "Không nổi, không nổi, chính chủ đều không có đi ra đâu, chúng ta đã sinh đã tử tính là gì? Vạn nhất bị đục nước béo có coi như không xong, muốn giết cũng muốn các loại chính chủ tìm được đằng sau, lại giết." Tần Lão Ca, lần này ba người chúng ta sẽ ra ngoài, là bởi vì Lão Ca ngươi thông chi, bảo bối kia thật có như vậy tà dị, có thể tạo ra siêu phát hạt liền không nói còn có thể tăng lên đạo cơ. Chuyện này có thể không mở ra được cho đùa, không có bại lộ Hạ Quốc sẽ không quá để ý, bại lộ lập tức, còn đối với tiểu gia hỏa kia lập thủ, Hạ Quốc tiên nhân cảnh sợ rằng sẽ tức giận phi thường, phàm gian giới là không có cách nào ngây người a. Lão phu lừa qua các ngươi sao? Tần Dũng thản nhiên nói. Mấy người khẽ giật mình, lắc đầu. Không phải không tin Lão Ca, chỉ là Hoàng Long thân thích, thật có thể họ. Tần Dũng nở nụ cười, nói thẳng. Ha ha, nào có cái gì thân thích, linh hồn cấm chế các ngươi cũng không phải sẽ không, có chút bí mật dù là coi như đối phương muốn, cũng không có khả năng nói ra. Ân. Mấy người khẽ giật mình, hơi kinh ngạc. Tần Dũng thản nhiên nói, là Hoàng Long bản nhân. A, Lão Ca ngươi bắt đến bản thân hắn. Phùng Cao hơi kinh ngạc, mặc dù bọn hắn ẩn nấp nhiều năm, lại cũng không nói là không hỏi thế sự, Hoàng Long gia hỏa kia, hắn hay là nghe qua, gần nhất trăm năm quật khởi gia hỏa, mặc dù không so được bọn hắn, cũng rất không tầm thường tại Hạ Quốc như mặt trời ban trưa tình huống dưới, vẫn như cũ phát triển ra lớn như vậy sản nghiệp, nếu không phải lần này trêu chọc phải Bạo Quân, đối với nó đoán chừng trong mắt sai lầm, cũng không trở thành chật vật như vậy. Đồ vật bị Hạ Quốc Thiên Kiêu đạt được, chính mình còn bị bại lộ, món đồ kia hắn cầm trở về sao? Cầm không quay về. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn đồ vật bị người khác cho cầm lấy đi? Vì vật này, hắn nhưng là khổ đợi hơn 50 năm, có thể cam tâm. Đã tìm được lão phu, làm một vụ giao dịch. Thì ra là thế. Nếu là bản nhân nói, tin tức này cũng là không cần hoài nghi. Đã như vậy, lão ca vì sao muốn đem tin tức này rõ gì ra ngoài? Chúng ta bốn nhà trực tiếp ăn hết không được sao? Hắc, lại dễ dàng như vậy. Ngươi nhìn tấm tiếc không, mặc dù nói thần thông cảnh, cũng bất quá vừa mới dung thần mà thôi, mà cái kia Lý Tố đâu? Đến nay bị treo ở yêu tộc trên bảng treo thưởng, coi như chúng ta không đến, chỉ là yêu tộc một phương, hắn có thể đối phó sao? Ngươi nói là, hoặc là mang theo bảo vật, hoặc là mang theo tiên nhân cảnh thủ đoạn. Đồng thời, Hoàng Long ngu xuẩn, gián độc đần, lão phu cũng không đốc, Hạ Quốc Bạo Quân điện hạ, cho dù nói không có đạo quả, không có pháp lực, hắn là dễ cầm như vậy dưới. Nếu là như vậy, yêu tộc treo giải thưởng chỉ sợ đều sớm bị người cầm. Tần Dũng thản nhiên nói, cho nên nước này nhất định phải đủ đủ, người tham dự đủ nhiều mới được. Thì ra là thế. Ba người nhẹ gật đầu, không đề cập tới Hạ Quốc chuẩn bị, cái này Bạo Quân, muốn động hắn, khoan hãy nói, coi như phế đi, trước mắt quy cách này cũng không tính quá cao, chỉ có thể nói khản khản xử với. Nếu là hắn không có phế, chỉ sợ Tần Dũng trước tiên liền sẽ làm thịt Hoàng Long đi. Bất quá, so sánh với ba tên lão giả, phía sau bọn họ bốn tên thanh niên lại đôi mắt lóe lên, có không phục chi sắc. Bất quá một tên phế vật, trăm năm đại chiến tạm thời không để cập tới, trước đó một trận chiến bọn hắn nhìn như cường thế, trên thực tế không đáng giá nhắc tới, một bàn tay đều có thể đánh chết hắn. Cảm thụ được sau lưng khí tức, bốn tên lão giả cười cười, Lý Tố toàn thịnh kỳ, tự nhiên là không thể chơi bảo, hiện tại thôi, vừa vặn làm một khối đá mài đao, hẳn là có thể để mấy tiểu gia hỏa này thu liễm một chút nạo khí, biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các loại đem người đánh chết, tâm cảnh của bọn hắn không thể nghi ngờ cũng đem tiến thêm một bước. Vậy chúng ta muốn đối với Hạ Quốc người xuất thủ sao? Tào Quyền đạo. Tần Dũng lắc đầu cười nói, để bọn hắn và yêu tộc cắn nhau đi, chúng ta giết người liền tốt, nghĩ đến yêu tộc cũng vui vẻ thấy ở này. Cái kia phàm gian giới cơ nghiệp, thật từ bỏ. Phùng Cao có chút đau lòng. Phàm gian giới? A, điểm nào đồ vật, ai ưa thích ai cầm lấy đi chính là, đại loạn muốn tới. Ba người đồng tử co rụt lại, liền ngay cả sau lưng thanh niên cũng không khỏi hơi đổi, đại loạn. Lao ca ngươi nói là, không thể nói, không thể nói. Chuyên tâm dưới mắt, chuyên tâm chí bảo. Đấu chương xong, chương 386, so nói tới càng đáng sợ chương 386, so nói tới càng đáng sợ lực muốn giúp 13 người, kém 2 người. Lam bang 18 người, kém 1 người. Lưỡi búa muốn giúp 22 người, nhân số chính xác. Đệ tiểu nhai khu, không ngừng đăng ký. Rất nhanh, đến thiên La bang. Tiểu thất đâu? La bang chủ nhìn xem Hồ Tử Đại Thúc ánh mắt lộ ra nghi vấn thần sắc. Dâu ria lắc đầu, trước đó bạo động sâu đã không thấy tăm hơi. Là chạy sao? La bang chủ lắc đầu, dù sao cũng là thiếu niên, trước đó một màn kia sát suất lớn là bị hù dọa vô ý thức chạy trốn. Mặc dù tối đường phố bây giờ trở nên có chút vi diệu, không an toàn, nhưng phía trên mục đích từ đầu đến cuối chỉ là vì tìm kiếm vị kia Bạo Quân điện hạ, ngấp nghé trong tay hắn đồ vật mà thôi. Bây giờ làm như vậy, càng nhiều hẳn là muốn đem vị kia ép ra ngoài, cho nên chỉ cần không phản kháng, trên thực tế ngược lại muốn an toàn nhiều. La bang, 14 người, kém 1 người. Một tên pháp lực cảnh đi tới nói kém người ở nơi nào? La bang chủ lắc đầu. Có hắn nắm giữ vật sao? Đám người ngơ ngác một chút, rất nhanh La bang chủ nhẹ gật đầu, lập tức ra hiệu Dâu Gia đi đem Lý Tố ngủ chung thời điểm chăn lông cầm tới. Không chỉ là La bang, tất cả có nhân số thiếu thốn ba phái, bị gọi xuất ra thiếu thốn người vật sở hữu. Chỉ chốc lát sau, trên đường phố thả một đống lớn. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên dưới, từng cái dương lớn màu đen bị rời đi ra. Đó là bọn hắn trước đó mang vào tử trầm cũng không biết là cái gì. Mỗi một vượt qua 3000 cân, sắc ngoài phảng phất thuần sắt chế tạo một dạng. Rất nhanh, có một người đi ra. Hắn rất kỳ quái, xanh cả mặt, đồng tử xanh lét, hoàn toàn không giống một người sống. Trong miệng hắn mỗi năm có tử, mấy chục cái dương màu đen chấn động, chậm rãi mở ra. Ô, dã thú kêu gào thanh âm vang lên, một cỗ khó ngửi mùi sông bên trong bay ra, mang theo hư thối, huyết tinh, để cho người ta buồn nôn. Không ít người, sắc mặt đường kính liền biến sắc. Một giây sau, từng cái máu me khắp người, có một ít địa phương thậm chí hư thối chó săn từ bên trong đi ra. Tử khí rất nặng, huyết nhục bị ô nhiễm quanh thân hiện ra khí tức màu xanh, âm lanh không gì sánh được. Cương thi chó. Có mấy cái bang phái chi chủ song đồng đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh hãi không gì sánh được thần sắc, đây là thi đạo nhân cương thi chó. Nói cương thi chó, không thể nghi ngờ không ít người còn có chút được, nhưng khi thi đạo nhân ba chữ thời điểm xuất hiện, trừ niên kỳ thật rất nhẹ một chút tiểu gia hỏa bên ngoài, rất nhiều trên mặt người lộ ra vẻ hoảng sợ. Không phải do bọn hắn không sợ, 400 năm trước hành phàm gian giới tứ đại tặc một trong, thi đạo nhân có thể nói hung danh hiển hách, giết người vô số, đồng thời còn lấy máu người công pháp tu hành, tại thời đại kia, hắn thậm chí có thể nói được là so yêu tộc càng để cho người sợ hãi tồn tại. Năm đó, mấy lần có nhân tộc ngăn cản đứng lên đối với hắn tiến hành vây quét, cuối cùng bị hắn cho chạy thoát, bên này ngược lại tử thương vô số. Một lần không ít địa phương, phụ mẫu vì để cho hải tử nghe lời, tiểu gì cũng sẽ nói không trách lời nói thi đạo nhân liền sẽ tới tìm ngươi, đưa ngươi máu tươi rút khô, đoạn này ngụ ngôn truyền thật lâu, cho dù hiện tại vài chỗ cũng còn tồn tại. Không ít người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nội tâm chấn động. Bởi vì hơn 200 năm trước, Hạ Quốc thành lập trước giờ, thi đạo nhân hẳn là chết mới đối, thân thể bị chém rách cháy hỏng bẹn bẹn lưu lại nửa cái đầu, bị người dập tại bên bờ vực. Dù sao thi đạo nhân thủ đoạn hung tàn, cứu ra khắp nơi trên đất. Cương Tu lại ngóc đầu trở lại sao? Nghĩ đến đã từng phát sinh thảm án, không ít người mặt không huyết sắc, thần sắc chấn động. Đây chính là ma tu, cùng bọn hắn nước tiểu không đến một cái ấm bên trong, đi ngược lại, rơi vào loại tồn tại này trên tay, kết quả còn có thể tốt sao? Đi thôi. Tên kia Cương Tu không có để ý, dẫn đội thần thông cảnh cũng không để ý, ánh mắt rất là nghiền ngẫm, nhìn xem có chút dục dịch bang phái người, đem người mang về, phản kháng giết chết. Đây là bọn hắn nhận được mệnh lệnh, cho nên mang về bao nhiêu người, căn bản không quan trọng, nếu là toàn bộ phản kháng, vậy liền toàn bộ giết. Cảm thụ được thần thông cảnh ánh mắt của bọn hắn, lúc đầu dự định làm chút gì bang phái nhân viên trắng bệnh cả mặt, ánh mắt kia rất trần trụi, cũng rất ngay thẳng, phản kháng. Ta rất chờ mong. Chỉ là một thần thông cảnh, mười mấy cái pháp lực cảnh, trên thực tế những bang phái này không quá sợ sệt thần thông cảnh lời nói thứ 9 đường phố cũng có, Ngũ Long bang bang chủ chính là, về phần pháp lực cảnh bọn hắn cũng không phải thiếu. Nhưng hôm nay, vốn nên là chủ tâm cốt Ngũ Long bang người giữ im lặng, nó bang chủ cũng không tại. Lúc này phản kháng, đối mặt thần thông cảnh, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hiển nhiên, lập tức chết, và đợi lát nữa tại chết, tuyệt đại bộ phận người không thể nghi ngờ đều sẽ tuyển lấy người sau. Chờ giây lát, không ai làm ra động tác, tên kia Cương Tu có điểm thất vọng, tối giữa đường nhưng không có người bình thường, mỗi một đối với hắn mà nói đều là đại bổ. Đi thôi. Ngón tay hắn dẫn một cái, có đại lượng gây nên bộc phát, trong chốc lát, những cái này cường thi chó nhào ra ngoài, tại đống kia bị tập trung đặt chung một chỗ vật phẩm trước người một hồi sau, lập tức kêu to hướng về phía liền sông ra ngoài. Không bao lâu, nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, là những cái kia mất tích ra hỏa bị cương thi chó tìm được. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, nhưng một giây sau liền bị bắt cắt. Trốn đi thực lực mặc dù vẫn được, nhưng đại bộ phận đều chẳng qua là võ đạo cảnh, mạnh nhất đại khái là pháp lực cảnh sơ cấp, đối mặt hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn, đồng thời mỗi một khí tức vượt qua võ đạo cảnh đỉnh phong cương thi chó, cho dù nói ngay từ đầu thông qua pháp lực có thể hơi chống cự, theo cương thi khác chó lao đến, gia nhập trong đó, chỉ chốc lát sau liền bị cương thi chó xé nát. Không bao lâu, chiến đấu âm thanh, tiếng kêu thảm thiết mất giáo, khu ngã tư khôi phục yên tĩnh, chỉ có cắn xe âm thanh, tiếng gầm không ngừng vang lên. Đối mặt một màn này, không ít người toàn thân phát lạnh. Tại đệ cửu nhai khu, mặc dù nói bang phái không giống mới, lẫn nhau ở giữa đại bộ phận đều là nhận biết có đôi khi vì sinh ý, không ít độc thủ. Dĩ nhiên không phải loại máu kia liều, mà là điểm đến là dừng đơn đấu. Dù sao tiền mặc dù rất trọng yếu, mệnh quan trọng hơn. Bởi vậy, lẫn nhau phần lớn hiểu rõ. Giấu kín lên tối thiểu có hơn 30 người, chạy đến cương thi chó mới hơn 20 đầu, 5-6 phút đồng hồ, liền bị diệt sạch, đó là cái gì khái niệm? A. Khống chế cương thi chó thanh niên bỗng nhiên ngơ ngác một chút, thú vị. Thần thông cảnh nói làm sao? Có một mục tiêu không tìm được. Ân. Đi thông đạo bên kia. Nếu là đi bên kia liền mặc kệ, bên kia có người trấn thủ, một hồi đối số là được. Không, có chút khôn vặt, đi thứ 8 khu ngã tư. A. Thần thông cảnh ngơ ngác một chút, chưa lối ra chạy, ngược lại hướng càng mặt trên hơn đi. Quả thật có chút tiểu thông minh, đệ cửu nhai khu và thứ 8 khu ngã tư là liên tiếp mảnh vỡ nhỏ, nói cách khác đối phương chạy vào mảnh vỡ nhỏ bên trong. Tại hỗn loạn như thế tình huống dưới, có thể trước tiên nghĩ đến hướng bên kia chạy, hoàn toàn chính xác rất thông minh, tối thiểu so với cái kia chỉ biết là chiều lối ra chạy ra hỏa phải tốt hơn nhiều. Tên kia Cương Tu thanh niên nói, tiền bối ngài dẫn bọn hắn trực tiếp đi thứ 3 khu ngã tư đi, ta mang cương thi chó đuổi theo. Một bên nói, hắn một bên meo lại ánh mắt của mình, hắn thích nhất chính là loại này thông minh con mồi, có thể muốn người khác nói không có khả năng muốn, rằng có tự nhiên cũng sẽ đặc biệt có chút thú vị. Có thể. Thanh niên thực lực, hắn là biết đến, mặc dù mới pháp lực cảnh đỉnh phong, nhưng làm Cương Tu, thể phách kinh người, cho dù gặp gỡ thần thông cảnh, trong thời gian ngắn vấn đề không lớn. Bạo quân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng trước đó video bọn hắn nhìn qua cùng so nó tại 100 năm trong đại chiến, yếu nhiều lắm, đương nhiên phổ thông pháp lực cảnh hay là đánh không lại, nhưng nếu là đến gần vô hạn thần thông cảnh, đó chính là một chuyện khác. Không chỉ có như vậy, trận kia chiến đấu, còn để bọn hắn phát hiện vị này bạo quân điện hạ một khuyết điểm, đó chính là hắn không có pháp lực, chỉ có thể thông qua nhục thân tiến hành vật lý tính công kích, lần này tới người tu hành bên trong, không thể nghi ngờ cường tu thiên khắc hắn. Cho dù thanh niên không địch lại, thời gian ngắn đối phương cũng rất khó có thể cầm xuống, mà lần này hết thảy mọi nhân thủ bên trên chuẩn bị thông tin phụ lục, một khi phát hiện bạo quân liền sẽ lập tức triệu hoán nhân thủ, thần thông cảnh hội trước tiên tổ chức, đi vây giết đối phương. Thanh niên phát ra một tiếng gào thét, 19 đầu cương thi chó lập tức chạy trở về, mang theo bọn chúng thanh niên hướng thẳng đến cuối cùng một đầu vị trí chỗ ở mà đi. Nhìn xem rời đi thanh niên, Hồ Tử Đại thúc nhịn không được siết chặt một chút nắm đấm của mình, nếu là vừa rồi không nhìn lầm, không có trở về đầu cương thi kia chó truy tung mục tiêu, vừa vặn liền bao gồm tiểu thất, sẽ là mẹ nhà hắn. Đứa bé kia mặc dù ra lười, nhưng luôn có một cố giật mình sức lực, đặc biệt là ánh mắt rất không giống với, linh động rất, bên trong có ánh sáng. Suy nghĩ một chút, Hồ Tử Đại thúc lắc đầu, thở dài. Chỉ sợ sẽ không, coi như hội, có thế nào? Pháp lực cảnh đỉnh phong truy sát, đứa bé kia mới bất quá vừa mới sơ kỳ mà thôi, không có khả năng đánh thắng được. Chỉ hy vọng có thể chết nhẹ nhõm một chút, đừng quá mức thống khổ. Thứ 8 cùng đệ cửu nhai khu ở giữa, mảnh vỡ nhỏ bên trong. Lý Tố bước chân dừng một chút, chậm rãi quay đầu, "Ân, chạy qua bên này người, tự nhiên là hắn." Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy có đồ vật tiến vào mảnh vỡ này. Mảnh vỡ không lớn, bên trong chứa chính là một cỡ nhỏ dãy núi, không sai biệt lắm 100 dặm dáng vẻ. Một đầu một đuôi, phân biệt kết nối lấy một cây cầu, đại biểu cho thứ 8 khu ngã tư và đệ cửu nhai khu. Điểm ấy lớn nhỏ, tự nhiên tại Lý Tố nghe lén phạm vi. Hắn giờ phút này chạy tới ở giữa, không sai biệt lắm 50 dặm. Hội đuổi theo, cái này không kỳ quái, đây vốn là kế hoạch của hắn, không phải vậy lấy năng lực của hắn, có thể tiêu trừ hết thể khí tức. Hành động trước đó, không thể nghi ngờ phải hiểu rõ đối phương tình huống, kế hoạch, cùng chuẩn bị thủ đoạn. Tốt nhất nói, chính là thần thông kia cảnh tự mình đổi tới, đó là cao tầng, nếu là có thể đạt được linh hồn của hắn, trên cơ bản có thể đem đối phương kết cấu hiểu rõ. Về phần nói thần thông cảnh Lý Tố không tốt đánh, ân, đúng là không tốt làm đánh, tại không có chuẩn bị tình huống dưới. Bất quá, rất hiển nhiên cũng không phải là khí tức cảm giác, thậm chí mẹ nó đều không phải là người. Chỉ có thanh âm, không có sinh mệnh khí tức. Tính chất có chút cổ quái, dính đến huyết nục tương quan, có mùi vị của tử vong. Nhìn không được Lý Tố trong đầu hiện lên đã từng học được huyết nục trí cao tiểu thế giới kia cá thể. Zombie. Không, âm khí quấn, có đạo vận chìm nổi, cương thi. Đây là thi tu. Tại Hạ Quốc từng có ghi chép, 400 năm trước ra một cái gọi thi đạo nhân ra hỏa, là hoành hành một phương đại ma đầu, giết người vô số, hút máu tu hành. Bất quá, trong ghi chép hắn bị giết, thi thể bị đốt đi, chỉ để lại một cái đầu. Đây là hắn hậu nhân, hay là xử lý người của hắn thu được đạo pháp của hắn. Không nghĩ tới đều biến mất mấy trăm năm lại tại hôm nay bị tạc đi ra. Quả nhiên, trí bảo lực hấp dẫn chính là to lớn. Không có để Lý Tố đợi bao lâu, tiến vào thế giới này đổ bật chạy rất nhanh, khoảng cách 50 dặm, nhanh như điện chớp, một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền đuổi theo. Chó. Nhìn xem từ nơi không xa trong rừng lao ra đồ vật, Lý Tố ngơ ngác một chút. Cảm giác không giống người, kết quả thật không phải là người. Lý Tố có chút đau đầu chó này, coi như giết, rút ra hồn phách, có thể biết bao nhiêu. Đối phương hồn phách có hại, tam hồn thiếu hai cái, thất phách càng là một không tinh khiết. Chỉ còn lại có mệnh hồn, cũng là không chọn vẹn toàn bộ nhờ bản năng hành động. Giết, tiếp tục dụ dỗ. Ân. Cương thi này chó thực lực không tệ, có thể so với võ đạo cảnh đỉnh phong ân, nói chính là phổ thông võ đạo cảnh đỉnh phong. Phối hợp thêm đã chết điểm ấy, chiến lực coi như không tệ, pháp lực cảnh sơ kỳ lần thứ nhất gặp gỡ, không có cường hành thủ đoạn, sợ rằng cũng phải bị ăn phải cái thiệt to lớn. Đối phương đến đối phương nào tới? Lý Tố quất chỉ bắn ra, đại khí tại chỗ chấn động, pháp lực dọc theo không khí đâm vào cương thi chó trong thân thể, lập tức biến thành từng cây cương châm, đưa nó cho cố định ngay tại chỗ. Bằng không, chiến đấu một chút. Không chế chế lấy cái đồ chơi này bản tôn hấp dẫn tới. Ngay tại Lý Tố suy nghĩ thời điểm, lại có đồ vật từ đệ cửu nhai khu bên kia xuống tới. Hay là cương thi chó? Ách, một không đủ, đổi một đống. Cảm thụ được và trước mắt giống nhau cương thi chó khí tức, Lý Tố mí mắt không nhịn được chấn động nhảy lên, toàn đánh chết đối phương sẽ xuống tới sao? Những cương thi kia chó chạy rất nhanh, bọn chúng cực kỳ am hiểu đuổi bắt con mồi, cho dù nói vẹn vẹn chỉ còn lại có bản năng, săn bắn tập tính vẫn như cũ bị bọn chúng nhưng tại trong lòng, chọn vẹn 10 đầu, ngay từ đầu là hình chữ nhân các loại đến Lý Tố không cần nơi xa bỗng nhiên một chút liền tản ra, phảng phất cánh rừng ra, trực tiếp đem hắn cho bao trọn. Ô, thê lương thanh âm vang lên, từ bốn phương tám hướng, chung quanh, chín cái nửa lục quang ở trong rừng lóe lên, gắt gao nhìn xem Lý Tố. Ngươi hỏi vì sao là chín cái nửa? Ước chừng có cái là độc nhắn đi. Phối hợp cũng không tệ lắm. Những cương thi này chó sau khi đến, một lát trầm mặc, lập tức liền động. Cơ hồ cùng một thời gian, liền hướng phía Lý Tố phát động công kích, không hề nghi ngờ, cho dù nói thân kinh bách chiến, đối mặt bên trong công kích, cũng sẽ tương đương phiền phước, hội chân tay luôn cuống, quá nhiều, quá lên, đầy đủ thể hiện xong quyền nan địch tứ thủ câu nói này. Nhìn xem đánh tới cương thi chó, Lý Tố hơi suy tư một chút, bỏ ra không sai biệt lắm 0.5 giây sau, lập tức năm ngón tay bóp. Trong chốc lát, hắn tất cả khí tức đều biến mất, thanh âm, hương vị, toàn bộ cũng bị mất. Đứng núi chịu sào, cương thi chó khẽ giật mình, nhào vào không trung thân thể không nhịn được cứng một chút, sau đó rơi vào Lý Tố chu vi. Đầu không ngừng vừa đi vừa về vung dậy, cái mũi không ngừng ngửi ngửi hương vị, lỗ tai không ngừng nghe thanh âm, con mắt cũng đang không ngừng tìm kiếm, mặc dù Lý Tố ngay tại giữa bọn chúng, lại phảng phất không nhìn thấy một dạng. Quả nhiên, thứ này cũng không có bình thường quang học thị giác. Dù sao đã treo, con mắt mặc dù bắt đầu xanh mơn mởn đó cũng không phải là ánh mắt phản quang bố trí, mà là đạo pháp quang trạch, là một loại âm khí. Bọn chúng mặc dù có ánh mắt, nhưng không nhìn thấy người. Đệ cửu nhai khu trước cửa vào, khống chế cương thi chó thanh niên nhịn không được ngơ ngác một chút, biến mất. Không phải chạy, không phải là bị giết, mà là trực tiếp biến mất. Cảm thụ được cương thi chó truyền lại trở về tin tức, hắn cứng ngắc trên khuôn mặt một vòng vẻ cổ quái, không chỉ như này, giờ phút này bên cạnh hắn sách vở nên cũng tập trung vào Lý Tố chín cái cương thi chó cũng là càng không ngừng lắc lư đầu của mình, đã mất đi mục tiêu. Có ý tứ, một loại nào đó giấu kín tính đạo pháp sao? Thanh niên trên mặt lộ ra tương đương nụ cười tàn nhẫn, hắn không sợ đối phương thủ đoạn nhiều, không sợ đối phương dễ rủa lợi hại, liền sợ đối phương quá yếu, lập tức liền giết chết, vậy cũng thật không có thú vị. Cương tu, khát máu, tính tình tương đương hung bạo. Phàm là ở giữa giới, bị Hạ Quốc quản lý, huyết thực được bảo hộ một khi xuất hiện phạm vi lớn tử vong, tất nhiên sẽ dẫn phát Hạ Quốc cao tầng chú ý, vì thế, ẩn nút xuống thi đạo nhân không thể không đem đạo pháp của mình tiến hành một chút sửa chữa. Đem một khi nhìn thấy người liền không nhịn được phát cuồng khát máu tính, tiến hành trình độ nhất định chuyển biến, thông qua cách thức khác, giảm xuống cương tu của bạo, trở nên không thể làm gì. Không thể không nói, không hổ là 400 năm trước lại tặc, tà ma. Thiên phú tài tình, không sai. Hắn rất thành công. Các đệ tử mặc dù vẫn như cũ khát vọng máu tươi, nhưng lại trở nên không thể làm gì bất quá làm đại giới, bọn hắn trở nên dị thường bạo ngược, cơ hồ từng cái đều là biến thái, tâm tính bặm mẻo. Tỷ như nói trước mắt người thanh niên này, hắn thích nhất chính là ngược sát, thưởng thụ sinh mệnh lâm trùng kêu rên. Khoe miệng một câu, thanh niên trực tiếp đến gần mảnh vỡ nhỏ trong dãy núi. Bịt mắt trốn tìm sao? Hắn thích nhất trò chơi một trong a, hắn nhanh chóng hành động đứng lên, hướng phía cương thi chó vị trí mà đi. Mặc dù bình thường dùng để đi săn hiệu quả không tệ, nhưng cương thi chó dù sao cũng là cương thi chó, chỉ là thô bạo tiến hành chuyển hóa, chỉ còn lại bản năng, không có thần trí. Liên để ta đến xem, ngươi dùng thủ đoạn gì, tránh qua, tránh né ta cương thi chó truy tìm, tuyệt đối đừng để cho ta quá khuyết điểm. Nhìn a hắn cảnh giới cao hơn, tốc độ không thể nghi ngờ càng nhanh, trong nháy mắt liền hất ra bên người cương thi chó, lao thẳng tới 50 dặm có hơn. Nổ thật to tiếng vang lên, hắn đột phá bức tường âm thanh. Hạ quốc đám kia phàm nhân luôn yêu thích đắc chí, bức tường âm thanh rất khó sao? Cương tu chỉ cần đột phá pháp lực cảnh, liền có thể làm được dễ dàng lấy nhục thân vượt qua tốc độ âm thanh. Bạo quân điện hạ, a mạnh sao? Trăm năm đại chiến thời điểm, lại là muốn thừa nhận, hắn rất mạnh. Thế nhưng là hắn hiện tại phế đi a. Đánh một cái rác rưởi pháp lực cảnh, thế mà có nhiều người như vậy tân bốc. Thương ma, hắn tính là gì? Nếu là gặp được chính mình, một quyền cũng đủ để đem nó đánh chết. Cái gọi là bạo quân, không gì hơn cái này mà thôi. Lão tổ, các ngươi quá mức nhỏ nói thành to. Thật muốn phát hiện bạo quân, ta sẽ đích thân bắt lấy hắn, xé nát tứ chi của hắn, đưa đến trước mặt của ngài. Trên mặt hắn lộ ra băng lãnh dáng tươi cười, mang theo tuyệt đối tự tin, căn bản cũng không cần thiếu chủ xuất thủ, có bọn hắn đã đủ rồi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thanh niên rơi xuống, đã tới mất đi mục tiêu cương thi thân chó bên cạnh. Hắn hít một hơi, mười ngón chấn động, phát ra tiếng vang, đáng sợ âm khí từ trong cơ thể hắn bộc phát. Như vậy thì để cho ta tới nhìn xem, trốn ở địa phương nào đi. Hắn con mắt xanh mơn mởn đang tiêu đốt, đây coi như là cuộc chạm trán nhỏ, nương theo lấy sau đó không ngừng hành động. Cái gọi là bạo quân sắp không chỗ chết hơn, bị buộc đi ra, bị bọn hắn săn bắn, bị bọn hắn chém giết. Cương tu đem lại một lần nữa vang danh thiên hạ, biến thành vô số trong lòng người ác ngộng, hóa thành một tòa đè sập hết thảy núi lớn. Ẩn nút thực sự quá lâu, quá lâu. Đều sớm đã ép không được cái gì bạo quân, cái gì đế nữ, cái gì chiến vương, toàn diện đều chẳng qua là trò cười, chờ đến chí bảo, thế gian sẽ biết, cương tu mới là thiên hạ đệ nhất, trên đời vô song tồn tại. Nương theo lấy hắn suy nghĩ rơi xuống, âm khí triệt để bộc phát. Một giây sau, hắn cười, mang trên mặt trào phúng, cũng lộ ra vẻ thất vọng. Liền, hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt bay ra ngoài mấy chục mét khoảng cách, đi tới một cây đại thụ trước, hắn giơ lên tay của mình, năm ngón tay như câu, trực tiếp thọc ra ngoài. Làm cương tu, bọn chúng không cần vũ khí, nhục thân chính là mạnh nhất vũ khí. Hắn năm ngón tay, có thể so với thần binh, cho dù nói một mét sau hợp kim cũng có thể như là đầu hũ tùy tiện xuyên thủng. Chết, to lớn thân cây hoàn toàn không chịu nổi lực lượng của hắn, không phải là bị xuyên thủng, mà là trực tiếp cả một mất rồi. Thân cây đằng sau người cũng bại lộ đi ra, thanh niên trực tiếp rút đi qua, muốn đem đối phương trái tim bắt lại. Mặc dù thi ngược một phen cũng không tệ, nhưng hắn giờ phút này đã không có hứng thú, hắn có một cái cự đại mục tiêu, đối với vị kia bạo quân điện hạ, hắn quyết định muốn từng cây lấy ra đối phương sơn sườn, cũng đem nó tiếng kêu thảm thiết ghi chép lại, đặt ở ám vong phía trên. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn chấn động lửa nóng, đều sớm băng lãnh thân thể, giờ khắc này đều có chút sôi trào, cảm nhận được huyết dịch tại sao động. Thân cây đằng sau, Lý Tố ngơ ngác một chút, hắn phát hiện tên trước mắt này, cảm xúc có chút không đối. Hắn mặc dù tại ra tay với mình, nhưng này ánh mắt lại tại nhìn xem tinh không, phản phất tại đập mũi một dạng, hoàn toàn không vào được đối phương mắt. Thật hoài niệm a, loại ánh mắt này. Từ khi hắn tại quân đại thời điểm, đem hai cái học trưởng kém chút đánh chết, võ đạo cảnh đỉnh phong đem cái kia gọi phòng tuấn gia hỏa kém chút truy nổ, liền không có người dám dùng loại thái độ này đến xem hắn đi. Trung thực không khách khí, Lý Tố đưa tay chính là một quyền, chỉ trích tới. Giang giáp một thanh âm vang lên. Thanh niên, giật mình. Hắn vô kiên bất tồi lợi trảo, rách ra. Có thể so với thần binh, có thể xuyên thủng hợp kim thủ, nương theo lấy và đối phương nắm đấm đục vào. Phảng phất đầu hũ bình thường trực tiếp liền sập xuống dưới, đối phương nắm đấm không có nửa điểm trở ngại đem hắn cánh tay banh thành mảnh vỡ, rơi vào trên mặt của hắn. Ầm ầm, ý thức đang bay ra, phảng phất hết thể bên trong chính mình mà đi, trước mắt hắn hoàn toàn trắng bệnh. Mấy giây, hay là mấy chục giây, lại hoặc là một thế kỷ. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bị Lý Tố một quyền từ giữa đó đánh tới vừa rồi xuống giao lộ, ném ra một không gì sánh được hố sâu to lớn sau hơn nửa ngày, thanh niên mới bừng tỉnh. A, một tiếng không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng hắn bạo phát đi ra. Đau nhức, đau quá, quá đau. Cương tu cũng không phải zombie, bọn hắn vẫn như cũ có được cảm giác đau, nhục thân nếu là bị khắc chế lực lượng đánh tới, lại hoặc là xuất hiện đáng sợ trọng thương thời điểm, sẽ cùng người bình thường một dạng, đau đớn không gì sánh được, không, phải nói đau hơn. Thanh niên, màu xanh trên khuôn mặt lộ ra tái nhợt, nửa bên hoàn hảo trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi. Nửa mặt bên phải triệt để sập, gương mặt xương nát, có thể nhìn thấy đầu lưỡi, có thể nhìn thấy móc. Cánh tay phải thảm hại hơn, tiểu tiền cánh tay không có, bả vai cũng nổ, xương vai xanh lật ra đi ra, một thân âm khí nồng nặc bị xé nứt đạo cơ của hắn. Hắn trên căn xuất hiện đáng sợ vết thương, lít nha lít nhít đem toàn thân trải rộng. Kém chút, kém một chút, hắn liền chết. Người cứng ngắc giờ khắc này chảy ra đại lượng mồ hôi, thanh niên nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, phát ra từ nội tâm giận cả tóc gáy đứng lên. Đối thủ không phải thần thông cảnh, chỉ là pháp lực cảnh sơ kỳ. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở đáy lòng của hắn, trong đầu của hắn. Cái tiết như là thần thoại chiếu rọi hiện thực cảnh tượng, là hắn, là hắn, là hắn, là Lý Tố, là Bạo Quân, là Hạ Quốc thần thoại, là toàn bộ yêu tộc đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Không thể nào là người khác. Chỉ có thể là hắn. Thanh niên toàn thân đều đang run rẩy, hắn đạo tâm đã nứt ra, ý chí cũng dạn nứt mấy giây trước hùng vị ý nghĩ tất cả đều tan vỡ. Thần thông cảnh phía dưới, gặp được bạo quân lập tức chạy, phát thông trì, tuyệt đối không nên có bất kỳ dư thừa suy nghĩ, hắn cho dù phế đi, cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, hắn rốt cục đã hiểu, minh bạch. Lão tổ tại sao phải nói như vậy? Không, giờ khắc này thanh niên có thể cảm giác, Lý Tố Viễn so lão tổ nói tới càng thêm đáng sợ. Không nên chọc hắn, không nên chọc hắn đó a. Hắn lớn tiếng kêu rên, không ngừng bặm mẹo thân thể của mình, có thể Lý Tố một quyền kia, chẳng những trọng thương nhục thể của hắn, còn đem trọng thương đạo cơ của hắn, trên người lít nha lít nhít tất cả đều là vết rạn, phảng phất phá mất pha lê, mỗi một chỗ trời địa phương tốt. Lão tổ, bạo quân có vấn đề lớn. Hắn hoảng hốt kêu to, sợ hãi không thôi, đối phương có pháp lực a. Tấu chương xong.